Lạc Ngưng vừa nghe Diệp Thần nói cũng minh bạch ý của hắn, viên kia phương tâm càng thêm cuồng loạn nhảy lên, chưa bao giờ trải qua dùng miệng vì Diệp Thần phục vụ nàng, chỉ cần vừa nghĩ đến kia tình cảnh liền sẽ cảm thấy thực hạ tiện. Diệp Thần dâm tà làm nữ nhân hoàn toàn đánh mất tự tôn, cái loại này bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác làm nàng bên trong thân thể dục hỏa sắp nổ tung, điều này làm cho nàng không khỏi đối với đồng dạng thân là nữ nhân Lạc Tuyết cảm thấy thương tiếc, nội tâm đã ở lớn tiếng nói. Không muốn, trăm vạn không muốn làm cái loại này hạ tiện sự tình. Lạc Tuyết biết Diệp Thần là có ý muốn nhục nhã chính mình, cái loại này bị dâm ngược khoái cảm lập tức xông lên đầu, tuy rằng nàng thực thẹn thùng cũng hiểu được làm như vậy thực kẻ hèn. Có thể nàng vẫn là kháng cự không được Diệp Thần dâm tà đôi mắt. Tại Diệp Thần dâm tà đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Tuyết chậm rãi quỳ xuống thân đi, dùng chính mình kia run rẩy hai tay vì Diệp Thần đem dưới quần trang bị giải trừ, đường kia phát tán ra mùi là lạ lại cứng rắn tráng kiện dương vật được giải phóng đi ra khoảnh khắc kia. Lạc Tuyết tâm đều say, chính là cái này Diệp Thần dưới hông dương vật vô tình cướp đi chính mình trung trinh thân thể, còn đem trái tim của mình cũng hoàn toàn bắt lấy được. Kia chính nhìn hằm hằm dương vật của nàng đầu rồng dường như đang tại đối với nàng hạ xuống mệnh lệnh, làm Lạc Tuyết thể xác tinh thần tùy theo liền đạt được đến một lần tiểu cao chiều vậy hưng phấn, thon thon tay ngọc chậm rãi cầm kia hắc giận cứng rắn dương vật. Diệp Thần lúc này cũng hiểu được hô hấp của mình có chút khó khăn, vừa nghĩ đến xinh đẹp mẹ sắp dùng nàng kia hồng nhuận mê người miệng anh đào vì mình làm kia hạ tiện võ mồm phục vụ thời điểm, hắn nội tâm tà ác dâm ngược khoái cảm liền tăng vọt tới cực điểm, vươn tay nhẹ nhàng đè lại xinh đẹp mẹ trán. Trợn to đôi mắt, nhìn nàng chậm rãi mở ra miệng anh đào đem dương vật của mình nhét vào nàng miệng thơm bên trong. Lạc Ngưng giống như cũng nhìn thấy kia dâm tà một màn tựa như, thân thể yêu kiều run rẩy dữ dội hơn, do vì lần thứ nhất cùng nữ nhân khác đang hầu hạ Diệp Thần, cái loại này kích thích khoái cảm làm nàng sắp điên rồi. Ngay tại Lạc Tuyết dùng chính mình miệng anh đào ngậm Diệp Thần dưới hông dương vật thời điểm, trán của nàng nhịn không được vòng vo, cúi đầu nhìn xinh đẹp kiều mị thiếu phụ. Bị kia dâm tà kích thích một màn biến thành nàng hạ thân mật động hoa tâm chỗ sâu không được hướng tới trào tiết dâm dục dâm thủy. Nàng hồng nhuận miệng anh đào cũng không tự nhiên hé mở ra. Diệp Thần cúi đầu nhìn xinh đẹp mẹ dùng cũng kia mềm mại miệng anh đào ngậm chính mình dưới hông dương vật. Cái loại này cảm giác ấm áp liền làm hắn toàn thân nhịn không được run run một chút. Dùng tay đem bên người run rẩy Lạc Ngưng chán chuyển hướng chính mình. Liền một ngụm hôn lên nàng hé mở ra miệng anh đào. Thưởng thức lấy một loại khác mới mẻ kích thích ngọt ngào hương thơm. Lạc Ngưng thẹn thùng phương tâm xúc động lớn hơn, tuy rằng nàng phía trước đã làm tốt phải thân thể của mình tâm không giữ lại chút nào kính dâng cấp Diệp Thần tâm lý chuẩn bị, nhưng là đối mặt với loại này dâm tà kích thích tràng diện, vẫn để cho nàng có chút không buông ra, đặc biệt Diệp Thần hiện tại hôn lấy chính mình, lại hưởng thụ mặt khác một cái nữ nhân miệng anh đào vì hắn dưới hông dương vật phục vụ. Điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình bởi vì Diệp Thần mà trở nên thập phần dâm đãng không chịu nổi. Thân là một cái nữ cường nhân, lúc này thế nhưng không hề ý thức phản kháng rơi vào Diệp Thần dâm loạn thế giới bên trong. Điều này làm cho nàng lại cảm thấy đến lúc này mình đã không phải là mình. Lạc Tuyết miệng anh đào bị Diệp Thần kia cứng rắn tráng kiện dương vật hoàn toàn nhét đến tràn đầy thực. Bởi vì Diệp Thần dương vật thực sự quá thú tính rồi. Cho nên nàng miệng anh đào căn bản không có khả năng đem Diệp Thần dương vật toàn bộ ngậm vào, chỉ có thể ngậm 1/3 trường, liền bắt đầu trước sau di chuyển, khấy lấy Diệp Thần dương vật, hoàn toàn kính dâng thân thể của mình tâm. Diệp Thần chỉ cảm thấy xinh đẹp mẹ miệng anh đào thực sự quá ấm áp chặt khít rồi, điều này làm cho hắn không khỏi lại nghĩ đến nàng kia làm chính mình tiêu hồn thực cốt mật động con đường u tối, tuy rằng xinh đẹp mẹ võ mồm phục vụ kỹ thuật không phải là như vậy thuần thục, nhưng này đã để Diệp Thần cảm thấy vô cùng hưng phấn. Toàn thân đều tràn ngập cái loại này làm người ta sảng khoái vô cùng chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm giác, Diệp Thần cuồng hôn trong lòng thành thục xinh đẹp gì cả miệng anh đào. Một cái sắc thủ liền mộng chiếm hữu nàng trước ngực đầy đặn kiên đĩnh hai vú vú sữa ôn nhu vuốt ve lấy, Lạc Ngưng động tình tiếng rên gì cũng không biết bất giác phát ra đi ra. Diệp Thần một con khác sắc thủ lại có một chút dồn dập đi cởi bỏ Lạc Ngưng mặc trên người áo khoác, bởi vì Diệp Thần tuy rằng chiếm giữ quá Lạc Ngưng. Nhưng chưa từng có xem qua nàng trần trụi bộ dáng, hiện tại đương nhiên tốt thưởng thức Lạc Ngưng câu dẫn chính mình mê người thân thể, đang hưởng thụ xinh đẹp mẹ dùng miệng anh đào vì hắn dưới hông dương vật phục vụ sở mang đến cái loại này dâm ngược kích thích khoái cảm thời điểm, liền đem kia sắc thủ vói vào Lạc Ngưng áo khoác bên trong. Cách kia không công quần áo trong âu yếm vuốt ve trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh ngọc nữ phong. Lạc Ngưng bị Diệp Thần yêu hôn môi anh đào âu yếm hai vú sở mang đến mãnh liệt kích thích khoái cảm làm nàng kích tình hưng phấn có chút muốn nổi điên, đồng thời cũng hiểu được chính mình hạ thân mềm mại mật động con đường u tối hoa tâm chỗ sâu nhất càng lúc càng lớn lượng về phía ngoại khuynh tiết dâm dục dâm thủy, kia ấm áp dâm thủy đem nàng bên người quần lót gen vô tình làm ướt, nội tâm đối với muốn Diệp Thần lập tức cắm vào nàng thân thể bên trong cái loại này khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần lúc này cũng đã cảm thấy chính mình kia dưới hông hùng vĩ kiên cường dương vật càng ngày càng căng đau rồi, tuy rằng bị xinh đẹp mẹ kia mềm mại miệng anh đào bọc lấy, nhưng là cùng nàng dâm dục giao hoan bình thường khoái cảm giống nhau, càng ngày càng khiến cho Diệp Thần dương vật cứng rắn tăng lên, một loại muốn sống động cảm giác làm Diệp Thần bắt đầu có chút dục huyết sôi trào, mà trong ngực thành thục xinh đẹp phụ nhân ôn nhu thân thể lại cho hắn một loại khác biệt kích thích cảm giác, làm cho cái kia loại cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Ngưng xấu hổ dâm kiều diễm rên rỉ, Diệp Thần sắc thủ cơ hồ đem nàng trước ngực một đôi đầy đặn kiên đĩnh vú sữa sắp vò nát xoa hư thúi, thân thể nội rất nhanh phi nhanh dâm lãng máu làm cho nàng có loại bị áp bách lại không chiếm được giải phóng cảm giác, không tự chủ được đem thân thể càng thêm gần sát Diệp Thần, tùy ý Diệp Thần sắc thủ ma chảo đối với nàng thân thể tùy ý xâm phạm. Mà Lạc Tuyết lúc này cũng là cảm giác được cả người cực độ khó chịu. Theo miệng anh đào Diệp Thần vậy không đoạn tăng lên tráng kiện dương vật đem nàng miệng nhỏ nhét lại mãn lại thực, một loại chính mình miệng nhỏ sắp bị Diệp Thần dương vật chướng phá cảm giác xông lên đầu, mà chính mình hạ thân mật động hoa tâm chỗ sâu tử cung đã ở không ngừng giật, kia gấp bách tiết ra dâm dục dâm thủy đem nàng hạ thân hoàn toàn làm ướt, muốn bị Diệp Thần lập tức đem kia dương vật cắm vào thân thể mình bên trong cảm giác cũng càng ngày càng khát vọng. Diệp Thần buông ra trong ngực thành thục xinh đẹp phụ nhân. Làm nàng thân thể yêu kiều thiếu chút nữa mất đi trọng tâm mà té ngã trên đất phía trên, một đôi tay ngọc gắt gao ôm ở Diệp Thần cổ, động tình đôi mắt hơi mở nhìn về phía hắn, rất muốn hỏi hắn tại sao muốn buông ra chính mình, nhưng khi nàng buông xuống trán cùng dư quang của khóe mắt nhìn đến Diệp Thần đã dùng hai tay ôm lấy kia chính quỳ gối tại hắn dưới người ra sức dùng chính mình miệng anh đào vì Diệp Thần dưới hông dương vật phục vụ Lạc Tuyết chán thời điểm. Liền bị này trước mắt dâm loạn tình cảnh thật sâu va chạm viên kia cuồng dã mà kích thích phương tâm. Diệp Thần hai tay một bên ôm lấy xinh đẹp mẹ chán điên cuồng nhanh chóng quất cắm, một bên ngẩng đầu lên đến phát ra cúi đầu sảng khoái vô biên tiếng rên rỉ, loại này dùng dưới hông dương vật dâm làm xinh đẹp mẹ miệng anh đào khoái cảm quả thực cùng dùng dưới hông dương vật cắm vào làm nàng mật động con đường u tối có hiệu quả như nhau cảm giác. Diệp Thần hùng vĩ cứng rắn dương vật đã nhanh chóng nếu không thụ khống chế nổ tung. Vội vã làm cho Diệp Thần không thể không cường hít một hơi, bắt đầu kia cuối cùng điên cuồng. Tùy theo Diệp Thần càng lúc càng lớn lực cắm vào làm, Lạc Tuyết miệng anh đào cũng bị Diệp Thần kia tráng kiện cứng rắn dương vật tùy ý dâm ngược mà mang đến từng trận kích thích vô cùng khoái cảm. Một đôi tay ngọc ôm chặt lấy Diệp Thần bờ mông, kiệt lực phối hợp Diệp Thần đối với chính mình bạo miệng hành vi, chỉ cảm thấy kia cứng rắn tráng kiện dương vật đầu rồng mỗi một cái thật sâu cắm vào đều đội lên chính mình yết hầu rồi. Cái loại này ký hưng phấn vừa thống khổ cảm giác làm nàng thể xác tinh thần không tự nhiên bay lên. Cuối cùng tùy theo Diệp Thần một tiếng cao vút mà sảng khoái tiếng rên rỉ, kia cứng rắn dương vật liền gắt gao cắm ở Lạc Tuyết miệng anh đào chỗ sâu nhất, đem kia lửa nóng bỏng dung nham dày đặc rót bắn mà vào, đã nhanh chóng muốn bị ngạt thở cảm giác thấy biến thành cả người dục hỏa cuồng táo Lạc Tuyết, chỉ có thể gắt gao nhắm hai mắt, lặng lẽ thừa nhận Diệp Thần đối với nàng thể xác tinh thần cực độ nhục nhã. Kia sen lẫn dương vật mùi tanh cùng lửa nóng bỏng dung nham liền thuận theo nàng yết hầu mà trải tiến thân thể của nàng bên trong. Cùng lúc đó, Lạc Tuyết cũng nhanh chóng leo lên tình yêu đỉnh phong, đại lượng dâm dục dâm thủy cuồng tiết ra, vô tình phun ra tại nàng ướt đẫm quần lót gen bên trên, dính đầy nàng mềm mại mật động đóa hoa. Diệp Thần sảng khoái hưởng thụ hoàn dâm ngược xinh đẹp mẹ miệng anh đào sau đó, liền cúi đầu chậm rãi đem dương vật của mình theo nàng miệng thơm bên trong rút ra. Lập tức còn chưa kịp hoàn toàn nuốt xuống bụng đi màu trắng dung nham liền từ nàng miệng anh đào bên cạnh chảy ra, Diệp Thần bị này dâm loạn cảnh tượng thật sâu kích thích hắn tà ác tâm linh. Lạc Ngưng hoàn toàn bị này dâm loạn cảnh tượng biến thành sắp không thở nổi, đặc biệt khi nàng nhìn đến dưới người Lạc Tuyết khóe miệng còn tại chảy xuống Diệp Thần kia màu trắng dung nham thời điểm, nàng tâm liền nhanh chóng nhảy ra trái tim, đỏ bừng nóng lên mặt phấn bên trên đã là không thể lại đỏ. Nhìn như thế xinh đẹp tuyệt sắc thiếu phụ cam tâm tình nguyện bị Diệp Thần như thế dâm ngược nhục nhã, nàng tâm đã không còn thuộc về mình, đồng thời một loại cảm giác sợ hãi cũng xông lên đầu, không để cho nàng cấm tại nội tâm chỗ sâu lớn tiếng nói. Ta không nên cùng nàng giống nhau, không nên cùng nàng giống nhau bị Diệp Thần làm nhục như thế dâm ngược, tuyệt đối không muốn. Lạc Tuyết cảm giác hô hấp của mình lại sống đến giờ, không được thở gấp mặt phấn bên trên càng là thẹn thùng động tình vô cùng. Bởi vì nàng hô hấp dồn dập mà dẫn đến trước ngực nàng một đôi đầy đặn kiên đĩnh vú sữa cũng không được rất nhanh phập phồng, mà Diệp Thần trên cao nhìn xuống càng là nhìn nàng kia trước ngực một đôi vú sữa cao ngất bị màu trắng ren áo ngực gắt gao trói buộc mà hình thành mê người khe ngực, nội tâm cỗ kia dâm tà dục hỏa lại lần nữa tăng vọt, kia vừa mới bộc phát quá dương vật lại nhanh chóng cứng rắn tráng kiện lên. Diệp Thần dâm dâm đem Lạc Tuyết kéo, nhìn nàng dâm mỹ kiều diễm khuôn mặt, không khỏi dâm thanh cười nói, tốt mẹ, người cái bộ dạng này càng thêm cám dỗ người. Nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia ngượng ngùng xấu hổ vô cùng Lạc Ngưng, ngươi làm sao vậy, ngươi không muốn nhìn xem ta. Nga, các ngươi đều là của ta, còn không biết nên như thế nào định vị các ngươi, không bằng như vậy đi, từ nay về sau ta liền kêu ngươi Ngưng Nhi lão bà, gọi nàng vì Tuyết Nhi lão bà, các ngươi đều là của ta lão bà, đều là của ta hảo lão bà. Lạc Ngưng ngượng ngùng không dám đi nhìn Diệp Thần dâm tà đôi mắt, cũng ngượng ngùng không muốn đi nhìn Lạc Tuyết kia dâm loạn bộ dạng, bởi vì nàng sợ chính mình chịu không nổi, bởi vì nàng sợ chính mình không khống chế không nổi chính mình, tại nội tâm của nàng chỗ sâu nàng là không nghĩ biến thành Lạc Tuyết bộ dạng này dâm loạn bộ dạng, nàng chỉ muốn Diệp Thần hảo hảo mà yêu nàng, hảo hảo mà thương nàng, vì cái này Diệp Thần nàng đã có thể cái gì cũng không cần. Nhưng là, Diệp Thần tà ác xa không phải là nàng có khả năng tưởng tượng ra được, Diệp Thần chính là muốn nhục nhã nàng, mới có thể được đến lớn hơn nữa dâm ngược khoái cảm. Lạc Tuyết thể xác tinh thần đã hoàn toàn bị Diệp Thần chiếm cứ, từ thất thân cho hắn sau đó, liền một mực trầm luân tại Diệp Thần đối với nàng dâm tà dạy dỗ bên trong, nàng bây giờ chỉ cần cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ, liền hoàn toàn đã không có xấu hổ cảm giác, mà cái loại này bị dâm ngược khoái cảm ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, nàng động tình đôi mắt nhìn về phía Lạc Ngưng. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu đồng tính tình kết liền không hề phòng bị đột nhiên bộc phát, Lạc Tuyết nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng lau đi chính mình khóe miệng Diệp Thần lưu lại màu trắng tinh dịch. Dâm thanh đối với Lạc Ngưng nói, tỷ, ngươi thật đẹp. Lạc Ngưng vừa nghe Lạc Tuyết lời nói, làm nàng phương tâm lại một lần nữa cuồng dã nhảy ra trái tim, nàng bị Lạc Tuyết kia dâm lãng hơn nữa vô cùng sức dụ dỗ tiếng rên rỉ hấp dẫn, có chút mất tự nhiên đem trán chậm rãi chuyển hướng Lạc Tuyết, nhìn nàng dâm diễm kiều mị động lòng người bộ dáng. Làm nàng tâm nhảy lên được nhanh hơn, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, bởi vì nàng theo Lạc Tuyết ánh mắt bên trong nhìn thấy một loại khác thường quang mang, mà loại này hào quang làm nàng cả người đều bị dâm dục xuân tình ngâm nhiễm thấu triệt máu lưu động được nhanh hơn càng cấp bách mạnh. Hơn, Diệp Thần dâm thanh cười, nhìn trong lòng hai cái xinh đẹp phụ nhân, làm hắn nội tâm tà ác dâm ngược khoái cảm không ngừng tăng cường, Diệp Thần cúi đầu tại Lạc Ngưng bên tai dâm thanh nói, ngoan gì cả, người xem mụ mụ đẹp như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi thân ái nàng sao? Lạc Ngưng bị Diệp Thần nói biến thành cả người càng thêm kịch liệt run rẩy. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới Diệp Thần thế nhưng sẽ làm nàng và mặt khác một cái nữ đi hôn môi. Đây là cỡ nào dâm tà sự tình nha? Đây cũng là cỡ nào làm người ta nhục nhã sự tình nha? Càng huống chi nàng vẫn là một cái nổi danh nữ cường nhân. Đây là nàng nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến sự tình. Hiện tại Diệp Thần lại muốn nàng đi làm. Nội tâm chỗ sâu một loại bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác làm nàng có chút hô hấp không thuận. Thậm chí sắp hít thở không thông, có thể Diệp Thần nói lại giống ma quỷ âm thanh giống như, luôn luôn tại nàng bên tai cùng trong não vang vọng lấy. Lạc Tuyết vừa nghe Diệp Thần lời nói, tuy rằng cũng hiểu được thực ngượng ngùng, nhưng là nàng dù sao cũng là người có kinh nghiệm, cũng từng kinh cùng nữ nhân đã làm kia kích tình vui thích sự tình, đương nhiên theo Diệp Thần sau đó. Cùng muội muội của hắn Lạc Băng cũng không thiếu được có thân thể tiếp xúc thân mật, cho nên nàng đối với nữ nhân và nữ nhân đồng tính tình kết cũng chậm chậm tiếp nhận rồi, thậm chí là có chút thích, bởi vì nữ nhân đối với thân thể nữ nhân so Diệp Thần càng thêm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa nữ nhân động tác đều thực ôn nhu, thân thể nữ nhân cũng càng thêm có không thể kháng cự sức dụ dỗ, liền tượng hiện tại nàng sở đối mặt cái này Lạc Ngưng tới nói a, theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu. Liền bị nàng vậy được quen thuộc tao nhã khí chất xinh đẹp hấp dẫn, cho nên khi nàng nghe được Diệp Thần nói câu nói kia sau đó, liền có một chút khát vọng nhìn Lạc Ngưng, thật có một chút tâm động muốn nàng có thể chủ động đến hôn môi chính mình. Diệp Thần tại đối với Lạc Ngưng nói xong câu nói kia sau đó, liền đem nàng thân thể yêu kiều hoàn toàn kéo vào trong lòng, cũng làm nàng chính diện hướng về chính mình xinh đẹp mẹ, sau đó lại đưa tay ra đem xinh đẹp mẹ thân thể cũng kéo. Như vậy liền tạo thành Diệp Thần cùng Lạc Tuyết đem Lạc Ngưng kẹp ở trung gian cục diện. Đường Lạc Tuyết thân thể cùng Lạc Ngưng thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ thời điểm, làm hai nàng cũng không nhịn được phát ra một tiếng động tình tiếng rên rỉ. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy Lạc Ngưng trước ngực cặp kia đầy đặn kiên đĩnh vú sữa thật sự quá mềm mại rồi, cùng trước ngực mình một đôi vú sữa dán tại cùng một chỗ thời điểm cho giỏi tượng sinh ra một đạo cường tốc điện lưu đánh xuyên chính mình cả người mà Lạc ngưng lại bởi vì Lạc Tuyết Rơi thân kia ướt đẫm quần lót ren bọc lấy có chút ấm áp mật động chặt chẽ dán tại hạ thân của mình mật động bên trên. Cái loại này ướt đẫm cảm giác làm nàng dường như tại chớp mắt liền rơi vào vô biên vô hạn bể dục giống như, đã có một chút co giật khoái cảm từ cung nội bắt đầu đại lượng trào tiết vô tận dâm ẩm ướt dâm thủy, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái tiếng rên rỉ. Lạc Tuyết nhìn Lạc ngưng hồng nhuận miệng anh đào liền có một chút si mê dùng tay bưng lấy nàng chán, chậm rãi đem đôi môi của mình ép hướng đôi môi của nàng, Lạc ngưng hai tay rất tự nhiên ôm Lạc Tuyết eo nhỏ, tuy rằng Diệp Thần dưới hông cứng rắn tráng kiện dương vật chính đẩy nàng mông ngọc, có thể nàng vẫn bị trước người Lạc Tuyết kia chủ động hôn qua đến đôi môi cảm giác được toàn thân dường như đều bị dục hỏa đốt, có chút mộc nạp cứ như vậy trơ mắt nhìn Lạc Tuyết hôn lên chính mình miệng anh đào. Ân, ân. Đường Lạc Tuyết cùng Lạc ngưng tứ phiến môi anh đào chặt chẽ dính vào cùng một chỗ thời điểm, làm cho các nàng lại phát ra một tiếng động tình tiếng rên rỉ, mềm mại đôi môi làm trái tim của các nàng đều cuồng nhảy lên. Lạc ngưng là lần thứ nhất cùng nữ nhân hôn môi, ngay tại các nàng đôi môi hôn lên cùng một chỗ thời điểm. Nàng tâm cùng nàng linh hồn cũng không phải là đã xuất thân thể, lập tức bị cái loại này cảm giác kỳ diệu hấp dẫn, tuy rằng theo Lạc Tuyết chủ động vói vào chính mình miệng thơm bên trong lưỡi thơm thượng còn dính có Diệp Thần vừa rồi cuồng bạo thời điểm lưu lại. Tại nàng miệng nhỏ bên trong màu trắng dung nham, cái loại này mùi là lạ càng thêm kích thích nàng viên kia kinh nghiệm bảo thủ và truyền thống thể xác tinh thần. Lạc Tuyết lại bị Lạc ngưng thơm ngọt say lòng người lưỡi thơm thật sâu mê hoặc. Tuy rằng nàng không phải là không có cùng nữ nhân lưỡi hôn quá, nhưng là nàng lại cảm nhận được Lạc ngưng hương vị là nàng cảm giác tốt nhất một cái. Khi nàng chủ động đem lưỡi thơm vói vào Lạc ngưng miệng thơm bên trong ôm lấy nàng lưỡi thơm hút mút thời điểm nàng tâm cũng say. Một đôi tay ngọc càng thêm dùng sức ôm chặt Lạc ngưng chán, dường như muốn đem thân thể của chính mình hoàn toàn nhét vào đến Lạc ngưng trong miệng đi giống nhau. Cái loại này mãnh liệt đồng tính lưỡi hôn khoái cảm làm nàng cả người xuân tình dục hỏa càng thêm hừng hực bùng cháy lên. Lạc ngưng bị này mỹ diệu đồng tính lưỡi hôn hoàn toàn bại lộ nội tâm của nàng chân thật một mặt, mỗi cá nhân nội tâm chỗ sâu đều có đồng tính xu hướng, chẳng qua tại lúc bình thường đều bắt nó che giấu thật sự sâu rất sâu, một khi đem kia che giấu rất sâu đồng tính xu hướng vạch trần đi ra, như vậy liền hình thành một phát mà không có thể thu thập cục diện. Lạc ngưng hiện tại chính là cái bộ dạng này, nàng cặp kia gắt gao ôm Lạc Tuyết eo nhỏ tay ngọc càng thêm dùng sức ôm nàng, tại Lạc Tuyết có chút khiêu khích lưỡi thơm phía dưới. Nàng cũng bắt đầu chủ động ôm lấy Lạc Tuyết lưỡi thơm, chủ động đi hút mút nàng miệng thơm bên trong hương thơm, tính là nàng miệng thơm bên trong còn có Diệp Thần dưới hông dương vật mùi là lạ, cũng hoàn toàn không để ý, hiện tại nàng chỉ muốn thật tốt thưởng thức này chưa bao giờ hưởng thụ qua tuyệt vời đồng tính dâm nhạc. Diệp Thần nhìn hai cái này xinh đẹp mê người tỉ muội si tình triền miên lưỡi hôn, làm hắn não bộ chỗ sâu trào ra một cỗ cường diễm tăng vọt thú tính dục hỏa, tuy rằng Diệp Thần không lên một lần nhìn đến như thế hương diễm kích thích hình ảnh rồi. Nhưng chỉ cần hắn vừa nghĩ đến trong thường ngày tư thế hiên ngang đoan trang tao nhã Lạc ngưng lúc này thế nhưng cùng một cái nữ nhân ở làm cấm kỵ dâm dục giao hoan, liền làm hắn nội tâm cỗ kia tà ác lực lượng càng ngày càng tăng vọt, đối với chiếm giữ cái này xinh đẹp thành thục nữ nữ cường nhân tùy ý dâm làm nàng ước nguyện ban đầu. Đã xảy ra thay đổi, bởi vì Diệp Thần muốn gì cả biến thành tùy ý dâm biến thành nữ nhân, Lạc ngưng thật là hắn thí sinh tốt nhất. Nghĩ vậy. Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới hông cứng rắn dương vật đã phát ra thông điệp cuối cùng rồi, mà Lạc ngưng cùng Lạc Tuyết dường như hoàn toàn quên mất Diệp Thần tựa như, hai đầu lưỡi thơm dây dưa được kịch liệt hơn, kia miệng thơm bên trong hương thơm càng là trào ra rất nhiều, đem các nàng hai khỏa bị xuân tình dục hỏa đốt cháy phương tâm hoàn toàn dung tại cùng một chỗ. Diệp Thần không thể đợi lát nữa đợi, hắn một bên bỏ đi Lạc ngưng trên người sườn xám, một bên đem các nàng thân thể chậm rãi hướng giường lớn bên trên dịch chuyển đi. Lạc ngưng tùy theo Diệp Thần đối với chính mình thực thi giải trừ trang bị, dường như đã không có cái gì ngượng ngùng cảm giác, mà nàng hai tay cũng càng thêm ôm thật chặt trong lòng xinh đẹp mềm mại thân thể, càng thêm điên cuồng hôn lấy Lạc Tuyết miệng anh đào hút mút nàng mất hồn lưỡi thơm sở phóng thích ra say lòng người hương thơm. Đương Diệp Thần đem Lạc ngưng cùng Lạc Tuyết song song đẩy ngã tại giường lớn bên trên thời điểm, si tình triền miên cùng đồng tính lưỡi hôn bên trong hai nàng mới có thể tách ra kia chặt chẽ dính tứ phiến môi anh đào. Cũng đồng thời phát ra một tiếng động tình tiếng rên rỉ. Diệp Thần nhìn mặc lấy màu trắng ren áo ngực cùng màu trắng tơ tằm quần lót Lạc ngưng ép lấy người mặc gợi cảm váy ngủ Lạc Tuyết, hắn liền nhanh chóng đem trên thân thể của mình trang bị hoàn toàn giải trừ, đưa ra hai tay nắm Lạc ngưng màu trắng tơ tằm quần lót bên cạnh, thú ngược dùng sức thoát đi, Lạc ngưng liền phát ra một tiếng kinh hoàng và có chút đau đớn tiếng rên rỉ, nàng bị Diệp Thần này thú tính hành vi dọa nhảy dựng, đồng thời cũng ý thức được mình đã trần trụi hạ thân đối mặt Diệp Thần. Này làm nàng xuân tình dục hỏa đốt người Phương Tâm càng thêm cuồng nhảy lên, mong chờ thật lâu sung sướng sắp lại lần nữa hưởng thụ đến Diệp Thần ban ân, khiến cho nàng thân thể yêu kiều cũng nhịn không được rất nhỏ run rẩy lên. Mà Lạc Tuyết tác động tình nâng Lạc Ngưng diễm sắc khuôn mặt, nhìn nàng kia xong bị dục hỏa nung đỏ mắt đẹp, nàng biết cái này Lạc Ngưng lại đem trở thành thần nhi hậu cung một thành viên, theo nàng kia dâm mỹ thần thái đến nhìn, dường như lại để cho nàng trở lại mình bị Diệp Thần sủng ái cái kia một chút thời gian tốt đẹp, liền nhịn không được ngẩng đầu đến lại lần nữa chủ động hôn Lạc Ngưng hồng nhuận môi anh đào. Diệp Thần nhìn Lạc Ngưng kia tuyết trắng tròn trịa mông ngọc, liền có một chút kích động đến đem sắc thủ đặt tại kia hai miếng mông thịt bên trên phủ xoa lấy ép bóp, cái loại này sảng khoái xúc cảm làm hắn nội tâm thú tính dục hỏa càng ngày càng tăng vọt, liền đem chính mình kia căng đau thật sự lâu cứng rắn dương vật phi thường thuần thục chìa vào Lạc Ngưng mềm mại mật động đóa hoa bên trên, cảm nhận kia ướt át kiều diễm mật động đóa hoa dễ chịu dương vật đầu rồng cảm giác. Lạc Ngưng vừa cùng Lạc Tuyết tiếp tục lưỡi hôn, một bên cảm nhận tuổi trẻ Diệp Thần kia lửa nóng cứng rắn dương vật nghiền nát chính mình hạ thân mật động đóa hoa sở mang đến dường như bị điện lưu đục lỗ thể xác tinh thần cảm giác, đã đem chính mình trung trinh thân thể đánh mất tại cái này Diệp Thần trên tay, hiện tại hắn chính là một lần nữa đến sủng ái chính mình, điều này làm cho Lạc Ngưng tại nội tâm chỗ sâu khát vọng bị Diệp Thần dâm biến thành dục niệm tìm đến một cái tốt lắm tâm lý tự mình an ủi lý do. Chính là nàng mau chịu không nổi kia mật động đóa hoa bị cứng rắn dương vật đầu rồng nghiền nát sở mang đến khoái cảm mãnh liệt, kiều dâm tiếng rên rỉ theo nàng mũi ngọc chỗ sâu càng thêm u hoán tựa như phát ra. Diệp Thần cũng không có lập tức liền cắm vào Lạc Ngưng thân thể bên trong, mà là khom lưng cởi bỏ nàng thân trên màu trắng ren áo ngực, đem một đôi sắc thủ cầm chặt trước ngực nàng đầy đặn kiên lĩnh vú sữa ôn nhu vuốt ve, cuối cùng đem cái này xinh đẹp thành thục nữ cường nhân lột thành một cái tuyết trắng trần trụi sơn dương. Nhìn nàng tuyết trắng mềm mại trơn bóng tinh tế ngọc thể, một bên dùng dưới hông dương vật nghiền nát khiêu khích thân thể nàng mẫn cảm nhất bộ vị, một bên trêu đùa trước ngực nàng ngạo nhân vú sữa. Này làm Diệp Thần tại tà ác tâm linh chỗ sâu được đến một loại mới mẻ kích thích cảm giác. Bị Lạc Tuyết liều mạng tác hôn cùng bị Diệp Thần giở trò trêu đùa thân thể mang đến cái loại này siêu cường kích thích cảm cùng cảm giác hưng phấn làm Lạc Ngưng sắp điên mất rồi, nàng kìm lòng không được ngẩng lên đến đây đến một bên nhanh chóng thở gấp. Một bên dâm thanh dâm đãng kêu la nói, a, thần, thần, a, mau cho ta đi, a, ta rất muốn nha, a, a a. Lạc Tuyết động tình mắt phượng nhìn Lạc Ngưng như thế dâm lãng bộ dáng, không khỏi cũng bị nàng kéo nội tâm chỗ sâu dâm loạn máu tại thân thể nhanh chóng phi nhanh, nhìn Lạc Ngưng kia tuyết trắng như ngọc thân thể, vuốt ve nàng trơn bóng tinh tế mềm mại làn da, làm nàng cũng sinh ra muốn bị Diệp Thần dâm biến thành mãnh liệt dục niệm. Cũng nhịn không được phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, a, thần, a, ta cũng muốn, a. Chương 058 một lạc gia ba tỉ muội kích tình nhị. Nghe dưới người hai cái xinh đẹp thiếu phụ dâm thanh lãng ngữ, Diệp Thần không thể kìm được rồi, đột nhiên vòng eo hướng phía trước dùng sức xông lên, cưng rắn tráng kiện dương vật liền cắm vào Lạc Ngưng kia ấm áp ẩm ướt và mềm mại chặt khít mật động con đường u tối bên trong, chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên. Dương vật bị gắt gao bao bọc chen ép sảng khoái cảm làm Diệp Thần hưng phấn tới cực điểm, làm hắn lại tiếp tục hướng phía trước mãnh lực đâm một phát, cuối cùng đem chính mình kia hùng vĩ cứng rắn tráng kiện dương vật hoàn toàn cắm vào Lạc Ngưng. Mềm mại mật động hoa tâm chỗ sâu. A. Lạc Ngưng bị Diệp Thần mãnh lực cắm vào thân thể bên trong, làm nàng cảm giác được hạ thân mật động con đường u tối cùng hoa tâm chỗ sâu truyền đến một trận mãnh liệt căng đau cảm giác. Chỉ cảm thấy chính mình mềm mại mà chặt khít mật động bị Diệp Thần kia thú tính dương vật hoàn toàn bỏ thêm vào được lại mãn lại thực, liền giống như đem nàng tâm phòng cũng hoàn toàn phong phú giống nhau, cái loại này cảm giác đau đớn cùng bị Diệp Thần lại lần nữa chiếm hữu thân thể cảm giác dường như hơn 10 đạo cường điện lưu tựa như không ngừng xuyên quan thể xác và tinh thần của nàng. Làm nàng mềm mại ngọc thể càng thêm run rẩy giật giật lên. A, tốt, thật lớn, a a. Bởi vì Lạc Ngưng thân thể vẫn chưa có hoàn toàn cùng dưới người Lạc Tuyết thân thể tiếp xúc, còn lưu hữu một tia khe hở, nhưng tùy theo Diệp Thần kia cứng rắn dương vật lực đánh vào, Lạc Ngưng thân thể cùng Lạc Tuyết thân thể lại một lần nữa chặt chẽ dính vào cùng một chỗ, kia hai đối với đầy đặn kiên đĩnh vú sữa càng thêm toàn diện chen ép tại cùng một chỗ, cái loại này mềm mại no đủ cảm giác làm Lạc Tuyết thân thể yêu kiều cũng bắt đầu run rẩy giật giật, một đôi bất lực tay ngọc liền ôm chặt lấy Lạc Ngưng lưng ngọc. Không được âu yếm. Diệp Thần một đôi sắc thủ gắt gao đặt tại Lạc Ngưng mông ngọc bên trên hướng hai bên ép xuống, cảm nhận chính mình cứng rắn dương vật cắm ở nàng mềm mại lỗ lồn bên trong cô kia mãnh liệt sảng khoái cảm giác, khiến cho hắn bắt đầu bất quy tắc quất cắm, chậm rãi thưởng thức cái loại này dương vật cùng lỗ lồn con đường u tối tường thịt ma sát sở mang đến khoái cảm mãnh liệt cùng cực độ cảm giác hưng phấn. Lạc Ngưng cao ngẩng lên trán, một tấm tuyệt mỹ mặt phấn bên trên tràn đầy phức tạp biểu cảm, ký có bị Diệp Thần cắm vào làm thời điểm sở mang đến đau đớn cảm giác, lại có thể xác tinh thần hưởng thụ đến cực độ sảng khoái cảm giác, còn có thân thể của chính mình cùng Lạc Tuyết thân thể chặt chẽ tướng dính, tùy theo Diệp Thần quất đánh thân thể yêu kiều mà dùng trước ngực cặp vú tới chống đỡ đụng ma sát Lạc Tuyết trước ngực đầy đặn kiên đĩnh vú sữa thời điểm sở sinh ra cực độ kích thích cảm cùng cảm giác hưng phấn. Đồng thời tại nội tâm chỗ sâu cảm thán hét lớn, gì cả, nguyên lai ngươi là một cái như thế dâm loạn nữ nhân nha. Diệp Thần tại thưởng thức hưởng thụ Lạc Ngưng hạ thân mềm mại mật động mang đến khoái cảm mãnh liệt đồng thời, cúi người xuống hôn lấy Lạc Ngưng trơn bóng tinh tế bạch như hàn ngọc làn da, nghe thấy theo nàng trên người không ngừng phát tán ra cái loại này thục nữ mùi thơm cơ thể, bắt đầu càng thêm cuồng dã cùng thú tính cắm vào làm, giống như muốn dùng chính mình dưới hông hùng vĩ cứng rắn dương vật hoàn toàn xuyên quan Lạc Ngưng thân thể tựa như, một chút so một chút dùng sức, một chút so một chút xâm nhập. Chỉ làm cho Lạc Ngưng kia động tình tiếng kêu dâm dãng càng thêm lớn tiếng lên. À, ô ô, tốt, tốt cháu, à, ngươi, ngươi chỉ biết ức hiếp, à, gì cả, nộn huyệt, à, thật là thoải mái, à, ngươi, ngươi không nên nói lung tung, gì cả yêu thích bị cháu địt huyệt, địt chết gì cả, Lạc Tuyết đối mặt bị Diệp Thần tùy ý dâm biến thành Lạc Ngưng, nhìn nàng đầy mặt sảng khoái dâm tình, chỉ cảm thấy trước ngực mình một đôi đầy đặn kiên đĩnh vú sữa sắp bị Lạc Ngưng trước ngực cặp kia ngạo nhân vú sữa mài phá lau mặc, mà chính mình hạ thân cũng thực bản năng bắt đầu hướng lên trên lay động, dường như giống như cùng chính mình đang bị Diệp Thần dâm làm tựa như. Bị Diệp Thần cùng Lạc Tuyết kẹp ở trung gian hưởng thụ nam nữ cùng đồng tính dâm dục giao hoan, Lạc Ngưng chỉ cảm thấy thân thể của mình tâm đã bay ra thân thể. Cao ngẩng lên trán càng thêm về phía sau ngẩng lên. Ta, thần, ta, cứng quá nha, ta, tốt thư, ta, thật là thoải mái, ta, lại đội lên gì cả hoa tâm, ta, thần, ta, ngươi, ta, muốn mạng của ta, nhẹ chút, Lạc Ngưng vô tận như có như không thở ra tiếng tại kích thích Diệp Thần đồng thời cũng thật sâu kích thích Lạc Tuyết phương tâm, nàng biết Diệp Thần có thể cấp nữ nhân mang đến kia bay trên trời tựa như sảng khoái cảm giác, cũng biết Diệp Thần dị thường hùng vĩ cưng rắn dương vật là có cỡ nào thú tính, cỡ nào kiên cường, Diệp Thần kéo dài cũng là làm nữ nhân điên cuồng chủ yếu nguyên nhân, cho nên nàng có thể hoàn toàn lý giải Lạc Ngưng lúc này dâm lãng cực kỳ tiếng rên rỉ, nhưng là làm nàng càng thêm khát vọng bị Diệp Thần dâm làm thân thể của mình. Diệp Thần tựa đầu dán tại Lạc Ngưng vành tai một bên, nhẹ giọng cười dâm đãng nói, thật lớn di, ngoan, thần nhi đêm nay phải ngươi ném qua bầu trời, hắc hắc. Nói xong bắt lại nàng đen nhánh dài ra mái tóc dùng sức sau này kéo, càng thêm mưa rền gió dữ tựa như quất cắm, một con khác sắc thủ liền càng thêm lớn lực cầm chặt Lạc Ngưng trước ngực đầy đặn kiên đĩnh vú sữa đại lực tùy ý trêu đùa lên. Ta, tốt, tốt chua, ta, tốt, tốt cháu, ta. Thần, người địt chết gì cả, gì cả nộn huyệt, bị ngươi địt hỏng, ngươi không muốn như vậy, như vậy dùng sức, Lạc Ngưng lại là dâm lãng kêu to một tiếng, Diệp Thần hoàn toàn thú tính hành vi làm nàng viên kia bị dục hỏa hoàn toàn đốt phương tâm càng thêm run rẩy cuồng nhảy lên, tuy rằng Diệp Thần mang cho thân thể nàng cảm giác thống khổ muốn chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhưng là toàn bộ thể xác tinh thần sở hưởng thụ đến cái loại này kích thích cảm cùng mãnh liệt khoái cảm cũng là làm nàng cam tâm tình nguyện bị Diệp Thần tùy ý dâm biến thành chỗ căn bản, cho nên nàng cực lực phối hợp Diệp Thần đối với chính mình dâm ngược. Cao ngẩng lên trán càng thêm hướng phía sau Diệp Thần tơi sát, khiến cho thân thể của nàng sắp thành một cái phản cung hình chữ. Tốt, tốt cháu, ngươi tiếp tục địt, địt chết gì cả, gì cả nộn huyệt yêu thích. Yêu thích bị thần nhi địt, địt chết dâm đãng gì cả, Lạc Tuyết cảm giác được Lạc Ngưng thân thể dần dần ly khai thân thể của chính mình, nhìn nàng kia cao ngưỡng mà dơ cao bộ ngực, Diệp Thần một cái sắc thủ chính tùy ý vuốt ve vân vê thưởng thức một tòa đầy đặn kiên đĩnh vú sữa, liền nâng lên đầu đến mở ra hồng nhuận miệng anh đào ngậm vào Lạc Ngưng trước ngực một khắc tọa đầy đặn kiên đĩnh vú sữa, bắt đầu đại lực hút lên. A, hảo muội muội, a, nhẹ chút nha, a a. Lạc Ngưng bị Diệp Thần lôi kéo mái tóc không thể không rời đi Lạc Tuyết thân thể, tuy nhiên lại bị Lạc Tuyết ngậm vào trước ngực mình đầy đặn kiên đĩnh vú sữa, lại bị nàng đại lực hút mút nhấm nháp, làm thể xác và tinh thần của nàng lần thụ thống khổ tra tấn. Diệp Thần nội tâm cái loại này dâm ngược khoái cảm càng ngày càng thịnh, chẳng bao lâu sau có thể như thế tùy ý trêu đùa thành thục xinh đẹp nữ cường nhân thân thể, chiếm giữ ngọc thể của nàng cướp đi nàng trung trinh thân thể vẫn là tại rượu kia điếm rửa tay ở giữa bên trong, lúc ấy cũng không thể đủ nhất nhìn lén Lạc Ngưng thân thể, nhưng bây giờ là tùy ý chính mình tùy ý trêu đùa, loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm lập tức tràn ngập toàn thân của hắn, đồng thời càng thêm làm hắn kiên định quyết tâm muốn đem dưới người cái này Lạc Ngưng biến thành chính mình dưới hông chung. Trinh như một tình nô gì cả, tùy ý chính mình tùy ý dâm làm cùng nhục nhã nộn huyệt gì cả. Đương Diệp Thần có cái này quyết định thời điểm liền tại nội tâm chỗ sâu sinh ra muốn hoàn toàn được đến thân thể nàng dục niệm, điều này làm cho Diệp Thần không khỏi nghĩ đến Lạc Ngưng trên người kia cuối cùng đất hoang, vừa nghĩ đến chính mình dưới hông hùng vĩ cưng rắn dương vật sắp cắm vào Lạc Ngưng mềm mại hậu môn ngọc môn thời điểm, Diệp Thần nội tâm kia thú tính dục hỏa liền hoàn toàn mất đi tâm linh của hắn. Tà ác dục niệm làm hắn cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, càng thêm điên cuồng càng thêm thú tính dùng kia cứng rắn dương vật cắm vào làm Lạc Ngưng. Mềm mại và chặt khít mật động con đường u tối. Ngay tại Diệp Thần tà ác dục niệm tăng lên đồng thời, Lạc Ngưng cũng có một cái quyết định, thì phải là muốn cả cuộc đời đều theo lấy cái này Diệp Thần. Mặc kệ hắn bên người có bao nhiêu nữ nhân, nàng cũng muốn theo lấy cái này Diệp Thần, tính là hắn lại như thế nào đối với chính mình nhục nhã dâm ngược. Nàng vẫn là muốn theo lấy cái này Diệp Thần, bởi vì nàng đã vì cái này Diệp Thần bỏ ra rất nhiều, thân thể của nàng đã không thuộc về ở chính mình được rồi, tâm linh của nàng cũng đã không thuộc về ở chính mình được rồi. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm được đúng là muốn dùng thân thể của chính mình đi phối hợp Diệp Thần, đi buộc lại Diệp Thần, bởi vì nàng đã hoàn toàn rời không được cháu của mình Diệp Thần. Nếu như nói một cái nữ nhân rời không được nam nhân là bởi vì có yêu, như vậy cái này nữ nhân hẳn là hạnh phúc. Nếu như nói một cái nam nhân rời không được nữ nhân là bởi vì có tình, như vậy người nam nhân này hẳn là hạnh phúc. Bởi vì nữ nhân là vì yêu, mà nam nhân là vì tình. Nữ nhân vì yêu có thể liều lĩnh, bởi vì các nàng chỉ muốn có được một cái nam nhân. Nam nhân vì tình cũng có thể liều lĩnh, nhưng hắn nhóm lại muốn có được càng nhiều nữ nhân. Đây là nam nhân cùng nữ nhân chỗ bất đồng. Nga nga nha, tốt. Thật to, a a, địt, địt phá hư gì cả, a a, nộn huyệt, a, tốt cháu, tốt thần, a, ngươi mạnh khỏe biết chơi, a, gì cả hoa tâm đều, a a, đều bị ngươi địt hỏng, a a a. Lạc Ngưng thể xác tinh thần đã hoàn toàn luân hãm tại Diệp Thần cùng Lạc Tuyết sở nhấc lên đào thiên bể dục bên trong đi, đã không biết đạt được đến bao nhiêu lần cao trào, tiết ra bao nhiêu lần thân. Chỉ cảm thấy chính mình hạ thân mật động hoa tâm từ cung chỗ sâu liên tục không ngừng về phía ngoại phun tiết kia dâm ẩm ướt dâm thủy, thể xác tinh thần đạt được thật lớn khoái cảm làm nàng nội tâm chỗ sâu càng thêm yêu tha thiết Diệp Thần. Diệp Thần cũng mau bị Lạc Ngưng mê người thân thể si mê, chỉ cảm thấy chính mình dưới hông cứng rắn dương vật bị nàng kia mềm mại và chặt khít mật động con đường u tối gắt gao bao lấy, nếu như không phải là bởi vì hắn điên cuồng đại lực quất cắm, chỉ sợ liền sẽ bị kia mềm mại tường thịt hoàn toàn cắn nuốt. Chỉ sợ cũng không phải là thân thể nữ nhân dung nhập Diệp Thần, mà là Diệp Thần thân thể bị nữ nhân ăn luôn. Ngay tại Diệp Thần cùng Lạc Ngưng đều đạt tới khoái cảm thời điểm cao trào, kia bị đặt ở thấp nhất Lạc Tuyết cũng đã đạt được đến nhiều lần tình yêu ngọn núi cao nhất, tuy rằng nàng không có bị Diệp Thần chân chính cắm vào làm, nhưng theo Lạc Ngưng dâm lãng tiếng rên gì cùng theo nàng hương diễm mềm mại vú sữa bên trên cảm nhận được khác loại khoái cảm kích thích, đại lượng dâm ẩm ướt dâm thủy từ dưới thân mật động hoa tâm chỗ sâu dâng mà ra. Làm thể xác và tinh thần của nàng cũng hoàn toàn chìm đắm tại này dâm loạn không khí bên trong. Kiều mị dâm lãng tiếng rên rỉ càng là không ngừng truyền đến, ân. Thần, yêu yêu, mẹ, ta, cũng muốn, mau cấp mẹ a. Diệp Thần nghe được chính mình kia xinh đẹp mẹ ruột mẹ dâm nói dâm ngữ, càng thêm kích thích hắn nội tâm tà ác dục niệm tăng lên, hắn một tay lấy Lạc Ngưng chán chuyển hướng chính mình cuồng hôn nàng kia hồng nhuận miệng anh đào. Một bên vụng trộm liếc mắt nhìn chính động tình sóng vỗ khát vọng bị chính mình cắm vào biến thành xinh đẹp mẹ, chỉ cảm thấy nàng trên người cô kia mềm mại đáng yêu thần sắc càng ngày càng hấp dẫn mình, vốn yêu tha thiết cái này xinh đẹp mẹ Diệp Thần, chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Lạc Ngưng lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu cứng rắn dương vật sắp nổ tung. Vì thế liền càng thêm thu tính quất cắm, làm Lạc Ngưng nhịn không được phát ra dâm loạn tiếng kêu dâm dãng, a thần, ta, không được, ta à, ta không được, ta, thật là thoải mái nha, ta, tha người ta đi, ta, ta à, ngươi, ngươi địch chết gì cả, ta à. Diệp Thần một mặt nhìn động tình nhìn chằm chằm chính mình nhìn xem xinh đẹp mẹ, một mặt nghe Lạc Ngưng kia dâm lãng tiếng rên rỉ, kia dưới hông dài ra cứng rắn tráng kiện dương vật đã không bị khống chế, cả người tượng một cởi cương con ngựa hoang, điên cuồng, rất nhanh, đại lực, dã man, thu tính đỉnh đụng, tại một vòng mưa rền gió dữ tựa như quất cắm sau đó, cuối cùng nghênh đón núi lửa đồ sộ bộc phát, Diệp Thần thân thể có chút run dày. Kia gắt gao cắm ở Lạc Ngưng mềm mại mật động hoa tâm tử cung chỗ sâu nhất hưởng thụ thú tính có thể tinh tế phát tiết khoái cảm. Sảng khoái tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp đồng thời biến điệu phát ra. Tốt, thật lớn dương vật, ta a, địt chết ta, ta a, tốt, hảo muội muội, tốt thần, ta a, không cần, ta a, tốt, tốt cháu, ta a, không muốn, không muốn như vậy dùng sức địt ta, ta a, nộn huyệt của ta tốt. Rất đau, ta à, ngươi đừng, đừng như vậy dùng sức a, ta à. Mà Lạc Ngưng cũng bị Diệp Thần kia lửa nóng nóng bỏng dung nham bỏng đến chính mình mật động hoa tâm tử cung chỗ sâu kia mềm mại tường thịt run, đại lượng hướng ra phía ngoài phun tiết dâm ẩm ướt dâm thủy cùng kia đậm đặc dung nham nhanh chóng dung hợp tại cùng một chỗ, đem nàng kia mềm mại tử cung giả bộ tràn đầy, cái loại này thể xác tinh thần hoàn toàn bay lơ lửng ở bầu trời chung cảm giác làm nàng phát ra càng thêm dâm lãng sảng khoái tiếng rên rỉ. Ta à, không, tốt thần, ta à, ta, khoái chết, ta à, gì cả, ta à, gì cả muốn ném, ta à, ta à, tiết ra à, ta. Diệp Thần tại hoàn toàn hưởng thụ đến phát tiết thú tính sảng khoái cảm sau đó, chậm rãi đem chính mình kia hùng vĩ cưng rắn dương vật theo Lạc Ngưng mật động con đường u tối bên trong rút ra, lập tức thuận theo kia dương vật long thân liền dẫn ra một đầu màu trắng tiểu khê. Diệp Thần cúi đầu nhìn kia đậm đặc màu trắng dung nham, nội tâm chỗ sâu dục hỏa lại lần nữa tăng vọt, đồng thời dâm ngược Lạc Ngưng tà ác dục niệm lại lần nữa tăng lên. Lạc Ngưng tại Diệp Thần cứng rắn dương vật rời đi thân thể của chính mình sau đó, nàng đã vô lực chống đỡ thêm rồi, nghiêng ngửa mặt ngã xuống thoải mái giường lớn bên trên, hồng nhuận miệng anh đào còn không ngừng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, cùng với nàng kia dồn dập tiếng thở gấp, biến thành một bài dâm loạn cười nhỏ xoay quanh tại gian phòng trên không. Lạc Tuyết tại tùy theo Diệp Thần vừa rồi cuồng bạo đồng thời cũng đạt được đến một lần tiểu cao chiều, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân kia ướt đẫm quần lót ren đã ướt được không thể ướt nữa rồi, mềm mại thân thể dường như cực kỳ khó chịu tại vạn vẹo, làm Diệp Thần cặp kia dục hồng ánh mắt càng thêm lộ ra một đạo thú tính quang mang. Diệp Thần nhìn về phía chính mình lập tức cứng rắn dương vật không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, hắn đưa tới gần xinh đẹp mẹ thân thể yêu kiều, đem nàng kia ướt đẫm quần lót ren nhẹ nhàng thoát xuống. Sau đó ôm lấy nàng cặp kia tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc gánh tại chính mình hai vai bên trên, một bên vuốt ve kia tuyết trắng non mịn màu da tất chân cơ đùi phô, một bên thâm tình hôn lấy. Lạc Tuyết bị Diệp Thần loại này hôn môi âu yếm chính mình một đôi màu da trong suốt thủy tinh nguyệt chân ngọc cảm động sắc khóc, nàng biết Diệp Thần thực yêu thân thể của chính mình, loại này bị Diệp Thần hôn môi âu yếm chân ngọc khoái cảm cùng kích thích làm nàng cái loại này muốn bị Diệp Thần lập tức cắm vào thân thể dục niệm mãnh liệt hơn rồi. Ân thần a, mau đến đau quá mẹ a. Diệp Thần vừa nghe Lạc Tuyết lời nói liền nhìn về phía nàng kia trương tuyệt mỹ và động tình khuôn mặt, chỉ cảm thấy nàng trên người cái loại này dâm diễm khí chất càng thêm làm Diệp Thần mê muội rồi, cái loại này câu hồn đoạt phách cảm giác làm Diệp Thần hô hấp cũng dồn dập. Điều này làm cho Diệp Thần không khỏi nghĩ đến sảng khoái khi tại phòng tắm chiếm giữ dưới người xinh đẹp mẹ tình cảnh, khi đó nàng đúng là thân thể không sạch sẽ thời điểm nhưng là Diệp Thần vẫn là dã man đoạt lấy nàng, cướp đi nàng trung trinh thân thể. Nàng bây giờ cùng khi đó quá giống, chẳng qua khi đó nàng thực ngượng ngùng thực kinh hoàng, mà bây giờ nàng thực gợi cảm thực dâm lãng, điều này làm cho Diệp Thần nội tâm cái loại này chinh phục dục vọng chưa từng có dài ra lên. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Lạc Tuyết một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc tách ra, đem chính mình kia hùng vĩ cứng rắn dương vật đội lên nàng mật động đóa hoa bên trên, kia ấm áp ướt át lỗ lồn con đường u tối bên trong liền lại lần nữa trào tiết ra đại lượng dâm ẩm ướt dâm thủy, làm Diệp Thần bên trong thân thể tà ác dục hỏa đằng một chút đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đốt, sau đó liền thong thả mà ôn nhu đem cứng rắn dương vật cắm vào Lạc Tuyết lỗ lồn con đường u tối bên trong. Hưởng thụ kia từng chút chiếm giữ thân thể nàng khoái cảm. Ân, Lạc Tuyết xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt bên trên đôi mi thanh tú không khỏi cao lên đến, nàng chỉ cảm thấy Diệp Thần kia cứng rắn dương vật quá mức tráng kiện quá mức thú tính rồi, dường như so trước kia càng thêm hùng vĩ kiên cường rồi. Làm nàng kia theo mật động con đường u tối chỗ sâu truyền đến đau đớn cảm lập tức truyền khắp toàn thân, tuy rằng nàng đã không phải là lần thứ nhất bị Diệp Thần cắm vào làm mật động, có thể mỗi một lần Diệp Thần cắm vào làm cũng làm cho nàng cảm thấy chính mình dường như là tại thống khổ và sung sướng hải dương phập phình giống như. Hiện tại nàng càng thêm cảm giác được chủng loại đau đớn cũng sung sướng hương vị. A, đau, a, nhẹ, nhẹ chút, a a a. Đương Diệp Thần đem dưới hông cứng rắn dương vật hoàn toàn cắm vào Lạc Tuyết lỗ lồn con đường u tối bên trong thời điểm, liền cảm giác được chính mình kia dương vật quy đầu dường như bị kia lỗ lồn hoa tâm tử cung tường thịt thật chặt cắn. Cái loại này sảng khoái vô cùng cảm giác lập tức bao phủ toàn thân, làm hắn không khỏi có chút muốn rên gì, đồng thời cũng làm hắn cảm giác được Lạc Tuyết lỗ lồn dường như so trước kia lại chặt hơn hẹp rất nhiều. Cái loại này hoa tâm thịt mềm gắt gao bao bọc hút mút dương vật khoái cảm. Làm Diệp Thần hưng phấn vô cùng. Cũng kích thích hắn muốn lập tức cuồng bạo mà ra, Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi, cố nén kia muốn cuồng bạo dục niệm, bắt đầu nhẹ nhàng cắm vào làm. A, ân, tốt, thật thoải mái, a a. Lạc Tuyết thể xác tinh thần tùy theo Diệp Thần nhẹ nhàng cắm vào làm phiêu, cái loại này cảm giác tuyệt vời rất nhanh liền truyền khắp toàn thân, từ thất thân ở Diệp Thần sau đó, tại nàng tâm lý liền chỉ có Diệp Thần một cái. Loại này đem thể xác tinh thần hoàn toàn kính dâng cấp Diệp Thần cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình rất vui sướng, đồng thời lại cảm thấy mình bị Diệp Thần dâm làm thân thể làm nàng cảm thấy rất hạnh phúc, Diệp Thần liền tượng trưởng phu giống nhau làm nàng cảm nhận được bị yêu thương hạnh phúc. Dâm lãng tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên. À, con trai ngoan, à, người thật biết chơi, à, người địt chết mụ mụ, à, mẹ nộn huyệt, à, bị địt thật thích, à. Đại dương vật con, ta, người mạnh khỏe biết chơi mẹ, mẹ nộn huyệt tốt, thật to, ta, mẹ con lão công, người địt được mẹ thật là thoải mái, ta. Lạc Ngưng còn dừng lại đang bị Diệp Thần dâm làm tối cao chiều thay nhau nổi lên dư vị bên trong, tuy rằng nàng biết Diệp Thần hiện tại chính dâm làm Lạc Tuyết, nhưng là đột nhiên làm nàng cảm giác được một loại mãnh liệt ngượng ngùng cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như là trượng phu tại ngay trước thê tử mặt đi chơi làm một cái khác nữ nhân giống nhau. Điều này làm cho nàng có chút không tiếp thụ được, nhưng là nàng còn nói không xuất khẩu, chỉ cảm thấy cái loại này mãnh liệt ngượng ngùng cảm làm nàng bên trong thân thể cỗ kia không hiểu xuân tình dục hỏa cũng là bùng nổ, bởi vì nàng đã tại bất chi bất giác bên trong đem Diệp Thần coi là chính mình trượng phu, đây là nữ nhân vì sao chỉ muốn có được một cái Diệp Thần bản tính. Diệp Thần mỗi lần dâm làm chính mình kia chí thân xinh đẹp gì cả thời điểm, liền sẽ có một loại mãnh liệt kích thích cảm giác, đối với xinh đẹp tuyệt luân thân gì cả Diệp Thần là đối với nàng mềm mại đáng yêu thân thể mê yêu say đắm. Mỗi lần chỉ cần dâm làm thân gì cả thời điểm liền làm Diệp Thần sinh ra một loại không biết mệt mỏi chỉ biết điên cuồng đòi dục niệm mà đối với xinh đẹp vô cùng mẹ ruột mẹ, Diệp Thần càng nhiều chính là phát ra từ nội tâm chỗ sâu yêu say đắm, càng nhiều chính là cái loại này điên cuồng muốn yêu thương dục vọng của nàng. Bởi vì xinh đẹp mẹ mềm mại đáng yêu khí chất là hấp dẫn Diệp Thần lâm vào mà điên cuồng chủ yếu nguyên nhân về phần xinh đẹp gợi cảm thân gì ba, Diệp Thần là bị nàng kia mềm mại đáng yêu khí chất hấp dẫn, bởi vì thân thể của nàng làm Diệp Thần có một loại tiêu hồn thực cốt cảm giác. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Diệp Thần đối với các nàng ba người đều có cái loại này trượng phu đối với thê tử yêu say đắm cảm giác, chẳng qua Diệp Thần đối với xinh đẹp mẹ cái loại này yêu say đắm cảm giác càng sâu một chút mà thôi. Đại dương vật, a, con, lão công, a, người địt chết mụ mụ, a, mẹ thì tốt hơn, con trai ngoan, a, người địt chết mụ mụ, a, mẹ nộn huyệt, a, bị địt hỏng, a. Cho nên mỗi lần đương Diệp Thần tại dâm làm xinh đẹp mẹ thời điểm, đều làm hắn cảm thấy thực kích động, nhất là khi hắn nhìn đến xinh đẹp mẹ lúc này động tình sóng vỗ thời điểm. Nội tâm chỗ sâu liền sẽ bị cái loại này vô tận chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm sở tràn ngập, đồng thời đối với nàng thân thể chinh phạt cũng càng thêm mãnh liệt. Diệp Thần cúi đầu hôn lấy xinh đẹp mẹ kia hồng nhuận mê người miệng anh đào, hút mút nàng kia say lòng người lưỡi thơm, bởi vì vừa rồi cùng Lạc Ngưng kích tính đồng tính lưỡi hôn sau đó, miệng nàng đã không có Diệp Thần thú tính dương vật mùi là lạ, làm Diệp Thần cảm giác được vô cùng sảng khoái. Tại hôn môi nàng đồng thời, hai cái sát thủ huống chi đem trước ngực nàng ren áo ngực giải trừ cũng nhanh chóng cầm chặt kia đầy đặn kiên đĩnh vú sữa vuốt ve thưởng thức. Ân, ân, tốt, tốt kích thích, con trai ngoan, ngươi, ngươi, ngươi vì sao như vậy? Như vậy biết chơi, như vậy địt huyệt, mẹ, con trai ngoan của mẹ thật, thật địt huyệt, địt được mẹ, thích, khoái chết, Lạc Tuyết bị Diệp Thần âu yếm hôn môi cắm vào làm chính mình ôn nhu thân thể, cảm nhận Diệp Thần đối với chính mình cái kia phân yêu say đắm, chỉ cảm thấy Diệp Thần kia dưới hông cứng rắn dương vật càng lúc càng tăng nhanh, càng lúc càng lớn lực cắm vào làm khởi mình lỗ lồn con đường u tối, cái loại này bị dâm biến thành mãnh liệt rất nhanh kích thích thể xác và tinh thần của nàng đều phiêu lên. Lạc Ngưng đang bị không hiểu dục hỏa đốt người thời điểm nghe được Lạc Tuyết dâm lãng tiếng rên rỉ, làm nàng có loại mãnh liệt hâm mộ cảm giác. Cũng để cho nàng có chút không tự giác chi đứng lên thể, khi nàng nhìn Diệp Thần một bên yêu hôn dâm làm Lạc Tuyết tình hình thời điểm, nàng mặt phấn đột nhiên cảm thấy càng thêm xấu hổ nóng, thân thể cũng không biết là dựa theo Diệp Thần cùng Lạc Tuyết. Diệp Thần giống như cũng cảm giác được Lạc Ngưng thân thể mềm mại làn da tồn tại, hắn chi khởi vòng eo một tay lấy Lạc Ngưng kéo vào trong lòng, nhìn nàng thẹn thùng đỏ tươi khuôn mặt, liền hung hăng hôn lên nàng miệng anh đào, đồng thời dưới hông cứng rắn dương vật càng thêm dùng sức quất cắm. Lạc Ngưng bị Diệp Thần hôn sau đó, liền chủ động đem chính mình say lòng người mất hồn lưỡi thơm đưa vào Diệp Thần trong miệng, tùy ý hắn hút mút, đồng thời ôm chặt lấy Diệp Thần cổ, nàng tự tin cho rằng thân thể của chính mình đối với Diệp Thần sức dụ dỗ xa so Lạc Tuyết muốn càng mạnh một chút, cho nên càng thêm ra sức chủ động kính dâng, hy vọng có thể đem Diệp Thần lực chú ý chuyển đến thân thể mình đi lên, mưu đồ lại lần nữa được đến Diệp Thần ân sủng. Có thể Diệp Thần cũng không có sâu từng bước âu yếm Lạc Ngưng thân thể, ngược lại cảm thấy dưới người đang bị dâm biến thành xinh đẹp mẹ kia mềm mại lỗ lồn con đường u tối đang tại không ngừng co lại, càng ngày càng gấp hút mút bọc lấy chính mình cứng rắn dương vật, làm hắn cảm giác được chính mình mỗi một cái cắm vào đều có một chút khó khăn, không khỏi làm hắn buông ra trong lòng Lạc Ngưng, sửa mà dùng hai tay ôm sát xinh đẹp mẹ tinh tế eo liễu, càng thêm cuồng dã quất cắm nàng mềm mại mật động. Tốt, tốt chua, con lão công, ngươi thật, ngươi thật địt chết mụ mụ, mẹ nộn huyệt, hỏng, địt hỏng, ngươi, ngươi chậm một chút, mẹ nộn huyệt, địt thật tốt, thật thích ga, Lạc Ngưng không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên buông ra chính mình, điều này làm cho trái tim của nàng không khỏi thăng lên một cỗ cảm giác mất mát, đỏ bừng mặt phấn bên trên lộ ra một tia bi thương biểu cảm. Nàng u oán cúi đầu vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần kia cứng rắn tráng kiện dương vật chính nhanh chóng tại Lạc Tuyết kia dâm diễm mềm mại mật động con đường u tối bên trong tiến lui lui. Bộ dạng này dâm loạn cảnh tượng làm thể xác và tinh thần của nàng lại là một trận cuồng run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân mật động hoa tâm chỗ sâu lại bắt đầu đại lượng về phía hướng. Đến trào tiết dâm ẩm ướt dâm thủy, mới vừa rồi bị Diệp Thần dâm làm được đến vô số lần cao trào khoái cảm lại lần nữa xông lên đầu, làm nàng hô hấp cũng đều có chút dâm lãng lên. Chương 0582 Lạc gia ba tỷ muội kích tình tam. Diệp Thần tuy rằng không biết lúc này Lạc Ngưng tâm lý, nhưng theo Lạc Ngưng trên mặt chợt lóe rồi biến mất bi thương biểu cảm biết nàng lại muốn mình, không khỏi vạn phần đắc ý, vì thế liền càng nhanh hơn dùng dưới hông kia cứng rắn dương vật cắm vào làm xinh đẹp mẹ mềm mại mật động con đường u tối. Một bên cảm nhận chiếm giữ mẹ ruột mẹ hương diễm thân thể không chỉ cấm kỵ khoái cảm, một bên cảm nhận xinh đẹp mẹ mềm mại đáng yêu thân thể làm chính mình không thể kháng cự cám dỗ. Cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm tại nội tâm của hắn chỗ sâu càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Tuyết đã liên tục leo lên tình yêu ngọn núi cao nhất, đại lượng theo mật động hoa tâm tử cung chỗ sâu phun tiết ra dâm ẩm ướt dâm thủy làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong hưng phấn, kích thích cùng khoái cảm chiều dâng bên trong. Diệp Thần cường tránh mạnh mẽ dâm làm cùng kia dường như muốn đem chính mình mềm mại mật động hoàn toàn xuyên quan cứng rắn dương vật làm thể xác và tinh thần của nàng lại một lần nữa phiêu. Động tình tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng truyền ra, thần, mẹ quá thích, tốt, con trai ngoan lão công, ngươi thật, thật biết chơi, mẹ, bị ngươi địt được khoái chết, Lạc Ngưng một bên tiếp tục dùng thân thể của chính mình đi cám dỗ Diệp Thần, một bên nhìn Lạc Tuyết bị Diệp Thần dâm làm được đến cao trào thay nhau nổi lên rên rỉ không ngừng dâm lãng bộ dáng, Nội tâm kia truyền thống quan niệm trói buộc thật lâu tư duy quan niệm bị triệt để phá vỡ. Theo Lạc Tuyết Dâm thanh lãng ngữ trung, nàng giống như cảm ứng được Diệp Thần yêu thích nữ nhân muốn như vậy dâm đãng phóng đãng, cho nên đối với nàng thể xác tinh thần xung kích cũng tương đương thật lớn. Nàng nghĩ đến chỉ có chính mình hoàn toàn vứt bỏ xấu hổ mới có thể càng thêm vững chắc buộc lại Diệp Thần, cho nên liền càng thêm chủ động dùng trước ngực mình đầy đặn kiên đĩnh vú sữa đi ma sát Diệp Thần thân thể, đồng thời càng thêm động tình rên rỉ nói, ân, thần, a, gì cả lại muốn ngươi, thần, a. Diệp Thần bị xinh đẹp mẻ cùng Lạc Ngưng dâm thanh lãng ngữ kích thích, nội tâm kia tà ác dâm ngược khoái cảm càng ngày càng tăng lên, dường như liền muốn nổ tung tựa như, hắn dâm dâm nhìn về phía Lạc Ngưng, ân, ngoan nga. Đợi thần nhi ta đau hoàn mẹ ta lão bà liền sẽ đến thương ta gì cả. Nói xong liền càng thêm điên cuồng càng thêm lớn lực cắm vào làm xinh đẹp mẹ mềm mại mật động, cũng tùy theo xinh đẹp mẹ kia càng ngày càng gấp mật động con đường u tối gắt gao bao bọc dương vật mà nhanh chóng leo lên dâm ngược ngọn núi cao nhất. À à à, nha nha nha nha, tốt, con trai ngoan, à, người địt chết mụ mụ, à à, người cái phá hư con, à, ngươi không muốn như vậy dùng sức, ta, ngươi địt được mẹ nộn huyệt tốt, ta, thật là thoải mái, ta, mẹ hoa tâm, ta, bị địt mặc a, ta. Lạc Tuyết phi thường chủ động ưỡn ngực nâng mông đi phối hợp Diệp Thần đối với chính mình mềm mại mật động con đường u tối vô tình chinh phạt cùng tàn phá, theo Diệp Thần rất nhanh quất cắm được động tác đến nhìn, nàng biết Diệp Thần là muốn tại thân thể của chính mình nội cuồng bạo. Điều này làm cho nàng viên kia chịu đủ dâm dục tra tấn phương tâm càng thêm cuồng nhảy lên, cũng đem trước ngực mình đầy đặn kiên đĩnh vú sữa thật cao đứng thẳng, hy vọng nhiều Diệp Thần có thể lập tức đem thân thể của mình tâm mang đến ngoài 9 tầng mây đi. Thật cao nâng lên mông ngọc càng là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, tùy theo Diệp Thần mỗi một cái sâu đến mật động hoa tâm cuồng dã cắm vào làm, thân thể của nàng đã hiện ra nghiêm trọng biến hình, phản công tự hình thân thể càng thêm đột hiển đi ra. Đối với xinh đẹp mẹ như thế hoàn toàn chủ động phối hợp chính mình cắm vào làm, Diệp Thần nội tâm cái loại này cảm giác hưng phấn cùng kích thích cảm cũng càng thêm mãnh liệt, dưới hông kia hùng vĩ cứng rắn dương vật tắc càng thêm thú tính cắm vào làm, mỗi một cái lại giống như xâm nhập này mật động hoa tâm từ cung chỗ sâu một phần, làm Diệp Thần cái loại này hoàn toàn chiếm giữ xinh đẹp mẹ khoái cảm rất cao tăng. Nga nga nha, a a, phá hư con, a a, ngươi thật nham hiểm tâm. A, ngươi địt chết mụ mụ. A, nộn huyệt đau quá. A, tốt chua, rất nhám. A, đại dương vật con lão công ngươi. A, ngươi, a, địt chết mụ mụ. A, Lạc Tuyết đã có một chút bị lạc mình, bị thân nhi tử dâm biến thành cái bộ dáng này, làm nàng bây giờ chỉ muốn tại Diệp Thần dâm dục thế giới tận tình rong ruổi, chỉ muốn đem thân thể của chính mình càng thêm hoàn toàn kính dâng cấp Diệp Thần. Cũng chính là ở phía sau Lạc Tuyết tâm lý đột nhiên có một loại muốn vì Diệp Thần sinh con dưỡng cái ý nghĩ, loại này ý nghĩ cũng để cho nàng càng thêm mềm mại đáng yêu dâm lãng đi phối hợp Diệp Thần đối với chính mình thể xác tinh thần vô tình chinh phạt cùng tàn phá. Kia thật cao nâng lên mông ngọc cũng càng thêm huyền không, giống như muốn đem Diệp Thần cứng rắn dương vật hoàn toàn ở lại chính mình mật động hoa tâm bên trong, lại giống như rất muốn đem thân thể của chính mình hoàn toàn dung nhập Diệp Thần thân thể bên trong giống như, kia động tình tiếng kêu dâm dãng càng thêm dâm lãng không chịu nổi. Diệp Thần bị xinh đẹp mẹ dâm lãng tiếng rên rỉ thật sâu kích thích nội tâm tà ác dục niệm càng ngày càng tăng vọt, mà cái loại này muốn tại thân thể nàng cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt, một cái sắc thủ đưa đến trước ngực của nàng nắm thật chặt ở kia bởi vì thân thể lay động thật sự lợi hại mà lắc lư không thôi tuyết trắng vú sữa, dùng sức xoa nắn. Đồng thời một đôi sắc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm xinh đẹp mẹ kia làm người ta sắc dư hồn thụ mặt phấn, hoàn toàn rơi vào chinh phục cùng chiếm giữ xinh đẹp mẹ bể dục chiều dâng bên trong đi. À, tốt, thật to, à, tốt chua thích, à, địt chết, à, mẹ nộn huyệt, đại dương vật lão công, à, mẹ giống như muốn, à, muốn bị con địt chết, à. Lạc Ngưng đã nhanh chóng muốn bị trước mắt sống động xuân cung đem thân thể của mình tâm hoàn toàn cắn nuốt, nàng càng thêm kiều mị càng thêm dâm lãng khoác ở Diệp Thần cổ tử, không ngừng phát ra hướng hắn cầu hoan tín hiệu, một tấm bị xuân tình dục hòa đỏ lên mặt phấn bên trên tràn đầy ửng hồng, đây là nàng chưa bao giờ có, bởi vì nàng mình cũng không thể tưởng được chính mình như vậy dâm tiện khát vọng một cái Diệp Thần đến dâm làm chính mình, bình thường bị kia một chút Diệp Thần nhìn nhiều hai mắt liền sẽ cảm thấy thực ngượng ngùng nàng. Lúc này liền giống như biến thành mặt khác một người tựa như, đem thân phận của mình địa vị toàn bộ dứt bỏ, đem chính mình xem như nữ nhân tôn nghiêm cùng cẩn thận toàn bộ dứt bỏ, trần trụi tuyết trắng mê người ngọc thể tại Diệp Thần trên người không được ma sát. Diệp Thần bị Lạc Ngưng loại này dâm lãng bộ dáng thật xấu kích thích bên trong thân thể tà ác dâm ngược khoái cảm, hắn biết chính mình nếu như không lập tức đem dưới hông cứng rắn dương vật cắm vào cái này Lạc Ngưng thân thể bên trong nói, như vậy nàng nhất định sẽ bị xuân tình dục hỏa tươi sống đốt cháy mà chết. Nhưng là Diệp Thần đối với dưới người quyến rũ kiểu diễm mẹ ruột mẹ cậu kia làm chính mình có chút tiêu hồn thực cốt ngọc thể vẫn chưa có hoàn toàn sủng ái đủ, nhất là xinh đẹp mẹ hạ thân kia mềm mại lỗ lồn con đường u tối cùng hoa tâm chỗ sâu tử cung tường thịt đối với Diệp Thần sở tạo thành sức dụ dỗ ngược lại càng lúc càng lớn, kia cuồng dã giống như thu tính bình thường quất cắm càng thêm mãnh liệt rất nhanh lên. Nga nga nha, thật, thật sự là khoái chết mụ mụ. À, con trai ngoan, người chính xác là địch chết mụ mụ. À, mẹ nộn huyệt, hiện tại cũng, đều hư thúi. Muốn hoàn toàn hỏng. Con trai ngoan, con trai ngoan. Ngươi. Ngươi chậm một chút địt a. Lạc Tuyết đã không nhớ rõ mình tới đạt quá nhiều sinh thứ tình yêu ngọn núi cao nhất rồi. Tại chính mình vô tận như có như không thở ra tiếng trung thể xác và tinh thần của nàng hướng đến kia hư ảo bầu trời bay đi. Càng bay càng cao, Diệp Thần tại đây khoảnh khắc cũng cảm nhận được xinh đẹp mẹ thể xác tinh thần biến hóa. Tùy theo một tiếng ngâm nga gào thét, Diệp Thần lại một lần nữa đem kia lửa nóng nóng bỏng dung nham bắn đầy Lạc Tuyết kia mềm mại tử cung. Đối với mỗi một lần chiếm giữ xinh đẹp mẹ thể xác tinh thần làm Diệp Thần đạt tới không chỉ là thân thể vui thích, càng nhiều chính là tâm linh chỗ sâu vui thích. Nga nga nga nga nha, con trai ngoan, mẹ nộn huyệt đầy, đầy muốn tiết ra, tiết ra, Bị Diệp Thần kia lửa nóng nóng bỏng dung nham bỏng đến thân thể yêu kiều kịch liệt cuồng run rẩy Lạc Tuyết, thật cao nâng lên mông ngọc cùng băng được thẳng tắp một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, làm Diệp Thần cứng rắn dương vật hoàn toàn gắt gao cắm ở chính mình mật động hoa tâm chỗ sâu. Khoảnh khắc này Diệp Thần thân thể cùng thân thể nữ nhân là chặt chẽ liên kết tại cùng một chỗ, đồng dạng, Lạc Tuyết theo Diệp Thần trên người được đến không chỉ là thân thể bản năng vui thích, càng nhiều cũng là tâm linh vui thích. Kia một phần siêu cường kích thích khoái cảm cùng cảm giác hưng phấn làm nàng kia bay lơ lửng ở bầu trời trung thể xác tinh thần lại bay lên một cái giai đoạn mới. Diệp Thần hưởng thụ hoàn kia tinh tế phát tiết sau đó, thở hổn hển đem chính mình dưới hông dương vật theo xinh đẹp mẹ mềm mại lỗ lồn bên trong rút ra, sau đó liền ngã về phía sau, sảng khoái nằm ở chỗ đó thở gấp, liền địt hai nữ làm Diệp Thần cảm giác được cả người từng cái tế bào đều sảng khoái cực kỳ. Lạc Ngưng vừa nhìn Diệp Thần tại Lạc Tuyết thân thể nội cuồng bạo sau đó, kia dưới hông hùng vĩ dương vật vẫn là như vậy cứng rắn tráng kiện, này làm trái tim của nàng nhảy nhanh hơn loạn hơn, hô hấp cũng nhịn không được vần đục mà hỗn độn. Lạc Tuyết kiều mỹ thân thể mềm mại đã đầy đủ hấp dẫn mắt của nàng cầu, nhưng là Diệp Thần kia dưới hông dương vật giống như đáng sợ hơn ma lực tựa như hấp dẫn nàng. Lạc Ngưng đỏ bừng mặt phấn nhìn về phía Lạc Tuyết hạ thân. Chỉ thấy kia một đạo màu trắng dung nham theo kia mật động con đường u tối bên trong chậm rãi chảy ra, hình thành một bộ cực kỳ dâm đãng hình ảnh, làm nàng viên kia chịu đủ xuân tình dục hỏa đốt cháy phương tâm sắp nhảy ra trái tim rồi. Tuy rằng chính mình hạ thân mật động còn có một chút sưng đau, đó là bị Diệp Thần cuồng dã cắm vào làm tạo thành, nhưng là này đã không thể để cho Lạc Ngưng có cảm giác rồi, nàng bây giờ chỉ muốn lại lần nữa được đến Diệp Thần sủng ái. Lại lần nữa thưởng thức cái loại này dục tiên dục tử sung sướng cao trào. Cho nên nàng cũng không kịp xấu hổ, một đôi tay ngọc kìm lòng không được hướng Diệp Thần dưới hông dương vật nắm đi. Đương Lạc Ngưng thon thon tay ngọc cầm chặt chính mình dưới hông dương vật thời điểm, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu đến xem nàng liếc nhìn một cái, dâm thanh cười nói, ha ha, ngoan gì cả, như thế nào như vậy muốn thần nhi ta nha. Bị Diệp Thần nhục nhã nói biến thành mặt phấn càng thêm xấu hổ nóng Lạc Ngưng, tuy rằng nội tâm một mảnh run rẩy, lại vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Hai tay nắm lấy dương vật tuy rằng cứng rắn vô cùng tuy rằng tráng kiện vô cùng, cũng là dính đầy Lạc Tuyết rơi thân mật động hoa tâm bên trong sở phun tiết ra dâm ẩm ướt dâm thủy, cái loại này lại trượt lại cứng cảm giác làm Lạc Ngưng thể xác tinh thần bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Diệp Thần vẫn là nằm ở chỗ đó cảm nhận Lạc Ngưng dùng tay cầm chặt chính mình dương vật mà lên hạ hoạt động mang đến cái loại này dị thường khoái cảm, một bên dâm thanh nói với nàng nói, gì cả, nếu như ngươi muốn, liền tự để đi. Lạc Ngưng vừa nghe Diệp Thần lời nói, lập tức thẳng lên vòng eo, nâng mông nhảy qua eo kỵ lên Diệp Thần thân thể, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc chậm rãi đứng lên, đầy đặn viên kiều mông ngọc nhếch lên cao, hai tay đỡ lấy Diệp Thần kia cứng rắn vô cùng tráng kiện dương vật, sau đó dùng chính mình hạ thân mềm mại dâm ẩm ướt mật động chậm rãi bao lại Diệp Thần dương vật đầu rồng, một chút chậm rãi cắn nuốt, cái loại này mật động lại lần nữa bị bỏ thêm vào tràn đầy cảm giác làm nàng đỏ bừng mặt phấn bên trên dơ lên càng thêm dâm. Lãng thần thái, nàng ngượng ngùng ngẩng lên trán, cảm ứng Diệp Thần cứng rắn dương vật chậm rãi đâm vào chính mình mật động con đường u tối chỗ sâu sở mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm thể xác và tinh thần của nàng đều hưng phấn không thôi. Diệp Thần bị Lạc Ngưng như thế dâm lãng thần thái mê hoặc, thật không nghĩ tới trong thường ngày cẩn thận đoan trang xinh đẹp thục nữ thị trường lúc này thế nhưng không để ý xấu hổ chủ động dùng xuống thân mật động đến khuấy sục chính mình cháu Diệp Thần cứng rắn dương vật, đây là cỡ nào dâm mỹ hình ảnh nha. Làm Diệp Thần bên trong thân thể cỗ kia thú tính dâm ngược khoái cảm tại chớp mắt tăng tới điểm cao nhất, đương chính mình dưới hông dương vật hoàn toàn cắm vào thành thục mỹ phụ mật động con đường u tối bên trong thời điểm. Diệp Thần một đôi sắc thủ liền ôm sát nàng tinh tế eo thon, bắt đầu thong thả ném động. A, a, ân, ân, tốt, tốt cháu, a a a, gì cả nộn huyệt, a a, bị phình lên, a a a, tốt, tốt lão công. A a a, người chính xác là ta khắc tinh, a a a, địt chết gì cả, a a, tốt cháu, a a, gì cả nộn huyệt thật là thoải mái, a a a. Bị Diệp Thần dưới hông cứng rắn dương vật lại lần nữa cắm vào thân thể của chính mình, Lạc Ngưng đã phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, khoảnh khắc này nàng đã không biết thế giới tồn tại, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thần dày rộng mà rắn chắc cơ ngực bên trên. Một bên cảm nhận Diệp Thần cường tránh mạnh mẽ ném động chống đối chính mình mật động hoa tâm tử cung chỗ sâu sở mang đến kích thích khoái cảm, một bên phát ra kia động tình cực kỳ tiếng rên rỉ. Lạc Tuyết tuy rằng còn đắm chìm trong tình yêu cao trào dư vị bên trong, nhưng là bởi vì thân thể của nàng vừa vặn đối mặt Lạc Ngưng, cho nên liền rất rõ ràng nhìn Diệp Thần cứng rắn dương vật từng điểm cắm vào Lạc Ngưng mật động con đường u tối bên trong, nàng bị này dâm dục hình ảnh thật sâu kích thích. Toàn bộ thể xác tinh thần lại lần nữa sáp nhập vào kia vô biên dâm hải muốn dâng bên trong, đồng thời cũng bị Lạc Ngưng như thế chủ động đi về phía Diệp Thần cầu hoan mà cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Dù sao nàng còn chưa từng có như thế chủ động dùng thân thể đi về phía Diệp Thần cầu hoan quá. Diệp Thần chỉ cảm thấy Lạc Ngưng lỗ lồn con đường u tối càng thêm ẩm ướt, hắn biết nhất định là vừa rồi chính mình tại dâm làm xinh đẹp mẹ thời điểm hình ảnh thật sâu kích thích nàng, mới sẽ làm nàng có biến hóa như vậy. Vì thế kia ôm Lạc Ngưng eo nhỏ một cái sắc thủ liền tìm được trước ngực của nàng cầm chặt nàng kia đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa xoa nắn, đồng thời càng nhanh hơn hướng lên phía trên ném đậu cắm vào làm Lạc Ngưng mềm mại lỗ lồn con đường u tối, hưởng thụ tùy ý dâm làm Lạc Ngưng thân thể sở mang cho chính mình khoái cảm mãnh liệt. Cũng làm cho chính mình hoàn toàn chiếm giữ trước mắt cái này thuộc mỹ người vợ kiều mỹ nữ cường nhân trên người cuối cùng một khối đất hoang dục niệm càng thêm mãnh liệt lên. Bị Diệp Thần cứng rắn dương vật lại lần nữa cắm vào biến thành toàn bộ thể xác tinh thần đều bay lên Lạc Ngưng, đã hoàn toàn bị lạc mình, bộ ngực sữa của nàng kiệt lực ép xuống làm cho Diệp Thần sắc thủ càng thêm tùy ý trêu đùa trước ngực mình đầy đặn kiên định vú sữa, đồng thời một đôi bất lực tay ngọc cũng bắt đầu hướng lên trên dơ lên cắm vào mái tóc của mình bên trong phủ nhu, cái loại này hưởng thụ bị Diệp Thần dâm làm mà được đến cực độ khoái cảm làm nàng sắp điên rồi. Diệp Thần nhìn Lạc Ngưng như thế dâm mỹ song vỗ. Không khỏi cũng ngồi dậy, một tay ôm chặt nàng tinh tế eo thon rất nhanh hướng lên lay động cắm vào làm nàng mềm mại mật động, một tay tiếp tục tùy ý xoa nắn trước ngực nàng vú sữa, đồng thời mở ra miệng sói ngậm một viên khác tuyết trắng mềm mại vú sữa nụ hoa dùng sức hút mút nhấm nháp, như vậy giở trò này miệng dâm làm Lạc Ngưng thân thể nhận được mãnh liệt hơn khoái cảm, kia dâm lãng tiếng rên gì càng thêm hơn, a thần, a ta cảm thấy, a quá đẹp, thật là thoải mái nha, a thần, cưng quá, a a, lại đội lên hoa tâm của ta, a a, gì cả nộn huyệt, a a, thật là thoải mái, a a. Tại một bên quan sát Diệp Thần tùy ý dâm làm Lạc Ngưng Lạc Tuyết bị nàng kia dâm lãng tiếng rên rỉ thật sâu kích thích viên kia bị xuân tình dục hỏa đốt cháy phương tâm, tùy theo Diệp Thần ngồi dậy, nàng cũng dâm lãng ngồi dậy, dùng chính mình kia lửa nóng môi anh đào hôn lấy Lạc Ngưng tuyết trắng chân bóng lưng ngọc. Nghe thấy theo nàng trên người phát tán ra cái loại này động tình thục nữ mùi thơm cơ thể, một đôi tay ngọc không tự giác đặt tại Lạc Ngưng tuyết trắng đầy đặn viên kiều mông ngọc bên trên vuốt ve lấy. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình dưới hông cứng rắn dương vật tùy theo Lạc Ngưng kia chặt khít lỗ lồn con đường u tối càng ngày càng gấp bao bọc làm hắn có chút cảm giác khó chịu rồi, vì thế liền thả chậm cắm vào biến thành tốc độ, dâm thanh nói với nàng nói, hảo lão bà, thật lớn gì, làm thần nhi hoàn toàn được đến ngươi được không? Lạc Ngưng lúc này đang chìm ngâm tại Diệp Thần tùy ý dâm làm bên trong hoàn toàn bị lạc mình, đối với Diệp Thần nói căn bản không có nghe rõ, dù sao nàng đã theo nội tâm chỗ sâu muốn đem chính mình kính dâng cấp Diệp Thần, cho nên đối với Diệp Thần yêu cầu hoàn toàn là đồng ý, nàng kia kiểu diễm mặt phấn thượng tràn đầy dâm lãng xuân tình, có chút bất lực chán liều mạng gật đầu. Tốt, thật thoải mái, ngươi thật địt huyệt, tốt cháu. Người đùa chết gì cả, gì cả nộn huyệt đều sưng đỏ, tốt, đau quá, nhưng là lại thật thoải mái, rất nhám, còn muốn tiếp tục bị tốt cháu dùng, dùng đại dương vật địt, Diệp Thần vừa nhìn liền dâm dâm đem chính mình kia cứng rắn dương vật theo Lạc Ngưng lỗ lồn bên trong rút ra, lập tức làm Lạc Ngưng cảm giác được một tia chưa bao giờ có cảm giác trống rỗng. Nàng có chút vội vàng ôm Diệp Thần cổ, thần, ta còn muốn. Diệp Thần bị Lạc Ngưng sóng vỗ biến thành dục hỏa càng cao hơn phồng, dâm cười dâm đãng nói, ngoan gì cả, thần ngựa đực thượng liền đến thương ngươi. Nói dâm thoại lúc, Diệp Thần liền đem Lạc Ngưng thân thể cuốn, làm nàng ghé vào giường lớn bên trên, sau đó đem nàng kia đầy đặn tuyết trắng mông ngọc bế, như vậy Lạc Ngưng liền tạo thành cầu nằm sấp thức tư thế. Lạc Ngưng không biết Diệp Thần muốn làm gì. Nàng hiện tại chỉ muốn Diệp Thần dùng kia cứng rắn dương vật lại lần nữa bỏ thêm vào chính mình hư không lỗ lồn con đường u tối, cho nên liền quay đầu, đưa ra thon thon tay ngọc đưa về phía Diệp Thần, ân, thần, mau cho ta. Diệp Thần bắt lại Lạc Ngưng đưa qua đến thon thon tay ngọc, đem thân thể điều chỉnh tốt sau đó, quỳ gối tại phía sau của nàng, một bên ôm sát nàng kia tinh tế eo thon, một bên đối với xinh đẹp mẹ dâm thanh nói, tốt mẹ nhanh đến bang thần nhi một phen. Lạc Tuyết vừa nghe Diệp Thần nói đầu tiên là ngượng ngùng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức thẳng lên vòng eo đem thân thể đến gần rồi Diệp Thần, nàng không biết Diệp Thần muốn chính mình giúp hắn cái gì, còn cho rằng là Diệp Thần muốn hôn môi thân thể của chính mình, sở dĩ chủ động ôm lấy Diệp Thần cổ, đem môi anh đào của mình cùng lưỡi thơm đưa lên. Diệp Thần hôn xinh đẹp mẹ môi anh đào hôn môi cùng mút một phen sau đó, liền dâm thanh nói với nàng nói, tốt mẹ, đến, giúp ta ấn chị ngươi. Lạc Tuyết cúi đầu vừa nhìn Diệp Thần ánh mắt sờ nhìn chỗ, liền đỏ bừng mặt phấn dùng hai tay đặt tại Lạc Ngưng tuyết trắng mông ngọc bên trên. Lạc Ngưng bức thiết khát vọng được đến Diệp Thần sủng ái, có thể Diệp Thần dường như cũng không có lập tức cắm vào thân thể của chính mình, điều này làm cho nàng không khỏi có chút lo lắng. Đương Lạc Tuyết hai tay đặt tại chính mình mông ngọc bên trên thời điểm, liền làm nàng có một loại bị điện lưu xuyên thấu thể xác tinh thần cảm giác, nàng càng thêm không biết Diệp Thần muốn làm gì rồi. Nhưng là thân thể mình cùng Lạc Tuyết thân thể tiếp xúc cũng là làm nàng lại kìm lòng không được đạt được đến một lần tiểu cao chiều. Diệp Thần dâm thanh đối với xinh đẹp mẹ nói, ngoan mẹ, hai tay dùng một chút lực hướng xuống ép. Lạc Tuyết vừa nghe Diệp Thần nói liền biết Diệp Thần muốn làm gì rồi, không khỏi mặt phấn càng thêm xấu hổ nóng. Nàng biết Diệp Thần nhất định lại muốn đem kia cứng rắn dương vật đi cắm vào làm Lạc Ngưng ngọc môn rồi, nghĩ vậy cả người đều bị kia dâm loạn máu kích thích. Một đôi tay ngọc dùng sức hướng đến hai bên nén đi xuống. Diệp Thần rất hài lòng gật gật đầu, sau đó đem chính mình kia cứng rắn dương vật đội lên Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc bên trên nhẹ nhàng nghiền nát, lập tức làm Lạc Ngưng sinh ra một loại so cường điện lưu xuyên kích thể xác tinh thần còn cường liệt hơn cảm giác. Nàng đã ý thức được Diệp Thần là muốn cắm vào làm chính mình mông ngọc hoa cúc rồi, điều này làm cho nàng không chỉ là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng đồng thời còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì Diệp Thần kia dưới hông dương vật thực sự quá thú tính cùng tráng kiện rồi, chỉ là cắm vào mình lỗ lồn con đường u tối bên trong cũng đã làm chính mình thập phần đau đớn rồi. Nếu như lại để cho hắn cắm vào chính mình kia chặt khít vô cùng ngọc môn bên trong chẳng phải là muốn tươi sống đau chết ư. Nghĩ vậy nàng không khỏi thân thể một trận kịch liệt run rẩy, đồng thời dâm thanh rên rỉ nói, a thần, không muốn, không nên đụng chỗ đó nha. Lạc Ngưng muốn thoát khỏi Diệp Thần nhưng là nàng một bàn tay bị Diệp Thần phản xoay kéo thẳng rồi, làm nàng thân thể không thể có trọng đại hoạt động, mà Diệp Thần nhưng căn bản không lý Lạc Ngưng cầu xin, một cái sắc thủ gắt gao ôm Lạc Ngưng eo nhỏ, chậm rãi đem chính mình kia cứng rắn tráng kiện dương vật cắm vào Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc bên trong. A, đau chết ta, Lạc Ngưng cao ngẩng đầu lên đến lớn tiếng rên rỉ thống khổ. Chỉ cảm thấy Diệp Thần kia thú tính dương vật đem chính mình kia mềm mại ngọc môn hoàn toàn căng nứt, Cái loại này tát tâm liệt phế vậy đau đớn làm nàng có một loại sống không bằng chết cảm giác. Một viên trán liều mạng dao động, khóc rên gì nói, a, thần, không muốn, a, không muốn nha, rất đau, đau chết ta, a, thần, không muốn tiếp tục đi vào, a, a, a. Diệp thần lúc này nội tâm kia dâm ngược khoái cảm đã đạt đến cực điểm, tại xinh đẹp mẹ dưới sự trợ giúp hắn cứng rắn dương vật chính một tấc cắm vào Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc bên trong. Chỉ cảm thấy kia mông ngọc hoa cúc chặt khít trình độ so Lạc Ngưng hạ thân lỗ lồn con đường u tối không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, làm hắn đều cảm giác được một tia đau đớn, nếu như không phải là có xinh đẹp mẹ hai tay dùng sức hướng đến hai bên nén kia đầy đặn viên kiều mông thịt, chỉ sợ dương vật của mình cũng sẽ bị kia chặt khít mông ngọc hoa cúc kẹp chết. Lạc Ngưng đã là thống khổ rồi, trán của nàng chôn thật sâu dưới đi, cái loại này mãnh liệt đau đớn cảm từ dưới thân mông ngọc hoa cúc chỗ sâu truyền khắp toàn thân. Làm nàng nhịn không được mở ra miệng anh đào cắn chặt giường lớn bên trên ga giường, một con khác tay ngọc càng là dùng sức nắm chặt ga giường giữ tại trong tay biến hình. Lạc Tuyết nhìn Diệp Thần kia cứng rắn tráng kiện dương vật chậm rãi biến mất tại Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc bên trong, làm nàng mặt phấn đã xấu hổ bỏng đến cực điểm, một trái tim cũng cơ hồ nhảy ra cổ họng, đồng thời cũng bị Lạc Ngưng cái loại này biểu hiện ra đến cảm giác đau đến không muốn sống thật sâu kích thích, nàng bây giờ cũng giống với là Diệp Thần đồng lõa tựa như. Đang tại cướp đi một cái thục mỹ người vợ trên người cuối cùng một khối đất hoang, đối với Lạc Ngưng sở biểu hiện ra đến mãnh liệt thống khổ. Nàng là tràn đầy lĩnh hội, bởi vì điều này làm cho nàng nhớ tới Diệp Thần cướp đi trên thân thể của mình cuối cùng một khối đất hoang thời điểm tình cảnh, cho nên nàng đối với Lạc Ngưng lúc này cảm nhận là thân có lĩnh hội. Diệp Thần cũng vì chính mình cuối cùng hoàn toàn đoạt lấy Lạc Ngưng mà cảm thấy vô cùng hưng phấn, tuy rằng kia cắm ở Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc chỗ sâu dương vật còn có tivi đau đớn. Nhưng này đã không trọng yếu, Diệp Thần tại hoàn toàn cắm vào sau lại bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài hút ra, đường rút được một nửa thời điểm lại chậm rãi hướng đến mông ngọc hoa cúc chỗ sâu cắm tới, điều này làm cho Lạc Ngưng thống khổ sâu hơn. A, ô ô ô, tốt, rất đau, a, tốt cháu, a, không muốn, không cần, a. Lạc Ngưng bị Diệp Thần mãnh liệt dâm ngược chính mình thể xác cùng tinh thần cử chỉ cảm giác sâu sắc sợ hãi. Tại thân thể nàng lần thụ thống khổ dày vò đồng thời, viên kia phương tâm cũng nhận được thật lớn tổn thương, bị Diệp Thần nhục nhã cướp đi trên thân thể của mình cuối cùng một khối đất hoang làm nàng cảm giác được mình đã không còn là mình, duy nhất đất hoang cũng bị Diệp Thần vô tình cướp đi, nghĩ vậy liền làm nàng cảm giác được chính mình thật sự là một cái bất trung bất chinh không khiết dâm tiện nữ nhân. Hiện tại lại hoàn toàn đánh mất nữ nhân tôn nghiêm, liền kia dơ bẩn địa phương Diệp Thần đều không có bỏ qua cho, điều này làm cho nàng cảm giác được vô cùng đau lòng. Nghĩ đến mình bị Diệp Thần biến thành một cái không biết xấu hổ nữ nhân, thể xác và tinh thần của nàng liền kịch liệt run rẩy, cái loại này bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác hoàn toàn chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng. Diệp Thần chỉ cảm thấy quá thích, đối với Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc hắn đã sớm dự mưu rất lâu rồi, chính là làm hắn không nghĩ đến chính là Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc thế nhưng sẽ như thế chặt khít, loại cảm giác này làm hắn sinh ra đang tại chiếm giữ một cái xử nữ thân thể. Chưa bao giờ bị Diệp Thần đồ vật dưới hông xâm phạm quá địa phương hiện tại đang bị chính mình tùy ý quất cắm dâm làm, phần kia tự hào cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn lập tức làm hắn cảm thấy chính mình tâm đều đã phiêu lên. Chương 0583 Lạc gia ba tỷ muội kích tình tứ. Lạc Ngưng thống khổ tiếng khóc làm Lạc Tuyết sau khi nghe cũng có một chút không đành lòng rồi, vì thế liền đối với Diệp Thần nhỏ giọng nói, thần, ngươi nhẹ chút, chớ đem ta tỷ cắm vào hỏng. Nói lời này thời điểm. Lạc Tuyết mặt phấn bên trên lại là một mảnh nóng đỏ chi sắc, bởi vì nàng nghĩ đến Lạc Ngưng có thể như vậy thống khổ, chính mình vẫn là một cái đồng lõa, nàng hai tay đang dùng lực hướng đến hai bên ép xuống, đem nàng kia đầy đặn viên kiều mông thịt thật to tách ra, dễ dàng Diệp Thần có thể dễ dàng cắm vào nàng mông ngọc hoa cúc bên trong. Diệp Thần vừa nghe xinh đẹp mẹ lời nói, liền sảng khoái rên rỉ tựa như nói, ân, ngoan mẹ, ngươi lại dùng lực hướng đến hai bên tách ra một chút. Dì cả ngọc môn thật sự thật chặt hẹp, kẹp chặt thần nhi ta có một chút đau đớn. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Lạc Tuyết liền không tự chủ được càng thêm dùng sức hướng đến hai bên ép xuống đem Lạc Ngưng kia hai miếng tuyết trắng mông thịt phân càng mở rồi, đồng thời càng thêm trợn to đôi mắt nhìn Diệp Thần kia cứng rắn trắng kiện dương vật quất cắm Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc, loại này dâm loạn hình ảnh làm nàng thể xác tinh thần lại một lần nữa bị xuân tình dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt. A, tốt, rất nhám, a. Rất đau, nhưng là, ta, thật thoải mái, ta, tốt cháu, không, ta, không muốn tiếp tục, ta, tốt, thật sự rất đau đớn. À à à. Lạc Ngưng chỉ cảm thấy Diệp Thần kia cứng rắn tráng kiện dương vật cắm ở chính mình mông ngọc hoa cúc càng ngày càng sâu rồi, dường như đã cắm vào mặc thân thể của chính mình, hoàn toàn cắm đến chính mình tâm phòng lên rồi, loại đau khổ này cảm giác cũng càng ngày càng thịnh, mặt phấn bên trên chảy xuống trong suốt nước mắt đem kia màu hồng phấn ga giường cũng hoàn toàn làm ướt. Diệp Thần biết nữ nhân ở lần thứ nhất thời điểm đều sẽ rất thống khổ, cho nên hắn ngoan chữ tâm một tay càng thêm gắt gao ôm sát Lạc Ngưng eo nhỏ. Một tay càng thêm vững vàng nắm chặt Lạc Ngưng tay ngọc, tiếp tục thong thả mà dùng sức quất cắm, tuy rằng đã không có mới đầu cái loại này tivi đau đớn cảm giác, nhưng tùy theo Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc chặt hít mà mềm mại tường thịt càng ngày càng gấp càng ngày càng chết bao bọc chen ép hút mút dương vật của mình, lại làm cho Diệp Thần sinh ra muốn cuồng bạo dục niệm. Lạc Tuyết hô hấp cũng càng ngày càng nặng, nàng không dám tiếp tục đi nhìn Diệp Thần kia tráng kiện dương vật quất cắm Lạc Ngưng mềm mại ngọc môn thảm trạng rồi, nâng lên trán nhìn Diệp Thần. Muốn Diệp Thần hôn môi chính mình, Diệp Thần cũng nhìn thấy xinh đẹp mẹ động tình đôi mắt dục hỏa, biết nàng cũng bị chính mình tà ác dâm ngược Lạc Ngưng lại lần nữa kích thích lên nàng xuân tình, vì thế liền ôn nhu hôn nàng kia hồng nhuận miệng anh đào hút mút nàng lưỡi thơm cùng miệng thơm bên trong hương thơm. Dưới hồng cứng rắn dương vật quất cắm được tốc độ không tự chủ được nhanh lên. A, tốt, rất đau, a, thần, nhẹ, a, nhẹ chút, a, có thể, nhưng là lại. À, thật là thoải mái, à, thật thoải mái, nga nga nha. Lạc Ngưng tính là không quay đầu lại nhìn cũng có thể cảm giác được phía sau Diệp Thần đang tại hôn lấy Lạc Tuyết, điều này làm cho nội tâm của nàng cái loại này bị mãnh liệt nhục nhã cảm giác càng tăng lên, chính mình đang bị Diệp Thần dâm làm thân thể, mà Diệp Thần lại cùng một cái khác nữ nhân ở yêu say đắm hôn lấy, điều này làm cho thể xác và tinh thần của nàng nhận được cực độ tổn thương, Diệp Thần cũng không có đến âu yếm chính mình, mà là đi yêu thương hôn môi Lạc Tuyết. Điều này không khỏi làm nàng cảm giác được nhìn đến Diệp Thần vẫn là yêu Lạc Tuyết so yêu chính mình phải nhiều một chút, bởi vậy cũng để cho nàng sinh ra một tia vi diệu hối hận cảm giác. Lạc Tuyết bị Diệp Thần yêu hôn biến thành phương tâm chỗ sâu xuân tình dục hỏa bùng nổ, cũng đã quên chính mình lúc này đang giúp trợ Diệp Thần tại chinh phạt Lạc Ngưng trên người cuối cùng một khối đất hoang, hai tay chậm rãi thu hồi đến ôm chặt lấy Diệp Thần cổ kịch liệt cùng hắn triển miên lưỡi hôn lên. Bởi vì Lạc Tuyết hai tay buông lỏng ra hướng đến hai bên ép xuống mông thịt, lập tức làm Diệp Thần cảm giác được chính mình dưới hông cứng rắn tráng kiện dương vật bị Lạc Ngưng kia chặt khít vô cùng mông ngọc hoa cúc gắt gao kẹp lấy, làm chính mình vốn là càng lúc càng nhanh quất cắm chậm xuống, thậm chí có một chút không thể đi tới, mà cái loại này dương vật bị mềm mại tường thịt gắt gao bọc lấy sảng khoái cảm lại làm cho cái kia muốn cuồng bạo dục niệm đã không hề bị đã khống chế. Vội vã làm cho Diệp Thần hai tay nhanh chóng đặt tại Lạc Ngưng hai miếng tuyết trắng mông ngọc bên trên, cùng sử dụng lực hướng đến hai bên ép xuống. Lạc Ngưng cũng bởi vì như thế mà đột nhiên cảm giác được Diệp Thần kia cắm ở chính mình mông ngọc hoa cúc chỗ sâu cứng rắn dương vật bắt đầu càng ngày càng tăng lên, trở nên càng ngày càng thô to rồi, mà cái loại này đâu thấu nội tâm cảm giác cũng liền càng thêm mãnh liệt. Cũng may Diệp Thần buông lỏng ra phản xoay nàng tay ngọc, làm nàng hai tay có thể chống đỡ khởi thân thể, cao ngẩng lên trán khóc lớn tiếng khóc tựa như rên rỉ nói, a, đau chết ta. Đau chết ta, ta, thần, van cầu ngươi, ta, tha cho ta đi, ta, gì cả hoa cúc, ta, nứt ra rồi, ta, thật hỏng, ta. Nghe được Lạc Ngưng thống khổ tiếng khóc sau đó, Lạc Tuyết mới đột nhiên nghĩ đến chính mình hai tay đã ly khai Lạc Ngưng mông ngọc, vì thế liền vội vàng buông ra nhanh ôm Diệp Thần tay ngọc, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần một đôi sắc thủ đặt tại Lạc Ngưng mông ngọc bên trên đại lực hướng đến hai bên phân. Kia dài ra cứng rắn thô to dương vật nhanh chóng tại Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc bên trong ra vào, này làm nàng viên kia phương tâm nhảy lên được càng thêm lợi hại rồi, đồng thời mặt phấn bên trên xấu hổ nóng chi sắc cũng càng dày đặc. Diệp Thần nghe được Lạc Ngưng thống khổ như khóc cầu xin tiếng về sau, cũng không miễn có chút mềm lòng, vì thế liền đối với xinh đẹp mẹ nói, ngoan mẹ, mau đến bang thần nhi ta ấn. Lạc Tuyết vừa nghe liền vội vàng lập tức đem hai tay đặt tại Lạc Ngưng mông ngọc bên trên đại lực hướng đến hai bên tách ra, nàng biết chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt Lạc Ngưng thống khổ. Diệp Thần dọn ra một đôi sắc thủ liền đem Lạc Ngưng nửa người trên gãy eo bế, một cái sắc thủ ôn nhu xoa nắn trước ngực nàng đầy đặn kiên định vú sữa, một cái sắc thủ đem nàng kia tràn đầy trong suốt nước mắt mặt phấn chuyển hướng chính mình, sau đó thâm tình hôn lấy nàng kia kiều diễm bị nước mắt làm ướt miệng anh đào. Tham lam hút mút nàng miệng thơm bên trong say lòng người lưỡi thơm. Được đến Diệp Thần âu yếm Lạc Ngưng, tuy rằng đối với Diệp Thần sinh ra một tia vi diệu hối hận cảm giác, cũng đối với Diệp Thần sinh ra một tia hận ý, nhưng là bị Diệp Thần như vậy một nụ hôn nhất nhu lập tức liền làm trong lòng nàng sở hữu đối với Diệp Thần bất mãn biến mất. Tại cảm nhận Diệp Thần âu yếm hôn môi chính mình đồng thời, bị Diệp Thần tùy ý dâm ngược cắm vào biến thành mông ngọc hoa cúc cũng bắt đầu cảm giác được một loại kỳ diệu sảng khoái cảm giác, đó là một loại bị chiếm giữ sau thuần phục cảm thay thế thân thể mãnh liệt đau đớn cảm giác. Bị Diệp Thần cắm vào làm mông ngọc hoa cúc sở sinh ra chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn cùng kích thích cảm cũng bắt đầu chậm rãi tại Lạc Ngưng tâm linh chỗ sâu càng ngày càng rõ ràng. A, e hèm, a, tốt, thật thoải mái, tốt, tốt cháu, nga nga nha, gì cả hoa cúc có chút thích, Lạc Ngưng thân thể biến hóa làm Diệp Thần cảm giác được dị thường hưng phấn, tại xinh đẹp mẹ trợ giúp phía dưới. Chính mình kia cưng rắn tráng kiện dương vật cắm vào làm Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt làm hắn cả người cũng càng ngày càng sảng khoái. Diệp Thần yêu hôn lấy Lạc Ngưng vành tai, tại nàng bên tai dâm thanh nói, tốt, hảo lão bà, ta cuối cùng hoàn toàn được đến ngươi. Nghe Diệp Thần dâm thoại, Lạc Ngưng thể xác tinh thần lại là một trận run rẩy. Đối với nàng mà nói thân thể của chính mình đã không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất chính là đạt được Diệp Thần sủng ái, theo Diệp Thần câu nói kia đến nhìn. Diệp Thần đã đem nàng làm như người yêu của mình nhân một trong rồi, điều này làm cho nàng cũng cảm giác được đã cực kỳ thỏa mãn, cho nên đối với Diệp Thần nàng chỉ có thể càng thêm ra sức kính dâng thân thể của chính mình, bắt đầu chủ động hướng Diệp Thần tác hôn lên. Diệp Thần dâm dâm ẩm ướt hôn lấy Lạc Ngưng miệng anh đào, một đôi sắc thủ càng là nắm lấy trước ngực nàng cặp kia đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa đại lực xoa nắn tùy ý chiêu đùa, dưới hông cứng rắn dương vật tắc tùy theo chính mình kia muốn cuồng bạo dục niệm. Càng thêm điên cuồng quất cắm Lạc Ngưng mềm mại mông ngọc hoa cúc, hoàn toàn chiếm giữ cùng tùy ý dâm ngược Lạc Ngưng thân thể mang cho Diệp Thần chính là chưa từng có sảng khoái cảm giác. Nhìn Diệp Thần cùng Lạc Ngưng si tình lưỡi hôn, Lạc Tuyết không khỏi cũng bị cảm động, hai tay càng thêm dùng sức hướng đến hai bên ép xuống, đem Lạc Ngưng kia hai miếng tuyết trắng viên kiều mông ngọc mông thịt càng thêm lớn đại tách ra, đồng thời đem môi anh đào của mình tại Diệp Thần trên thân thể hôn môi, dùng trước ngực mình đầy đặn vú sữa ma sát Diệp Thần thân thể. Dường như muốn theo Diệp Thần đối với Lạc Ngưng yêu say đắm bên trong chia sẻ đến một hai phân tựa như. Diệp Thần buông ra Lạc Ngưng miệng anh đào sửa mà hôn lấy nàng trơn bóng như ngọc lưng làn da, hưởng thụ nàng trong thân thể nồng nặc kia thục nữ người vợ đặc hữu mùi thơm, cơ thể không ngừng hôn đúc chính mình bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Mà Lạc Ngưng chỉ cảm thấy chính mình mông ngọc hoa cúc sở mang đến cái loại này mới mẻ kích thích khoái cảm cùng cảm giác hưng phấn làm nàng lại lần nữa leo lên tình yêu ngọn núi cao nhất. Theo mật động hoa tâm chỗ sâu cuồng tiết ra dâm ẩm ướt dâm thủy làm nàng thể xác tinh thần lại một lần nữa phiêu, kiều mị dâm lãng tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng phát ra, a thần, thần, a thật là thoải mái nha, a gì cả mặt sau tốt, a tốt nhức mỏi a. Bị Lạc Ngưng dâm lãng tiếng rên rỉ kích thích, Diệp Thần kia muốn cuồng bạo dục niệm lại lần nữa không chịu khống chế. Khi hắn đem chính mình kia cưng rắn tráng kiện dương vật tại Lạc Ngưng mềm mại chặt khít mông ngọc hoa cúc bên trong điên cuồng đút vào trên trăm hạ sau, liền đem kia lửa nóng nóng bỏng dung nham không giữ lại chút nào hoàn toàn bắn vào Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc chỗ sâu nhất. Tốt, thật to, nga nga nha, thần, thần nhi ngươi, người đại dương vật, thật to, nga nga nha, tốt, tốt tô, tốt cháu, ngươi thật sự rất lợi hại. Diệp Thần kia lửa nóng nóng bỏng dung nham dày đặc bắn vào chính mình mông ngọc hoa cúc chỗ sâu nhất thời điểm, Lạc Ngưng chỉ cảm thấy mình đã đang ở thiên đường, run rẩy giật giật thân thể làm nàng có chút không thể phụ trọng rồi, lại là một tiếng dâm lãng tiếng rên rỉ truyền đến, tiếp lấy thân thể của nàng liền hoàn toàn không lực ngã sấp ở tại mềm mại thoải mái giường lớn bên trên. Diệp Thần một tay chống đỡ thân thể phòng ngừa chính mình ép hỏng Lạc Ngưng thân thể yêu kiều. Khi hắn kia cứng rắn tráng kiện dương vật theo Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc hút ra đi ra thời điểm, hắn cũng sảng khoái rên rỉ một tiếng, một tay nhẹ nhàng âu yếm Lạc Ngưng lưng ngọc làn da, một bên thong thả xoay người nằm thẳng đi xuống, cũng bắt đầu dồn dập thở gấp. Lạc Tuyết bị Diệp Thần đột nhiên cuồng bạo cùng Lạc Ngưng dâm lãng rên rỉ biến thành một trái tim lần thụ dày vò, bởi vì nàng kia tràn đầy xuân tình dục hỏa đôi mắt lộ ra khát vọng bị Diệp Thần dâm biến thành thần sắc. Nàng nhìn Diệp Thần nằm thẳng đi xuống sau đó, liền thật biết điều xảo rúc vào Diệp Thần bên người. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn xinh đẹp mẹ mặt phấn, theo nàng cặp kia dục hồng đôi mắt giống như đã hiểu nàng còn muốn chính mình yêu thương ý tứ, vì thế liền dâm dâm đem nàng thân thể yêu kiều kéo vào trong lòng, hôn lấy nàng miệng anh đào, xoa nắn trước ngực nàng kiên đĩnh vú sữa, đồng thời chậm rãi đem thân thể lại ép hướng về phía thân thể của nàng. Lạc Tuyết ôm chặt Diệp Thần cổ, tuy rằng nàng biết Diệp Thần đã tại mình và Lạc Ngưng thân thể cuồng bão ba lượt, nàng cũng nghĩ hảo hảo mà thương yêu Diệp Thần thân thể, nhưng là nén không được chính mình nội tâm cái loại này muốn bị Diệp Thần dâm biến thành khát vọng, càng thêm động tình chủ động kính dâng chính mình lưỡi thơm, ưỡn ngực nâng mông phối hợp Diệp Thần chậm rãi đặt ở trên thân thể của mình. Diệp Thần bị trước mắt xinh đẹp mẹ động tình sóng vỗ thật sâu kích thích, dưới hông vừa mới cuồng bạo dương vật lại lần nữa cứng rắn tráng kiện, hắn thẳng lên vòng eo đem xinh đẹp mẹ ngọc thể cuốn, sau đó ôm lên nàng kia tuyết trắng viên kiều mông ngọc đặt tại kia hai miếng mông thịt bên trên dùng sức xoa nắn. Lạc Tuyết rất nhanh ý thức được Diệp Thần cũng muốn cắm vào làm chính mình mông ngọc hoa cúc rồi, lập tức cảm giác được một tia mong chờ cùng sợ hãi, nàng linh hoạt quỳ gối quỳ sấp tại giường lớn bên trên. Đem chính mình kia đầy đặn mông ngọc thật cao nhếch lên. Diệp Thần biết xinh đẹp mẹ ý tứ, vì thế liền dùng hai tay dùng sức tách ra nàng kia hai miếng viên kiều mông thịt, đem chính mình kia nổi giận cứng rắn dương vật chậm rãi cắm vào nàng kia phấn nộn mông ngọc hoa cúc bên trong, lập tức cảm giác được dương vật của mình lại một lần nữa bị chặt khít hoa cúc thịt mềm gắt gao bao bọc kẹp lấy, điều này làm cho hắn nội tâm cái loại này dâm ngược khoái cảm lại tăng vọt tới cực điểm. Bị Diệp Thần đem cứng rắn tráng kiện dương vật hoàn toàn cắm vào chính mình mông ngọc hoa cúc sau đó, Lạc Tuyết mặt phấn bên trên không tự chủ được nhăn lại đôi mi thanh tú, tuy rằng nàng không phải là lần thứ nhất bị Diệp Thần xâm phạm dâm làm chính mình mông ngọc hoa cúc rồi, nhưng là không chịu nổi chính mình mông ngọc hoa cúc thật sự thật chặt hẹp, mỗi lần Diệp Thần cắm vào đều làm nàng cảm thấy ký thống khổ cùng kích thích, nàng cũng biết loại đau khổ này chính là tạm thời, sung sướng lập tức liền sẽ tới đến. Cho nên nàng liền cắn chặt răng trắng chịu đựng. Chỉ có thể theo mũi ngọc chỗ sâu phát ra kia thống khổ tiếng rên rỉ, ân, ân, ân, tốt, thật lớn căng nứt con trai ngoan, ngươi, thật là ác độc tâm, Đối với xinh đẹp mẹ ngọc thể, Diệp Thần thực sự quá yêu say đắm rồi, theo chiếm giữ nàng vào cái ngày đó bắt đầu, chính mình nội tâm dâm ngược khoái cảm liền bắt đầu tăng vọt. Điều này làm cho hắn cảm giác được chính mình sở hữu tà ác lực lượng đều là theo xinh đẹp mẹ thân thể bắt đầu nổ tung, cho nên mỗi lần khi hắn dâm làm xinh đẹp mẹ thân thể thời điểm, nội tâm kia tà ác dâm ngược khoái cảm liền tăng vọt tới cực điểm. Diệp Thần cường hít một hơi bắt đầu thong thả quất cắm xinh đẹp mẹ mềm mại mông ngọc hoa cúc, một bên quất cắm một bên vẫn không quên cúi người xuống hôn lấy nàng kia tuyết trắng lưng ngọc làn da. Nếu như không phải là theo một đôi sắc thủ muốn thời khắc dùng sức tách ra nàng kia hai miếng đầy đặn viên kiều mông thịt, Diệp Thần lúc này muốn nhất làm sự tình chính là cầm chặt xinh đẹp mẹ trước ngực cặp kia đầy đặn kiên đĩnh vú sữa tùy ý trà sát một phen, cho nên Diệp Thần hiện tại chỉ có thể dùng miệng đi hôn môi xinh đẹp mẹ thân thể. Dùng dưới hông cứng rắn tráng kiện dương vật đi dâm làm thân thể của nàng, mang cho nàng vô tận sung sướng. Tốt, con trai ngoan, người đại dương vật, địt lạn mẹ, hoa cúc huyệt, tốt, đau quá, nhưng là... tốt, thật thoải mái đại dương vật con, địt chết mụ mụ, Lạc Ngưng tuy rằng còn cảm thấy chính mình hạ thân mông ngọc hoa cúc chỗ sâu có chút phi đau đớn, nhưng khi nàng mỹ nhãn nhìn đến Diệp Thần lại đang dâm làm Lạc Tuyết thân thể thời điểm, làm nàng viên kia phương tâm đại thụ kích thích, cái này Diệp Thần thật sự cường hãn, chính mình chỉ sợ một người là không thể đủ thỏa mãn hắn, nghĩ vậy cũng không cấm vì mình muốn độc chiếm Diệp Thần mà cảm thấy buồn cười. Nếu như chính mình thật độc chiếm Diệp Thần, như vậy mình nhất định sẽ bị Diệp Thần tươi sống dâm làm chí tử. Cũng may Diệp Thần bên người có như vậy một vị Lạc Tuyết, mình và nàng hai người hầu hạ Diệp Thần cũng không là hỏi đề. Tuy rằng nàng như vậy nghĩ, nhưng không biết Diệp Thần cường hãn xa không phải nàng sở tưởng tượng cái kia dạng đơn giản. Hơn nữa nàng cũng không biết Diệp Thần rốt cuộc có bao nhiêu cái nữ nhân. Nếu như nàng biết lời nói, nhất định trợn to đôi mắt miệng há to nửa ngày nói không ra lời. Mặc kệ như thế nào, Lạc Ngưng thân thể nội dục hỏa lại lần nữa bị Diệp Thần cùng Lạc Tuyết dâm diễn kích thích lên, tuy rằng nàng lại rất muốn Diệp Thần đến dâm làm mình, nhưng là thân thể mình đã nghiêm trọng cạn kiệt rồi, nếu như nàng không phải là có một định võ công trong người lời nói, nhất định mấy ngày không xuống giường được, đối với Diệp Thần nàng hiện tại đã hiểu được chỉ cần hắn yêu mình có thể thỏa mãn chính mình vậy liền cái gì cũng không trọng yếu, cho nên nàng cũng không tiếp tục đi nhìn Diệp Thần cùng Lạc Tuyết dâm diễn rồi. Chậm rãi nhắm mắt lại đang ngủ. Diệp Thần điên cuồng quất cắm xinh đẹp mẹ mềm mại mông ngọc hoa cúc, chỉ cảm thấy nàng kia chặt khít hoa cúc bên trong giống như sinh ra một cỗ thật lớn hấp lực chính không ngừng hút mút cắn nuốt chính mình cứng rắn dương vật. Điều này làm cho Diệp Thần cảm giác được cả người vô cùng sảng khoái. Cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Điều này làm cho hắn không khỏi lại lần nữa hít sâu một hơi, cố nhịn kia muốn cuồng bạo dục niệm, tiếp tục đại lực nhanh chóng quất cắm. Tốt, rất nhám, đại dương vật, con, ngươi chính xác là địch chết, mụ, mẹ hoa cúc, nứt ra rồi, ngươi chính xác là địch chết mụ, con trai ngoan dương vật quá lớn, căng nứt hoa cúc, tốt, thật thoải mái Lạc Tuyết bị Diệp Thần kia cứng rắn dương vật tùy ý quất cắm chính mình mông ngọc hoa cúc sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt làm thể xác và tinh thần của nàng cảm nhận được vô cùng hưng phấn, động tình như có như không thở ra tiếng càng thêm lớn tiếng. Lúc này nàng đã hoàn toàn quên được toàn bộ, vòng ngã trầm luân đang bị Diệp Thần tùy ý dâm làm thân thể sở mang đến vô biên bể dục bên trong, đem kiều dâm sóng vỗ hoàn toàn hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình chẳng những không có xấu hổ ngược lại làm nàng sinh ra một loại vốn như thế cảm giác. Loại cảm giác này liền giống như là thê tử hẳn là cùng trượng phu làm sự tình giống nhau, chẳng qua trước mắt cái này Diệp Thần không phải là chính mình thân trượng phu, mà là chính mình thân nhi tử thôi. Diệp Thần nội tâm cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm cũng theo đó mà tràn ngập toàn thân, đối với xinh đẹp mẹ yêu say đắm, theo vừa mới bắt đầu ham muốn sắc đẹp đến sau này nhu tình mật ý. Khiến cho Diệp Thần đối với nàng cảm tình càng ngày càng không thể vãn hồi. Diệp Thần chỉ cần vừa nghĩ đến mình bây giờ chính dâm làm Lạc Tuyết là mẹ ruột của mình mẹ, hắn bên trong thân thể cỗ kia dâm tà máu liền nhanh chóng phi nhanh, mà càng thêm làm hắn tà ác dâm ngược cảm lần tặng chính là, hắn cùng với xinh đẹp mẹ quan hệ đã bị người khác biết, loại này biến thành chiếm giữ cảm càng thêm làm Diệp Thần hưng phấn đến sắp điên cuồng. Lạc Tuyết đã có một chút sắp chịu không nổi Diệp Thần tiếp tục dâm lấy. Nàng biết Diệp Thần có thể cả đêm dâm làm nữ nhân, có căn phòng này chìa khóa nữ nhân cơ hồ đều bị Diệp Thần cả đêm dâm làm quá, chẳng qua các nàng cũng không có đồng thời bị Diệp Thần dâm làm quá, Diệp Thần dưới hông cứng rắn vô cùng dương vật lại thô tráng rất nhiều, càng thêm điên cuồng quất cắm xinh đẹp mẹ mềm mại mông ngọc hoa cúc. Bị Diệp Thần đột nhiên nổi giận trở nên tráng kiện dương vật điên cuồng dâm làm lỗ đít của mình, điều này làm cho Lạc Tuyết càng thêm sắp thừa yêu không được Diệp Thần cắm vào lấy, thần, mẹ không được, tha mẹ tốt, thật to mẹ hoa cúc, rất nhám, địt được mẹ hoa cúc khoái chết, Nghe được xinh đẹp mẹ kia động tình dâm đãng kêu la tựa như cầu xin tiếng về sau, Diệp Thần nội tâm kia tà ác dâm ngược khoái cảm liền cơ hồ muốn nổ tung, hắn cố nhịn muốn cuồng bạo dục niệm, càng thêm lớn lực càng nhanh hơn càng thêm thú tính quất cắm, cùng lúc đó. Diệp Thần đem nguyên bản đặt tại xinh đẹp mẹ mềm mại mông ngọc bên trên sắc thủ buông ra, đi vòng qua trước ngực của nàng cầm chặt nàng cặp kia đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa đại lực xoa nắn, cảm nhận dâm làm thân thể nàng mang cho chính mình khoái cảm mãnh liệt. Chỉ cảm thấy xinh đẹp mẹ trở nên càng thêm chặt khít vô cùng mông ngọc hoa cúc gắt gao kẹp lấy chính mình cứng rắn dương vật, làm hắn cả người sảng khoái cả mau đục lỗ cả người. Vì thế hắn cơ hồ là dùng cắn hôn lên xinh đẹp mẹ thơm ngon bờ vai ngọc cơ bên trên. Một đôi sắc thủ đem nàng trước ngực cặp kia tuyết trắng vú sữa trà sát đến cơ hồ thay đổi hình dạng, cứng rắn dương vật càng thêm thu tính như cuồng phong mưa to bình thường đối với nàng kia mềm mại mông ngọc hoa cúc đốt vào trên trăm hạ sau đó, mới đưa kia cứng rắn tráng kiện dương vật gắt gao đội lên xinh đẹp mẹ kia mềm mại hoa cúc chỗ sâu nhất, đem nhất là đồ sộ núi lửa bạo xạ cho nàng. Tốt, con trai ngoan, ngươi bắn cấp mụ, tốt, nóng quá Lạc Tuyết cảm giác được trước ngực mình cặp vú bị Diệp Thần sắc thủ sắp bóp vỡ rồi, thơm ngon bờ vai bên trên truyền đến Diệp Thần kích tình thời điểm hôn cắn đau đớn, hạ thân mông ngọc hoa cúc chỗ sâu thì bị Diệp Thần kia lửa nóng nóng bỏng dung nham hoàn toàn đem nàng thể xác tinh thần đẩy lên cửu thiên vân bên ngoài, run rẩy thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy giật giật, hưởng thụ Diệp Thần tại thân thể cuồng bạo mang cho chính mình cực đoan cảm giác hưng phấn, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác làm nàng phát ra động tình cực kỳ tiếng rên rỉ. Diệp Thần hưởng thụ hoàn tại xinh đẹp mẹ mông ngọc hoa cúc kích tình bạo xạ sau đó, tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng mềm mại hương diễm thân thể bên trên, dồn dập thở gấp, chậm rãi xoay người đem chính mình kia hùng vĩ cứng rắn dương vật theo lỗ đít của nàng chỗ sâu quất chỗ, sau đó ngã xuống xinh đẹp mẹ cùng Lạc Ngưng thân thể lúc. Lạc Tuyết ghé vào nơi nào rất nhanh mà dồn dập thở gấp rên rỉ, bị Diệp Thần liên tục dâm làm được đến cao trào thay nhau nổi lên, đã để nàng có chút bị lạc mình rồi. Thân thể nội cái loại này cực đoan cảm giác hưng phấn cùng mãnh liệt kích thích cảm làm nàng toàn thân đều ở hưng phấn cực độ bên trong, dâm lãng tiếng rên rỉ kiều mị nhi động nghe. Diệp Thần thở gấp đem xinh đẹp mẹ hương diễm ngọc thể kéo vào trong lòng, gợi lên trán của nàng hôn lấy môi anh đào của nàng, một cái sắc thủ vẫn không quên nắm trước ngực nàng cặp kia đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng vú sữa ngắt nhéo một cái, sau đó liền có một chút si tình nhìn nàng mắt đẹp đóng chặt, miệng anh đào cùng mũi ngọc chỗ sâu không ngừng phát ra làm người ta tiêu hồn thực cốt khí tức, làm Diệp Thần nhìn xem có chút ngây người. Tuy rằng Diệp Thần tại thường ngày thời khắc bảo trì cùng xinh đẹp mẹ tiếp xúc, nhưng là chỉ cần xinh đẹp mẹ tiến vào phòng ngủ của hắn, liền sẽ bị hắn dâm làm được đến cả người vô lực không được cầu xin mới bằng lòng bỏ qua. Không chỉ có đối với nàng như thế, nhất là đối với kia xinh đẹp được làm chính mình có chút mất hồn mất vía mẹ ruột mẹ càng phải như vậy. Từ Nhật Bản sau đó, Diệp Thần cùng xinh đẹp mẹ dâm nhạc số lần nhiều nhất, thiếu chút nữa làm Diệp Thần cảm giác được mẹ ruột mẹ mới là thê tử của mình. Diệp Thần nhìn đã dần dần lâm vào ngủ say bên trong Lạc Ngưng cùng xinh đẹp mẹ, liền đem các nàng thân thể yêu kiều đồng thời ôm vào trong lòng, hưởng thụ này hai cỗ xinh đẹp mê người ngọc thể đối với chính mình thể xác tinh thần kích thích, nghĩ làm sao có thể đem xinh đẹp thành thục phụ nhân làm đại gia đình này người tiếp nhận, nghĩ như thế nào làm chúng nữ nhân của mình tiếp nhận nàng, nghĩ nghĩ Diệp Thần cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đương Diệp Thần mở ra hai mắt thời điểm trong lòng hai cái Lạc Ngưng vẫn còn ngủ say trong đó, chẳng qua tư thế của các nàng đều biến thành ôm chặt lấy Diệp Thần. Thục Mỹ người vợ tại Diệp Thần bên trái, một cái tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thần thân thể, mà mềm mại đáng yêu mẹ đinh mềm mại lại đem tay ngọc ôm chặt Diệp Thần cổ, hạ thân của các nàng cũng phân biệt đem một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc đặt ở Diệp Thần hai chân bên trên. Diệp Thần vừa nhìn tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười lên. Tối hôm qua thật sự làm hắn cảm thấy có một chút bị rồi, chủ yếu nguyên nhân là chiếm giữ Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc tạo thành. Hiện tại làm hắn hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình đem cứng rắn dương vật cắm vào Lạc Ngưng mông ngọc hoa cúc thời điểm tình cảnh liền làm hắn dưới hông đã sớm cứng rắn tráng kiện cũng thật cao dựng đứng dựng lên dương vật có chút căng đau lên. Không biết hiện tại là cái gì thời gian, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn kia treo tại bức tường thượng tinh xảo tuyệt đẹp đồng hồ báo thức, thế nhưng nhanh đến hừng đông thời điểm, điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc, vì thế liền nhẹ nhàng đem đặt ở trên thân thể của mình tay ngọc chân ngọc lấy ra. Chậm rãi chiều cuối giường đi vòng quanh. Đương Diệp Thần trần trụi theo giường lớn bên trên xuống thời điểm, xoay người nhìn vẫn còn ngủ say hai nàng cười cười, liền ôm lên chính mình trang bị hướng căn hộ phòng vệ sinh đi đến. Khi hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, nghe được mở cửa âm thanh, điều này làm cho Diệp Thần lập tức sửng sốt, là ai phía sau đến nơi này, vì thế hắn vụng trộm nằm ở phía sau cửa. Cửa phòng bị mở ra sau đó, liền nhanh chóng tránh tiến đến một cái tinh tế thân ảnh. Tiếp lấy nàng vừa nhanh tốc đem môn quan lên, vừa mới đóng cửa lại liền nhìn thấy chính ôm lấy một đống quần áo chiều nàng cười dâm không thôi Diệp Thần, làm nàng nhịn không được thất thanh kêu, a thần, chương 0584 Lạc gia ba tỉ muội kích tình ngủ. Tiểu chứng thối, nhân gia vì giúp ngươi nấu cơm, ngươi nhưng ở nơi này trầm mê ôn nhu hương. Tiểu băng, hắn nơi nào có ức hiếp ngươi a, ngươi bận rộn một đêm phía trên, hẳn là làm thần nhi thật tốt khao ngươi mới là. Lạc Tuyết khoác đầu ngủ, không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau. Nghe xong mẹ như lời nói, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình đó mới yên tĩnh dưới hông dương vật lại thập phần căng đau, hắn dâm dâm nhìn đứng ở một bên đã mặt phấn đỏ bừng, hô hấp dồn dập Lạc Băng, liền cười dâm đãng nói gì ba, cùng thần nhi cùng một chỗ đến đây đi. Lạc Băng vừa nghe bên trong thân thể dục hỏa đằng một chút đốt tới đỉnh, vô hạn ngượng ngùng hờn dỗi nói đại sắc lang, hoại tử rồi. Mà đang ở nàng còn tại hờn dỗi thời điểm Diệp Thần đã bán ôm Lạc Băng đi đến nàng bên người đem nàng cũng kéo vào trong lòng, tay kia thì ôm lấy Lạc Tuyết, tuyệt mỹ kiều diễm hai tỉ muội đồng thời giúp vào Diệp Thần trong lòng, phương tâm sớm nhảy ra ngoài thân tiến vào Diệp Thần thân thể đi, bởi vì các nàng biết Diệp Thần nhất định sẽ mang cho các nàng khó quên nhất sung sướng, nhất định sẽ mang các nàng tiến vào hưng phấn nhất kích thích nhất yêu đỉnh phong. Đương Diệp Thần cùng Lạc Tuyết Lạc Băng tỉ muội hai mới vừa đi tới cửa phòng thời điểm, Lạc Ngưng theo chỗ rẽ đi đến, khi nàng vừa nhìn thấy Diệp Thần ôm Lạc Tuyết hai tỉ muội thời điểm, mặt phấn lập tức đỏ bừng một mảnh, xoay người muốn trốn, nhưng Diệp Thần sao có thể làm nàng chạy trốn, đối với tính này cảm xinh đẹp gì cả, hắn cũng không nghĩ bỏ qua tỉ muội ba người 4P tốt cơ hội. Diệp Thần nhất duỗi sắc thủ liền đem vừa mới chuyển thân Lạc Ngưng kéo vào trong lòng. Lạc Tuyết Phi thường biết điều đi đem cửa phòng mở ra rồi. Diệp Thần liền ôm Lạc Ngưng cùng Lạc Băng tiến vào Lạc Tuyết ngủ khách phòng. Một cửa tới cửa, Diệp Thần liền vội vã buông ra, đổi thành nâng Lạc Ngưng mặt phấn cuồng hôn nàng miệng anh đào, trên người đặc hữu hương thơm càng thêm kích thích Diệp Thần thú tính tăng lên. Lạc Băng nhìn Diệp Thần như thế chăng cố tình chính mình cảm nhận buông ra chính mình mà ôm lấy đại tỷ hôn môi, tuy rằng nàng là lần thứ nhất cùng Lạc Ngưng đang hầu hạ Diệp Thần. Lạc Tuyết nhìn thấu Lạc Băng tâm tư, đi đến phía sau nàng ôm nàng eo nhỏ, tại nàng bên tai lặng lẽ nói tiểu muội, có phải hay không đang ghen nha, đợi hai chúng ta tỉ muội cùng một chỗ đối phó đại tỷ. Lạc Băng vừa nghe phi thường hài lòng, gật gật đầu, Lạc Tuyết vừa nhìn Lạc Băng điểm đầu, liền động tình nói vậy bây giờ, làm tỷ tỷ tới yêu thương ngươi a. Lạc Băng vừa nghe mặt phấn đỏ hơn, nàng chính muốn nói không muốn lúc, Lạc Tuyết đã đem trán của nàng ban đối mặt chính mình sau đó liền hôn nàng hồng nhuận đôi môi, linh hoạt lưỡi thơm thuần thục trượt vào ấm áp khoang miệng bên trong, hút mút theo dì ba miệng anh đào phóng thích ra ngọt ngào phương chất lỏng, Lạc Băng toàn bộ trái tim đều nhanh nổ tung, trước kia tuy rằng cũng cùng các tỷ tỷ từng có thân thể tiếp xúc, nhưng là bây giờ nàng lại phát giác cùng Diệp Thần tình yêu sau một khoảng thời gian. Thế nhưng đối với đồng tính ở giữa dâm diễn càng thêm thuần thục rồi, đồng thời cũng bị thân tỷ tỷ như thế dâm ẩm ướt lưỡi hôn biến thành cả người dục hỏa càng thêm tràn đầy lên. Diệp Thần đem gợi cảm xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng áp đảo tại thoải mái giường lớn bên trên, một bên hôn lấy nàng tuyết trắng cổ, một bên dùng tay tùy ý xoa nắn trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh ngọc nữ phong. Đồng thời dùng chân chậm rãi đẩy ra nàng hữu ý vô ý tại khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cùng sử dụng phần gối đi ma sát mềm mại hoa đào lỗ lồn, loại chiêu đùa này phương thức làm Lạc Ngưng nhanh chóng dấy lên bên trong thân thể dục hỏa, vốn là còn cảm giác thập phần thẹn thùng nàng. Đã không lo được nhiều như vậy, theo nàng miệng anh đào phát ra say lòng người câu hồn tựa như tiếng rên rỉ, a thần, gì cả muốn ngươi, a gì cả lại muốn rồi không? À, Lạc Tuyết cũng học Diệp Thần bộ dạng đem Lạc Băng áp đảo tại thoải mái giường lớn bên trên, một bên hôn lấy Lạc Băng miệng anh đào một bên dùng hai tay đi thưởng thức trước ngực nàng đầy đặn ngọc nữ phong, loại này dâm biến thành phương thức tốt nhất làm nữ tính sinh ra khoái cảm, chỉ chốc lát sau, Lạc Băng cũng phát ra dâm loạn tiếng rên rỉ, ân, ân, a, tốt, thật thoải mái, a, tỷ tỷ, ngươi, a, Diệp Thần thẳng lên vòng eo bỏ đi chính mình áo khoác. Lộ ra kiện mỹ rắn chắc cơ bắp, sau đó có chút thô lỗ sắp thành thục mỹ diễm gì cả váy ngủ lột xuống, nhìn kia màu hồng phấn ren áo ngực gắt gao trói buộc hai luồng tuyết trắng ngọc nữ phong vú sữa, kia nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống, Lạc Ngưng cũng biết Diệp Thần yêu nhất thưởng thức chính mình hai vú, lúc này nhìn đến mắt của hắn thần, không khỏi có chút sợ hãi, bởi vì nàng biết Diệp Thần chỉ cần thưởng thức chính mình hai vú nhất định lại sẽ làm chính mình tại 3 giờ nội không xuống giường được. Tất cả đều bởi vì Diệp Thần siêu nhân kéo dài. Nếu như không phải là có muội muội giúp đỡ lời nói, nàng nhất định sẽ bị Diệp Thần tươi sống dâm làm chí tử. Lạc Tuyết cũng nhấc lên Lạc Băng quần áo, lột xuống trước ngực nàng màu trắng ren áo ngực, hai tay theo bên cạnh cầm chặt kia hai tỏa đầy đặn kiên đĩnh ngọc nữ phong một bên trà sát phủ bóp một bên dùng chính mình miệng anh đào đi chứa bú liếm làm, liền giống như một đứa trẻ tìm đến yêu nhất đồ chơi giống nhau, làm Lạc Băng dâm lãng tiếng rên rỉ càng thêm câu hồn rồi. A, tỷ tỷ, nhẹ chút, a. A, hảo tỷ tỷ, thật là thoải mái a. Muội muội, muội muội tốt chua thích. A a. Diệp Thần một bên hôn lấy dưới người gợi cảm xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng, một bên trộm nhìn xinh đẹp Lạc Tuyết như thế nào dâm làm đáng yêu gì ba Lạc Băng, cái loại cảm giác này càng ngày càng kích thích, chỉ phát giác cái này xinh đẹp mẹ thật sự quá gợi cảm quá mê người rồi, trên người cũng nhiều một loại nói không rõ quyến rũ cảm giác, càng thêm làm chính mình hưng phấn, vội vàng giải thoát chính mình đồ ngủ. Kia tận trời dương vật nhìn hằm hằm giường lớn bên trên ba vị mỹ nữ, giống như đang nói, lại có thể ăn no nê rồi. Diệp Thần nhìn xinh đẹp gì cả, nội tâm dục hỏa thiêu đốt đến đỉnh điểm, có chút thô lỗ có chút dã man đem nàng quần ngủ trên người nàng hoàn toàn giải trừ. Lại lần nữa nhìn đến kia tuyết trắng non mịn đầy đặn thành thục ngọc thể thời điểm, đôi mắt bên trong màu hồng dục hỏa càng thêm mãnh liệt, một đầu đâm vào kia chính mình yêu nhất ngọc nữ phong bên trong, qua lại hút mút qua lại liếm, thưởng thức được quên cả trời đất. Mà kia một bên tìm muội cũng đã trần trụi tương đối, Lạc Tuyết nhìn Lạc Băng kia tuyết trắng mềm mại ngọc thể, nội tâm dục hỏa dường như so với Diệp Thần còn muốn hung mãnh một chút, nàng và Lạc Băng đã sớm thần giao cách cảm, Lạc Băng càng là thích gọi tỷ tỷ mẹ, Nàng luôn cảm thấy nữ nhân đối với nữ nhân dục vọng so Diệp Thần đối với nữ nhân dục vọng còn muốn tới trực tiếp tới tự nhiên, cũng càng dễ dàng làm chính mình nội tâm tiềm tàng dâm ám một mặt càng thêm thẳng thắn biểu đạt ra, tựa như hiện tại nàng nhìn chính mình thân tiểu muội thời điểm giống nhau. Không tự giác liền hồi tưởng lại tìm muội ba người cùng Diệp Thần tại một khối tình cảnh, khi đó chính mình vẫn còn so sánh góc đơn thuần một chút, chính là đối với cái loại cảm giác này phi thường kích thích, mà bây giờ nàng đã không phải là cảm thấy kích thích đơn giản như vậy, mà là một loại hưng phấn, một loại yêu thích, một loại định hướng. Lạc Băng đỏ bừng khuôn mặt, nhìn tỷ tỷ nhìn chằm chằm thân thể của chính mình nhìn xem có chút xí ngốc bộ dáng, kia phương tâm liền nhảy càng tăng nhanh hơn, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Bởi vì nàng nhìn thấy tỷ tỷ đôi mắt dường như biến thành lửa đỏ sắc, đó là một loại ký làm người ta hưng phấn lại để cho nhân cảm giác sợ hãi, luôn cảm thấy không phải là sung sướng chính là thống khổ lập tức liền muốn tại trên thân thể của mình thể hiện đi ra, mong chờ chung sung sướng cùng thống khổ rốt cuộc sẽ là cái dạng gì. Vừa nghĩ đến kia siêu việt cấm kỵ có trái với luân lý bệnh trạng tính trò chơi, tại thân tỷ muội trên người phát sinh thời điểm, cái loại cảm giác này khiến cho nàng không thể cầm giữ chính mình. Càng thêm tràn đầy vô cùng dục vọng. Không giống Diệp Thần như vậy trực tiếp tốc độ nhanh như vậy chiếm giữ, Lạc Tuyết miệng anh đào một bên hôn lấy dì ba đôi môi, thuận theo nàng cầm dưới một đường hôn một cái đến, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy kia kiên đĩnh ngọc nữ phong phủ bóp, ngậm kia đỏ tươi nụ hoa hút mút liếm láp, nghe thân dì ba miệng anh đào bên trong không ngừng truyền đến động tình tiếng rên rỉ, chẳng những kích thích nàng càng thêm kích thích Diệp Thần. Diệp Thần nghe đáng yêu kia động tình tiếng rên rỉ, không khỏi nhìn tìm muội bộ dạng này tuyệt mỹ dâm diễn đồ, dưới hông dương vật càng thêm căng đau rồi, vì thế hai tay hắn đem gì cả màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tuyết trắng đùi ôm, lấy một loại ngang nhiên hăm hở tiến lên tư thái đem chính mình kia hùng vĩ kiên cường dương vật đẩy vào này dâm ẩm ướt ấm áp và chặt khít nhỏ hẹp lỗ lồn con đường u tối trực đảo Hoàng Long. A, tiểu thần, nhẹ chút, gì cả nộn huyệt nứt ra rồi, Lạc Ngưng bị Diệp Thần trực tiếp xuyên quan thân thể cảm giác làm nàng lại lần nữa nếm thử đến đó khát vọng đã lâu đau đớn cảm giác, chỉ cảm thấy mình lỗ lồn con đường u tối bị Diệp Thần kia vô cùng hùng vĩ kiên cường dương vật bỏ thêm vào được lại mãn lại thực, dường như kia dương vật đứng đầu đã chui vào hoa tâm của mình chỗ sâu giống nhau, đang động tình như có như không thở ra tiếng trung hưởng thụ Diệp Thần vậy có một chút cuồng dã đỉnh đụng, bên tai cũng là kia một đôi tuyệt mỹ hoa tỉ muội càng thêm dâm lãng tiếng rên rỉ. Đường Lạc Tuyết chán đi đến Lạc Băng hạ thân thời điểm, nhìn kia đỏ tươi mềm mại đóa hoa, còn có kia cô liên tục không ngừng mật ngọt, dâm loạn cảm giác thẳng hướng đầu óc, mà Lạc Băng dường như cũng ý thức được tỷ tỷ muốn đối với chính mình làm cái gì, một loại trước nay chưa từng có ngượng ngùng cảm xông lên đầu, nhịn không được chi khởi thân trên, một tay bắt lấy tỷ tỷ mái tóc, rên rỉ nói tỷ. Không muốn, thật bẩn, nga nga nha, Nhưng là Lạc Tuyết căn bản không có lý Lạc Băng lời nói. Ngược lại càng thêm hưng phấn đem chán vùi vào này ôn nhu chi hương, khi nàng môi anh đào cùng dì ba đóa hoa tiếp xúc tại cùng một chỗ thời điểm, Lạc Băng bị kia kích thích điện lưu lùi đa nghi phòng, loại cảm giác này làm nàng cả đời khó quên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới xinh đẹp tỷ tỷ thế nhưng hiểu ý cam tình nguyện vì chính mình hoa đào lỗ lồn làm miệng lưỡi phục vụ, phần này kích thích phần này hưng phấn, làm nàng nhanh chóng đạt tới cao trào. Càng thêm dâm lãng ngửa đầu rên rỉ, tỷ tỷ, tốt, thật thoải mái, hướng bên trong một điểm, tốt kích thích, Diệp Thần một bên dâm làm dưới người gợi cảm xinh đẹp gì cả, một bên nhìn xinh đẹp mẹ như thế nào làm đáng yêu gì ba tiến vào kia vong ngã si mê cảnh giới, tại loại này dâm loạn không khí phía dưới, chỉ cảm thấy bên trong thân thể dục hỏa đã không thể khống chế tại toàn thân lưu đi, giống như cái loại cảm giác này là hắn sau này hình dung giống nhau. Một bộ dâm lãng hình ảnh tượng điện ảnh giống nhau tại hắn trong não nhanh chóng truyền phát, thân thể hắn giống như cũng thay đổi thành máy móc giống nhau. Rất nhanh mà hung ác đỉnh đụng dưới người tuyệt mỹ thiếu phụ, làm nàng tại một lớp lại một lớp đình chỉ không được cao trào bên trong leo lên tình yêu đỉnh phong. Tốt cháu, ngươi địt chết gì cả, chậm một chút, gì cả nộn huyệt thật to, Địt chết gì cả, Lạc Tuyết ngẩng đầu đến từ thời điểm, kia dâm ẩm ướt mật ngọt còn treo tại môi anh đào của nàng bên trên, linh hoạt lưỡi thơm đưa ra miệng thơm ở ngoài, quấn lấy vòng liếm láp, giống như vừa mới thưởng thức hoàn một chút tuyệt mỹ món ngon giống nhau. Cái loại này động tình sóng vỗ làm Diệp Thần nhìn thật sự không chịu nổi, nhìn dưới người tuyệt mỹ gì cả đã bị chính mình dâm biến thành lâm vào nửa hôn mê trạng thái, liền rút ra từ mình kiên cường dương vật. một tay lấy xinh đẹp mẹ kéo vào trong lòng, cúi đầu ngậm nàng kia trước ngực đầy đặn kiên đĩnh ngọc nữ phong một trận nhấm nháp. Tựa như hút mút, làm nàng phát ra thống khổ vậy tiếng rên rỉ, a. Thần, nhẹ chút, a, không muốn, cắn nha, a, ma chết, gì cả, a, tốt, thật thoải mái, nha nha nha nha, a. Vốn là Diệp Thần yêu nhất đúng là cái này xinh đẹp mẹ trước ngực tuyệt mỹ ngọc nữ phong, bởi vì tại mắt của hắn tuyệt mỹ nữ thần mẹ hai vú là hoàn mỹ cực kỳ, nhưng mặt sau có xinh đẹp gì cả sau đó, các nàng ba người hai vú một mực bị Diệp Thần yêu tha thiết, hôm nay thế nhưng làm hắn đồng thời hưởng dụng xinh đẹp mẹ cùng gì cả gì ba hai cái tuyệt mỹ hai vú, phần kia cảm giác thỏa mãn cũng đã đủ để cho Diệp Thần hưng phấn, khi hắn đem dính đầy gì cả mật ngọt dương vật thẳng tiến xinh đẹp mẹ mềm mại lỗ lồn con đường u tối thời điểm. Càng thêm cảm giác được nàng kia con đường u tối nhỏ hẹp cùng chặt khít rồi, có lẽ là bởi vì lại lần nữa muốn dùng xinh đẹp mẹ ngọc thể làm này sung sướng việc rồi, đối với một loại mới mẻ kích thích thân thể, muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục cảm không thể phòng ngừa chiếm cứ Diệp Thần đầu óc. Đột nhiên cảm giác một loại hư không lạc ngưng, dục mắt mê ly nhìn Diệp Thần đang tại dâm làm đã từng cùng chính mình từng có thân thể tiếp xúc mật thiết Lạc Tuyết thời điểm, kia tiềm tàng tại nàng bên trong thân thể đồng tính chi lửa liền nhanh chóng bùng cháy lên. Không tự chủ được nhìn bên cạnh chính mặt phấn đỏ bừng, kiều diễm vô cùng đáng yêu tiểu muội, hiện tại Lạc Băng làm nàng muốn ngừng mà không được, liền chủ động đem nàng kéo vào trong lòng. Lạc Băng chính nhìn Diệp Thần hung mãnh vô cùng dâm làm thân tỷ tỷ thời điểm, đã bị gợi cảm xinh đẹp đại tỷ kéo vào trong lòng, nàng phần kia ngượng ngùng cảm giác càng thêm kịch liệt, bởi vì nàng vẫn là lần thứ nhất cùng đại tỷ ôm vào cùng một chỗ, đặc biệt đương đại tỷ kia gợi cảm hồng nhuận đôi môi hôn chính mình miệng anh đào thời điểm. Phần kia cảm giác thì càng thêm mãnh liệt. Thơm ngọt say lòng người tứ phiến môi anh đào chặt chẽ hôn lên cùng một chỗ, mà kia phóng xuất ra vô hạn hương thơm nhị đầu lưỡi thơm cũng thật chặt phác hòa tại cùng một chỗ. Sầu triền miên lưỡi hôn làm cho các nàng đồng thời cảm thấy chính mình bên trong thân thể dục hỏa thiêu đốt được vượng hơn, cũng để cho các nàng đồng thời cảm thấy phi thường cần phải đối phương đối với chính mình âu yếm tới càng thêm kích thích một chút. Lạc Ngưng nắm lấy hai vú nhẹ nhàng xoa nắn, mà tác thưởng thức kia yêu thích không buông tay đầy đặn hai vú. Lẫn nhau âu yếm mang cho đối phương càng thêm ngọn lửa nóng bỏng. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình mau bị Diệp Thần nhu toái, đặc biệt trước ngực đầy đặn kiên đĩnh mà đã nở hai vú tại Diệp Thần sát thủ bên trong không ngừng bị vặn vẹo thành các loại hình dạng, khi thì bị hút khi thì bị liếm khi thì bị cắn, đã tiến vào kia dục tiên dục tử cực nhạc cảnh giới. Diệp Thần động tác vẫn như cũ mạnh mẽ thần tốc, giống như mãi mãi xa sẽ không cảm thấy mệt máy móc giống nhau. Cũng chỉ có thể cắn chặt ngân nha liều mạng chịu đựng Diệp Thần đối với chính mình mềm mại hoa tâm vô tình chinh phạt cùng tùy ý dâm làm. Diệp Thần hô hấp cũng dồn dập, mỗi lần sẽ cùng cái này xinh đẹp mẹ làm kia sung sướng việc thời điểm, đều sẽ có loại cảm giác này, chỉ vì nàng kia mềm mại quyến rũ khuôn mặt, chỉ vì nàng kia mềm mại ngọc thể, chỉ vì nàng kia ấm áp chặt khít con đường u tối, mỗi lần tại nàng cao trào cuồng tiết lúc liền càng thêm bao bọc dương vật của mình, dường như muốn hút mút ra nó lửa nóng nhất tinh hoa giống nhau. Mỗi lần Diệp Thần đều chỉ có thể cố nén muốn bộc phát ý nghĩ, càng thêm hung mãnh vưu như một đầu dã thú giống nhau đi sông pha đi đỉnh đánh tới chinh phục. Lạc Ngưng cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong đáng yêu mềm mại ngọc thể bên trong đi, nàng thật sự không thể tưởng được chính mình thế nhưng si ngốc triền miên ở kia đầy đặn kiên đĩnh hai vú, giống như vĩnh viễn hút không đủ liếm không đủ giống nhau, tuy rằng chính mình hai vú so với nàng muốn đầy đặn muốn kiên đĩnh một chút cũng càng xinh đẹp một chút. Nhưng là hai vú lại dường như làm ma pháp giống nhau không để cho nàng có thể buông bỏ trong lòng cũng không thể nhả ra, ngay tại nàng còn một ngụm ngậm ngọc nữ phong hút mút thời điểm Diệp Thần sát thủ liền lén lút xoa lên nàng kia. Tròn trịa tuyết trắng mông ngọc, cảm nhận kia trơn bóng mềm mại làn da mang đến kích thích. Lạc Băng trước sau thừa nhận hai vị tỷ tỷ yêu hôn cùng dâm làm, chỉ cảm thấy chính mình hoa đào mật động bên trong quá mức ngứa ngáy rồi, nàng cặp kia quyến rũ cực kỳ ánh mắt dục đóng còn tĩnh tựa như nhìn Diệp Thần. Hy vọng dường nào Diệp Thần có thể mau chóng để an ủi chính mình hư không tâm linh, dùng cái kia hùng vĩ kiên cường dương vật nhét đầy mình đã ẩm ướt nín cực kỳ mật động con đường u tối. Hy vọng nhiều Diệp Thần có thể đem hắn hùng vĩ dương vật trực đảo hoa tâm của mình chỗ sâu, hung hăng trị liệu chính mình dâm lãng thể xác tinh thần. Diệp Thần cũng nhìn thấy kia kích khát biểu cảm, không khỏi từ tâm đại động, bỏ qua dưới người tuyệt mỹ mẹ, một phen ép hướng ngọc thể của nàng. Hai tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng bởi vì thẹn thùng mà có chút khép hờ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân ngọc, đem chính mình kia đã biến thành màu hồng quy đầu đội lên kia mềm mại đóa hoa bên trên, cười dâm đãng nói tốt gì ba, nghĩ không nghĩ thần nhi ta nha. Lạc Băng thẹn thùng dùng hai tay quấn lấy Diệp Thần cổ tử, vô hạn động tình rên rỉ nói tốt thần, thân thần, mau vào đi, dì ba muốn ngươi, muốn ngươi. Diệp Thần vừa nghe Dâm Mi dương lên, cười nói vậy ngươi gọi ta câu lão công tới nghe nghe. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần lại dùng đầu rồng xúc động một chút mềm mại đóa hoa, tỏ vẻ khiêu khích chi ý. Lạc Băng ngượng ngùng vạn phần, Dâm Lãng rên rỉ nói thân lão công, dì ba thân lão công, mau vào tới yêu đau dì ba. Nghe như thế Dâm Lãng cầu hoan âm thanh, Diệp Thần cũng chịu không nổi nữa, trầm xuống eo, liền cảm giác dương vật của mình lại lần nữa tiến vào kia mềm mại ẩm ướt nín và chặt khít vạn phần hoa đào lỗ lồn bên trong. Dương vật toàn thân bị kia lỗ lồn con đường u tối mềm mại tường thịt thật chặt bọc lấy, một loại thích về nhà cảm giác thẳng hướng trái tim, tại thưởng thức thân tỉ tỉ lỗ lồn con đường u tối sau đó, lại thưởng thức muội muội nàng thuộc nữ thân, cái loại cảm giác này sắp làm Diệp Thần nổ tung. Hưng phấn sắp nổ mạnh, kích thích cũng sắp nổ tung. Mà Lạc Ngưng vừa nhìn thấy Diệp Thần thế nhưng đem chính mình âu yếm tiểu muội đoạt mất, còn Dâm nói khiêu khích một phen, cái loại cảm giác này càng làm cho nàng cảm thấy kích thích vô cùng. Vì thế liền ghé vào thở gấp không thôi Lạc Tuyết bên người, một tay âu yếm nàng kia cùng giống như mình xinh đẹp ngọc nữ phong, một tay vỗ về chơi đùa nàng tuyết trắng như ngọc thân thể yêu kiều, trở lại nàng lần đầu yêu thích nữ nhân này ở giữa tính trò chơi thời khắc, cũng là nàng, xinh đẹp tuyệt luân Lạc Tuyết ngọc thể làm chính mình tại vô hình bên trong rơi vào này sung sướng địa ngục bên. Trong, nga nha, tốt, tốt cháu lão công, ngươi, ngươi địch được gì ba, thật là thoải mái, thật thoải mái, dì ba nộn huyệt, tốt, thật to, Diệp Thần vội vã muốn chinh phục dì ba thể xác tinh thần, liền càng thêm vưu như dã thú giống nhau vô tình tùy ý Dâm làm mềm mại hoa tâm, một chút nặng giống như một chút đỉnh đụng trực tiếp đem thể xác tinh thần vứt cho ngoài 9 tầng mây, hoàn toàn chìm đắm tại kia vô biên bể dục bên trong, hưởng thụ thân thể kia cùng tâm linh đồng dạng sung sướng kích thích, leo lên kia tình yêu đỉnh phong nhất. Tốt, rất nhám, phá hư tiểu thần, dì ba đều bị ngươi địch chết, ngươi này yêu thích loạn luân sắc lang, sắc lang cháu, dì ba tâm, đều bị ngươi trộm đi, dì ba hoàn toàn, yêu thích, loại này, loạn luân cảm giác, phá hư. Phá hư cháu, sắc lang lão công, kia một bên, Lạc Ngưng đã ôm lấy Lạc Tuyết chán hôn lấy nàng đỏ tươi ướt át miệng anh đào, hút mút nàng kia còn có chứa mật động hoa tâm hương vị lưỡi thơm, cảm nhận thân thể cùng tâm linh kích thích. Lạc Băng đã nhanh chóng muốn không nhịn được Diệp Thần vô tình chinh phạt rồi, nàng nắm ở Diệp Thần cổ tử, vô hạn động tình rên rỉ nói thần. Dì ba không được, tha dì ba, phá hư. Phá hư cháu, dì ba nộn huyệt bị địt hỏng, nga nga nha, địt hư thúi, Diệp Thần vừa nghe tâm lý một trận dâm nhạc, không nghĩ tới khinh địch như vậy liền hướng chính mình cầu xin tha thứ, tuy rằng miệng nàng thảo luận cầu xin lời nói, nhưng là thân thể của nàng lại như cũ còn tại tích cực phối hợp Diệp Thần đỉnh đụng dáng người, ưỡn ngực nâng mông bộ dạng mười chân như một cái hảo muội muội. Tú trường tóc đen bởi vì thân thể kịch liệt đong đưa mà bắt đầu tán loạn tung bay, mái tóc đen nhánh khoác lên nàng tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía dưới, bộ kia dâm mỹ bộ dạng làm Diệp Thần nhìn càng thêm kích động không thôi. Nga nga nga nga nga nga nha, tốt, tốt lão công, ngươi chậm một chút, ngươi dùng quá sức, địt chết dì ba, dì ba lỗ thịt, bị địt hỏng, không thể dùng, Diệp Thần đỉnh đụng tốc độ cùng lực độ vô hình bên trong liền tăng lên, kia đã bị mềm mại chặt khít mật động con đường u tối bao bọc kiên cường dương vật cũng sắp không chịu nổi kia mềm mại hoa tâm sở phóng thích ra vô cùng vô tận mật ngọt đúc rồi, chỉ nghe Diệp Thần một tiếng giống giận trầm thấp, núi lửa cuối cùng bạo phát, Diệp Thần đem nóng bỏng dung nham rót vào dì ba hoa tâm chỗ sâu, nhất thường kia cuối cùng phát thiết kích tình thời khắc. Đã ở Diệp Thần cuồng dã bộc phát đồng thời, tại Diệp Thần nóng bỏng dung nham vô tình đúc tiêm vào phía dưới tiến vào cảnh giới vong ngã, đại lượng mật ngọt theo hoa tâm chỗ sâu liên tục không ngừng phun tiết ra, cùng giải quyết kia nóng bỏng dung nham, hỗn hợp thành sinh mệnh mầm mống vùi sâu vào hoa tâm. Ngay tại động tình dâm đãng tiếng rên rỉ bên trong, Lạc Ngưng Nhị căn thon thon ngón ngọc cũng tiến vào Lạc Tuyết lỗ lồn bên trong. A. Đại tỷ, a. Lạc Tuyết cảm giác tài trí xinh đẹp đại tỷ kia hai cây ngón ngọc nhanh chóng ra vào mình lỗ lồn con đường u tối, tại nhất thường bị mỹ nữ tấn công khoái cảm bên trong, hoa tâm chỗ sâu đại lượng phun ra ngọt ngào mật ngọt, hoàn toàn thấm ướt Lạc Ngưng hai ngón tay, đồng thời cũng để cho Lạc Ngưng cảm giác được kia ấm áp mật ngọt xung kích chính mình hai ngón tay mang cho chính mình thể xác cùng tinh thần khoái cảm cùng kích thích. Hảo muội muội, ngươi thật là dâm lãng, thế nhưng tiết ra nhiều như vậy. Lạc Ngưng đem chính mình hai cây ngón ngọc theo Lạc Tuyết lỗ lồn bên trong rút ra về sau, một bên nhìn nàng một bên nhìn chính mình hai cây ngón ngọc nói với nàng nói. Diệp Thần lúc này buông xuống còn đắm chìm trong cực nhạc đỉnh phong bên trong, nhìn nhìn xinh đẹp gì cả, cười dâm đãng nói thật lớn gì, mẹ thủy chẳng những nhiều, hơn nữa còn rất ngọt, ngươi sao không nếm thử. Lạc Tuyết cùng Lạc Ngưng vừa nghe Diệp Thần lời nói, mặt phấn đều là ngượng ngùng vạn phần, nhất là Lạc Ngưng, thân hình đều rất nhỏ run rẩy. Sau đó nhìn Diệp Thần kia gương mặt cười dâm, nàng biết Diệp Thần là hy vọng mình có thể dựa theo ý tứ của hắn đi làm, nhưng là chính mình nếu như thật đầu này làm lời nói, kia chính mình như vậy làm sao Diệp Thần trước mặt còn có tại đây một chút muội muội trước mặt nói thế nào uy tín, tuy rằng nàng một mực đem chính mình tuyệt mỹ coi như là Diệp Thần sủng ái nhất nữ nhân. Hơn nữa nàng cũng có loại này tự tin, nhưng là nàng không nghĩ tại nữ nhân khác trước mặt đem chính mình phần này tự tôn vứt bỏ, nhưng Diệp Thần nói lại giống một đạo độc dược tựa như, làm nàng phương tâm rất nhanh nhảy lên liên tục không ngừng, có thể nhất thường nữ nhân khác dâm thủy mùi vị, kỳ thật cũng là một kiện rất kích thích sự tình, nếu đều đã như vậy, làm gì còn để ý cái gì tự tôn cái gì tôn nghiêm đâu. Nghĩ vậy, Lạc Ngưng liền mắc cỡ đỏ mặt, một ngụm ngậm vào chính mình hai cây ngón ngọc. Chỉ cảm thấy kia mật ngọt thế nhưng thật có một chút vị ngọt, tuy rằng cái loại này nữ nhân đồng dạng có mùi là lạ thực hướng mũi, nhưng là loại này thể xác tinh thần đồng dạng bị dâm ngược cảm giác vẫn để cho nàng hưng phấn không thôi. Lạc Tuyết nhìn tài trí xinh đẹp đại tỷ lại đang trước mặt mình như thế dâm lãng, nội tâm chỗ sâu đột nhiên sinh ra một loại muốn mãnh liệt chịu ngược đãi cảm giác, vì thế nàng chủ động vặn bung ra Lạc Ngưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Phi thường chủ động hay dùng chính mình miệng anh đào đi ngậm kia mềm mại đóa hoa, hút mút theo kia mật động con đường u tối bên trong liên tục không ngừng chảy ra yêu mật ngọt. A, e hèm, nga nga nha. Lạc Ngưng kiều mị rên rỉ một tiếng, một tay nhẹ nhàng đè lại chính mình dưới hông trán, một bên ưỡn ngực nâng mông, giống như hy vọng linh hoạt lưỡi thơm có thể càng thêm xâm nhập hoa tâm của mình bên trong, làm chính mình dâm dâm hoa tâm có thể nhất thường kia mềm mại lưỡi thơm liếm mang tới khoái cảm cùng kích thích. Diệp Thần nhìn người yêu mẹ như thế dâm lãng cử chỉ, hắn biết rõ cái này tuyệt mỹ nữ thần mẹ trời sinh liền có một loại yêu thích đồng tính cảm giác, hiện tại đúng lúc là dâm ngược nàng thời điểm vì thế liền đem xinh đẹp gì cả kéo vào trong lòng, hôn lấy nàng miệng anh đào, tại nàng bên tai cười dâm đãng nói thật lớn gì, người biết không, mẹ thích nhất bị người khác làm nhục, người bây giờ nghĩ như thế nào nhục nhã nàng đều có thể. Chương 0585 Lạc gia ba tỷ muội kích tình lục. Lạc Ngưng vừa nghe phương tâm nhảy càng mừng hơn, có thể dâm ngược một cái giống Lạc Tuyết như vậy chính là nàng chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu tối dâm ám một mặt, hiện tại vừa nghe Diệp Thần nói như thế đến, nàng lập tức càng thêm dùng sức ấn chính mình dưới hông chính phấn vì dùng môi lưỡi vì chính mình phục vụ, dâm thanh nói tiểu muội, lại đi vào một điểm, a, thật là thoải mái, tiểu muội, a, không nghĩ tới ngươi như vậy thích ăn a, tỷ tỷ hôm nay nhất định phải, a. Hảo hảo mà tưởng thưởng ngươi một phen, a, Diệp Thần nội tâm hắc ám một mặt cũng bại lộ ra rồi, nói thật hắn phi thường muốn nhìn một chút xinh đẹp gì cả là như thế nào đi dâm ngược hắn xinh đẹp mẹ, kia chính là một bộ tuyệt đỉnh dâm mỹ tình cảnh, nghĩ vậy liền thả ra gì cả thân thể, sửa mà đem Lạc Băng kéo vào trong lòng, nhìn nàng hồng nhuận cực kỳ miệng anh đào, một loại xúc động dũng mãnh vào trái tim, cười dâm đãng nói tốt gì ba, ngoan gì ba, vì thần nhi phục vụ một hồi a. Lạc Băng dục mắt mê ly nhìn thân tỷ tỷ đang bị đại tỷ dâm ngược ấn chán làm nàng dùng môi lưỡi hầu hạ, hình ảnh này làm nàng ký hưng phấn vừa sợ, một là kia bị dâm ngược chính là chị ruột của mình, có thể nhìn hai cái thân tỷ tỷ như thế dâm lãng một mặt xác thực làm nàng cảm thấy rất hưng phấn rất kích thích, hai là nàng cũng không nghĩ cùng Lạc Tuyết giống nhau bị đại tỷ như thế dâm ngược, lại vừa nghe Diệp Thần nói về sau, nàng cũng cảm giác được sợ hãi, bởi vì nàng biết Diệp Thần ý đồ phải không có thể cãi lời. Nàng chỉ sợ không chạy thoát giống Lạc Tuyết như vậy bị Diệp Thần cùng đại tỷ dâm ngược một phen, cho nên cảm giác sợ hãi vẫn là so cảm giác hưng phấn phải mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng đã không tha nàng có chút suy nghĩ, Diệp Thần sắc thủ đã đem trán của nàng hướng đến Diệp Thần dưới người nhấn tới. Nhìn kia vừa mới còn tại chính mình mềm mại hoa tâm chỗ sâu bộc phát quá hùng vĩ dương vật, lúc này vẫn như cũ kiên cường vô cùng. Kia mùi tanh gay mũi làm nàng sinh ra muốn nôn mửa cảm giác, chính là muốn nũng nịu rên gì không muốn thời điểm. Diệp Thần tay lại gia tăng lực độ, nàng đã không thể phòng ngừa dùng chính mình miệng anh đào ngậm vào Diệp Thần kia hùng vĩ kiên cường dương vật. Ân, ô ô, ừ. Thống khổ chịu ngược đãi cảm giác làm thể xác tinh thần không chịu nổi, trong suốt nước mắt hoa liền từ hốc mắt bên trong chảy xuôi xuống. Diệp Thần hưng phấn không thôi, hắn đổi thành hai tay nâng trán, làm nàng dùng miệng anh đào nhanh chóng vì chính mình căng đau dương vật phục vụ, đồng thời nghiêng mắt nhìn thành thục xinh đẹp gì cả đã trở nên có chút điên cuồng, chỉ thấy nàng một tay đè lại Lạc Tuyết trán nhanh chóng lay động chính mình mông ngọc, một tay kia dùng sức nắm trước ngực đầy đặn kiên đĩnh hai vú tùy ý chen bóp nặn chơi đùa làm. Cảm giác kia liền giống như phải chán nhét vào mình lỗ lồn giống nhau, lại thích tượng phải trước ngực đầy đặn hai vú vò nát đến bóp vỡ đến giống nhau. Theo nàng miệng anh đào còn phát ra dâm lãng kiều mị tiếng rên rỉ. Hảo muội muội, từ nay về sau ngươi chính là của ta rất. Lạc Ngưng có chút phong hình kêu lên, đồng thời dùng tay nắm Lạc Tuyết mái tóc đem nàng chán mang, nhìn nàng đầy mặt đều là chính mình lỗ lồn con đường u tối bên trong tiết ra mật ngọt. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy nội tâm của mình chỗ sâu vô cùng hưng phấn, chỉ vì kia bị dâm ngược khoái cảm làm nàng hoàn toàn bị lạc mình, kiều mị dâm thanh nói đại tỷ, Tuyết Nhi, thật thoải mái. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ thật không ngờ dâm lãng kêu thục mỹ gì cả tỷ tỷ, cái loại này dâm ngược khoái cảm càng thêm làm Lạc Ngưng nhanh chóng đạt tới cao trào, lại lần nữa đem Lạc Tuyết chán ấn hướng về phía chính mình dâm ẩm ướt không thôi hoa đào lỗ lồn, dùng sức ma sát Lạc Tuyết xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Đồng thời theo nàng anh đào thượng trong miệng cũng phát ra càng thêm dâm đãng tiếng rên rỉ. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể dục hỏa đã không cách nào khống chế, mà chính ra sức dùng miệng anh đào vì chính mình dưới hông dương vật phục vụ Lạc Băng cũng đã mặt phấn chướng hồng, gương mặt khó chịu biểu cảm, cũng không biết là bởi vì Diệp Thần hùng vĩ kiên cường dương vật làm nàng khó chịu vẫn là bởi vì nghe được thân tỷ tỷ phóng đãng rên rỉ, liền dùng sức ấn trán của nàng đem dương vật của mình thật sâu chống đỡ tại yết hầu chỗ sâu. Nhất thường lửa kia sơn bùng nổ mà quá nhanh lòng người cảm giác. Lạc Ngưng cũng bởi vì Lạc Tuyết ra sức liếm làm chính mình lại lần nữa cuồng tiết ra, nàng có chút thoát lực tê liệt ngã tại Diệp Thần trong lòng, hồn hền thở gấp, động tình cực kỳ tư thái làm Diệp Thần nhìn tại trong mắt lập tức lại sinh ra mãnh liệt hưng phấn, mà bởi vì chính mình vừa mới tại dì ba Lạc Băng sâu yết hầu chỗ bộc phát đi ra kiên đĩnh dương vật, lại lần nữa giận chướng lên đến. Hắn nhìn bởi vì bị nóng bỏng dung nham tổn thương sâu yết hầu đang tại một bên làm nôn mửa bộ dạng, biết kia một chút tinh hoa chi dịch đã đầy đủ bị nàng nuốt vào bụng. Vừa nghĩ đến đáng yêu mê người đem chính mình tinh hoa toàn bộ nuốt vào bụng, Diệp Thần liền càng thêm hưng phấn cùng kích động, ôm lấy thành thục xinh đẹp gì cả chính là một phen cuồng hôn, đồng thời một cái sắc thủ liền đưa về phía nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông ngọc, dùng ngón tay nhẹ nhàng móc lấy kia màu tím hồng ngọc môn. Giống như tại hướng nàng phát ra yêu ma ti mật mã. Lạc Ngưng cảm giác được Diệp Thần ngón tay tại chính mình nhỏ hẹp chặt khít ngọc môn bên cạnh móc lấy mang cho chính mình thể xác cùng tinh thần khoái cảm, đồng thời trào ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Nàng biết Diệp Thần nhất định là đang rình trên thân thể của mình hoa cúc nơi, vừa nghĩ đến Diệp Thần kia hùng vĩ kiên cường dương vật sắp sửa xuyên quan chính mình ngọc môn thời điểm, cái loại này cảm giác sợ hãi liền càng ngày càng mãnh liệt. Thần, không cần, gì cả không nghĩ. Lạc Ngưng vốn là cho rằng bằng chính mình xinh đẹp dung mạo nhất định có thể đủ làm Diệp Thần đối với chính mình sinh ra thương hương tiếc ngọc cảm giác, lại trải qua quá chính mình động tình cầu xin nhất định tránh được một kiếp này. Nhưng là nàng sai rồi, lúc này Diệp Thần đã không cách nào khống chế mình, đối mặt ở Lạc Ngưng như vậy tuyệt sắc vưu vật, như thế nào sẽ bỏ qua nàng trên người cuối cùng đất hoang, chiếm giữ toàn thân của nàng là Diệp Thần nằm mơ đều mơ tưởng làm sự tình. Diệp Thần nhìn thấy gì cả nội tâm chỗ sâu dâm ám một mặt. Biết nàng không chỉ có trời sinh đồng tính luyến ái khuynh hướng, hơn nữa có bệnh trạng thi ngược chứng, theo nàng làm xinh đẹp mẹ học chó sủa chỉ biết tại nàng xinh đẹp tuyệt luân bề ngoài phía dưới, nội tâm là cỡ nào dâm lãng, nhìn nàng bình thường đoan trang cao quý, ở trên giường nhưng là như thế động tình phóng đãng, thật sự là một cái hiếm có tình yêu đồng bạn, cái này gì cả trên người, không chỉ có muốn cho nàng trở thành chính mình tình nô. Liền nàng dì ba cùng mẹ, cũng nhất định phải để cho các nàng tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ. Vừa nghĩ đến ba tỉ muội trần trụi tùy ý chính mình dâm làm khi tình cảnh, Diệp Thần dưới hông kiên cường dương vật liền phát ra đau đớn tiếng ngâm. Lạc Ngưng nhìn Diệp Thần gương mặt xấu xa cười dâm, liền biết chính mình hôm nay là dù như thế nào cũng trốn thoát không ra Diệp Thần đối với chính mình trên người cuối cùng đất hoang vô tình chinh phạt rồi. Nghĩ nghĩ mình đã là người của hắn rồi, còn để ý nhiều như vậy làm gì, hắn muốn liền cho hắn a. Nghĩ thông suốt điểm này, Lạc Ngưng liền phi thường tự giác tại Diệp Thần trong lòng vòng vo cả người, hai tay chống đỡ ở trên giường, nhếch lên chính mình tuyết trắng tròn trịa mông ngọc, quay đầu nhìn Diệp Thần động tình nũng nịu rên rỉ nói. Thần, đến đây đi, lại lần nữa chiếm giữ ngươi gì cả a. Diệp Thần vừa nhìn gì cả thế nhưng chủ động dâng ra nàng trên người cuối cùng thánh địa, không khỏi càng thêm hưng phấn, cười dâm một tiếng, hai tay ôm gì cả tinh tế eo thon, đem chính mình kiên cường căng đao dương vật đội lên nàng kia màu tím hồng ngọc môn bên cạnh, bởi vì mới vừa rồi bị hầu hạ quá hoa cúc lỗ lồn, đã có rất nhiều mật ngọt thấm ướt màu tím hồng ngọc môn, dường như đã vì Diệp Thần làm xong xông pha công tác chuẩn bị, Diệp Thần cảm thấy phá lệ sảng khoái, hai tay dùng sức đẩy ra gì cả hai miếng tuyết trắng mông ngọc. Chậm rãi đem dương vật của mình thẳng tiến kia vô hạn mềm mại vô hạn chặt khít ngọc môn bên trong. A, rất đau, nhẹ chút, a, a a a, tốt, tốt cháu, a a. Lạc Ngưng cau mày, chỉ cảm thấy Diệp Thần kia kiên cường dương vật dường như một cây nung đỏ thiết côn giống nhau sắp nóng chảy chính mình nửa người dưới rồi, mà kia vô cùng hùng vĩ dương vật chính chậm rãi hướng đến thân thể mình mặt trong cùng đột tiến, phần kia cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt, thật sự làm nàng không thể thừa nhận. Chuyển qua trán gương mặt đáng thương thần sắc, hốc mắt bên trong ngậm nước mắt, động tình cầu xin tha thứ a. Thần nhi không muốn tiếp tục, a, đi vào, rất đau, a a, tha gì cả a, a a. Diệp Thần không lý Lạc Ngưng cầu xin, ngược lại càng thêm hung ác đĩnh đi vào, chỉ cảm thấy dương vật của mình dường như vượt mọi chông gai bình thường xuyên quan kia mềm mại vô cùng chặt khít vô cùng ngọc môn, kia non mịn tường thịt liền giống như thiên đạo ti vạn đạo trục giống nhau gắt gao bọc lấy dương vật của mình. Làm chính mình không thể không cắn răng ngoan quyết tâm trực đảo hoàn long, lại tùy theo Lạc Ngưng thê thảm một tiếng sau đó, đã có một chút điên cuồng ghé vào trên giường khóc không thôi. Nội tâm chỗ sâu hối ý quả thực phải nàng ruột đều hối chặt đứt, vốn cho rằng chỉ cần mình có thể thừa nhận này nhất thời thống khổ, liền có thể đổi lấy Diệp Thần vô hạn nhu tình mật yêu, nhưng Diệp Thần lại chỉ cố chính mình hưởng thụ, không chút nào suy nghĩ cảm giác của nàng, đương dương vật hoàn toàn biến mất tại gì cả hoa cúc ngọc môn bên trong về sau. Diệp Thần liền bắt đầu cuồng dã mà thú tính đỉnh đụng, rất nhanh mà hữu lực chinh phục thành thục xinh đẹp gì cả trên người cấm khu. Lạc Tuyết cùng Lạc Băng nhìn Diệp Thần cuồng dã như vậy dâm làm Lạc Ngưng ngọc môn, trái tim của các nàng cũng thật giống nhận được Diệp Thần đồng thời dâm làm giống nhau, liên tục không ngừng cuồng nhảy lên đã biến thành dã thú Diệp Thần dường như tại vì chính mình báo thù giống như, nhìn hắn tùy ý vô tình dâm làm Lạc Ngưng, tâm lý còn sinh ra một loại sung sướng cảm giác, đồng thời cũng sinh ra một loại đố kỵ cảm giác. Bởi vì nàng trời sinh chính là một cái ngược đãi cuồng, nàng yêu thích Diệp Thần hoặc là nữ nhân cứ như vậy dâm ngược chính mình. Như vậy bất luận là thân thể vẫn là tâm linh đều có thể mang đến đẹp nhất khoái cảm. Lạc Ngưng rên rỉ cầu xin tiếng càng ngày càng yếu ớt, thân thể chỗ sâu lại hiện ra một loại trước nay chưa từng có khoái cảm, làm nàng cảm thấy chính mình vô luận là trước người hoa đào lỗ lồn vẫn là phía sau mềm mại ngọc môn đều dị thường sảng khoái. Cái loại này sung sướng cảm giác đã dung nhập máu của nàng bên trong rồi. Sung sướng được không chỉ có là thân thể dường như tâm linh của nàng cũng nhận được lớn nhất sung sướng giống như, bởi vì nàng đã hoàn toàn thuộc về Diệp Thần. Nga nha, a a a, tốt, tốt cháu, a a, ngươi, ngươi địch được gì cả hoa cúc, a a, thật thoải mái, a, tốt, tốt chua, thật sâu, a a, gì cả hoa cúc lại, a a, lại lần nữa bị nứt ra rồi, a a a. Nhìn đã tại trong khi không nhận ra chủ động đưa mông phối hợp chính mình kiên đĩnh dương vật va chạm gì cả, hắn tâm lý tượng nhạc khai hoa giống như, nhìn nàng tuyết trắng ngọc thể không khỏi nghĩ đến này xinh đẹp động lòng người tô tình tình hòa tô dung dung, nhất định cũng muốn tượng hôm nay như vậy dâm ngược chiếm giữ các nàng được thân thể, đã từng xuất hiện ở hắn não bộ bên trong tìm muội đang hầu hạ chính mình hình ảnh, dần dần biến thành gì cả ba tìm muội hầu hạ chính mình hình ảnh. Lạc Tuyết ôm Lạc Băng có chút run rẩy thân thể yêu kiều. Giống như cũng cảm giác được nàng sợ hãi tâm linh, liền nói với nàng nói tiểu muội, có phải hay không cũng nghĩ làm thần nhi như vậy làm ngươi nha. Lạc Băng đỏ bừng mặt phấn, liều mãng lắc đầu, yêu kiều rên gì không muốn, không muốn, ta không muốn. Diệp Thần tại một bên nghe xong, một bên ra sức đỉnh đụng dưới người tuyệt mỹ thiếu phụ gì cả, một bên đối với đáng yêu nói tốt gì ba, thần nhi đợi sau khi liền đến thương ngươi. Lạc Băng vừa nghe sợ tới mức nhanh chóng trốn vào tỷ tỷ trong lòng, giọng nhẹ nhàng nói tỷ tỷ ta không muốn, người mau đối với thần nhi nói, đừng ngoáy gì ba rồi. Lạc Tuyết vừa nghe cười an ủi nàng nói, tiểu muội, đừng sợ, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Nói xong đem trong ngực Lạc Băng chán trọn, hôn lấy nàng hồng nhuận miệng anh đào, đem lưỡi thơm trượt vào nàng miệng thơm bên trong hút mút một khắc đầu hương thơm gay mũi lưỡi thơm còn có kia say lòng người phương chất lòng. Lạc Băng chỉ cảm thấy tỷ tỷ trong miệng tràn đầy nữ nhân lỗ lồn hoa tâm mùi khai, kia gay mũi cảm giác làm nàng dục hỏa bùng cháy lên, tuy rằng miệng mình tràn đầy Diệp Thần Dương vật mùi tanh, nhưng hai loại mùi vị bất đồng một khi hỗn tạp tại cùng một chỗ, liền thật có thể làm này còn không thích ứng sinh ra mãnh liệt phản ứng. Nàng dùng hai tay đẩy ra thân tỷ tỷ thân thể yêu kiều, dường như muốn trốn tránh tựa như, có thể Lạc Tuyết lại dường như quá yêu thích gì ba miệng thơm hương vị giống nhau. Dùng sức ôm lấy nàng đầu càng thêm điên cuồng mà hút lên. Diệp Thần đã cảm thấy chính mình dưới hông dương vật quá mức căng đau rồi, không chỉ có là bởi vì Lạc Ngưng Ngọc môn quá mức chặt khít nguyên nhân, lại lần nữa muốn mãnh liệt bộc phát ý nghĩ một mực kích thích hắn, mà hắn động tác cũng càng ngày càng cuồng dã càng ngày càng thú tính rồi. Diệp Thần đột nhiên tăng nhanh tốc độ cùng cuồng dã lực đạo làm gì cả cảm giác được chính mình sắp mỹ thượng thiên đi, tuy rằng cảm giác đau đớn không có biến mất, nhưng một bên thống khổ một bên sung sướng cảm giác vẫn để cho nàng cảm thấy trái tim của mình đã nhảy ra thân thể. Bay về phía kia ngoài 9 tầng mây đi, mà nàng cũng càng thêm chủ động nhanh chóng dùng chính mình mông ngọc sau này lay động kiệt lực đi phối hợp Diệp Thần dưới hông hùng vĩ cứng rắn dương vật đối với chính mình mềm mại ngọc môn vô tình chinh phạt cùng tùy ý dâm làm. A, tốt, thật thoải mái, a, tốt cháu, ngươi, a, ngươi địt được gì cả tốt, thật là thoải mái, a, địt, địt chết gì cả, a, e hèm, tốt, đau quá, a, ngươi, ngươi chậm một chút, a, không, đừng tới, a. Đương Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ cuồng hôn Lạc Băng thời điểm, hưng phấn cùng kích thích lại lần nữa khiến cho hắn bên trong thân thể dục hỏa vượng hơn mốc. Một tay ôm Lạc Ngưng eo thon, một tay đè lại nàng tuyết trắng mông ngọc, tại một phen mưa rền gió dữ vậy đỉnh đụng sau đó, cuối cùng tam độ núi lửa bùng nổ, đem vô số nóng bỏng dung nham rót vào gì cả ngọc môn chỗ sâu, cảm nhận kia tinh tế phát thiết mang đến vô hạn kích tình, không tự chủ được trầm thấp giống lên một tiếng, a, thoải mái chết rồi. Lạc Ngưng bị Diệp Thần kia nóng bỏng dung nham đúc được ngọc môn sảng khoái vô cùng, cũng biết được nàng lỗ lồn hoa tâm chỗ sâu lại lần nữa cuồng thiết không thôi. Cực độ dâm nhạc làm nàng thân thể yêu kiều không tự chủ được run run run run, thể xác tinh thần bị dâm ngược khoái cảm cũng để cho nàng nhanh chóng leo lên tình yêu đỉnh phong nhất, rơi vào kia vô biên vô hạn bể dục thâm cốc, không bao giờ nữa muốn rời đi Diệp Thần. Diệp Thần sảng khoái đem kiên cường dương vật theo gì cả ngọc môn bên trong hút ra sau đó, ngã vào rộng mở nhuyễn giường bên trên thở gấp, cuối cùng đoạt lấy thành thục xinh đẹp gì cả, hoàn toàn đoạt lấy nàng, làm nàng rốt cuộc rời không được chính mình. Làm nàng vĩnh viễn làm chính mình nữ nhân, trở thành chính mình yêu nhất nộn huyệt tình nô, vì cái này mục đích, hắn đã lấy được bước đầu tiên thành công. Lạc Băng có chút thở gấp nhìn thân tỷ tỷ động tình khuôn mặt, chính mình mặt phấn thẹn thùng vô cùng, mà Lạc Tuyết tắc thật sâu mê luyến thân dì ba kia hồng nhuận miệng anh đào cùng tuyết trắng mê người thân thể, hai tay liên tục không ngừng tại trên người của nàng dạo chơi, âu yếm, dường như nàng là người yêu của mình nhân giống nhau, luyến tiếc đưa tay theo nàng trên người rời đi giống nhau. Diệp Thần liếc mắt nhìn tỉ muội có chút quấn quýt si mê âu yếm, không khỏi dâm dâm cười, dì ba, mẹ thực yêu ngươi sao, làm nàng thương thương ngươi a. Lạc Băng ngượng ngùng nũng nịu rên dì nói, thần, ngươi quá xấu rồi, dì ba muốn ngươi tới yêu ta thôi. Diệp Thần vừa nghe hưng phấn ngồi dậy, cười dâm đãng nói, là thật sao? Vậy hãy để cho thần nhi tới yêu thương ngươi a. Lạc Băng vốn là nhìn Diệp Thần thở gấp bộ dạng cho là hắn đã không có khả năng lại đến xâm phạm mình, mới có thể nói ra câu nói kia, nhưng là vừa nhìn hắn đột nhiên hưng phấn ngồi dậy, hơn nữa còn nói muốn tới yêu yêu chính mình, lập tức sợ tới mức sau này co rụt lại, chán lắc như một cái trống bỏi giống nhau, không muốn, không muốn, tha gì ba a. Diệp Thần vừa nghe càng thêm dâm lãng lớn tiếng cười nói, tha ngươi, ha ha ha, hôm nay thần nhi nhất định phải hảo hảo mà thương thương ngươi. Nói xong liền đánh về phía này tuyệt mỹ tuyết trắng ngọc thể, Lạc Băng muốn tránh xem ra là không tránh thoát, một bên Lạc Tuyết giống như còn rất đắc ý tựa như, bắt lại Lạc Băng muốn đẩy ra Diệp Thần thân thể hai tay, dâm dâm cười nói, tiểu muội, có tỷ tỷ tại, đừng sợ hắn. Ánh trăng như nước, biệt thự dưới lầu ánh trăng nắng, tràn ngập màu hồng phấn. Thản nhiên tự đắc thưởng thức mỹ mạo như hoa quốc sắc thiên hương Lạc gia ba tỷ muội, ba tỷ muội đều dựa theo hắn trước đó phân phó mặc lấy trang điểm. Lạc Ngưng mặc một bộ cực phẩm gợi cảm màu trắng quần áo lót, gần miễn cưỡng che khuất ba chỗ mấu chốt bộ vị, phía trên hai đầu đai đeo miễn cưỡng che lại nhô ra anh đào, no đủ tròn trịa nhũ phong vú thịt lại bại lộ hoàn toàn, tuyết trắng nhũ phong, thâm túy khe ngực, phía dưới tê tự hình cũng là một đầu tinh tế bố đầu gắt gao lạc nàng khe rãnh khưu cốc tư mật tuyệt diệu. Thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp. Diệp Thần biết đồ lặn bên trong có màu trắng cấm kỵ, màu trắng áo tắm thường thường là nữ tính cấm kỵ, bởi vì thiền sắc quan hệ, lại tăng thêm vài dệt không đủ dày, một chút thủy sẽ có thấu thị lúng túng khó xử tình huống. Giống Lạc Ngưng như vậy liên y quần áo lót đã là cực phẩm gợi cảm, nàng còn muốn tuyển chọn màu trắng, vào nước trong suốt gần như ở vô, ý định muốn cám dỗ Diệp Thần phạm tội. Lạc Tuyết mặc một bộ màu vàng ánh sáng kiểu dáng liền thân đồ lặn, tuyết trắng tinh tế vùng eo hai bên vị trí cùng dùng chạm rỗng thiết kế. Đem nữ nhân tôi yêu mỹ gợi cảm vùng eo đường cong hoàn toàn bại lộ ra, mặc dù vì liền thân đồ lặn, này gợi cảm cùng lúc thượng cảm tuyệt không tại bikini phía dưới. Trong thường ngày đoan trang cao nhã quý phụ nhân cư nhiên mặc lên như vậy thời thượng tân triều gợi cảm đồ lặn, to lớn no đủ nhũ phong, kiều đỉnh tròn xoe mông đẹp, thậm chí liền tinh xảo đặc sắc lồi lõm hang tối đều như ẩn như hiện, thật sự là mê người tâm hồn, câu nhân hồn phách. Lạc Băng người mặc cực phẩm gợi cảm màu hồng liên y quần áo lót, gần miễn cưỡng che khuất mấu chốt bộ vị, phía trên hai đầu đai đeo miễn cưỡng che lại nhô ra anh đào, đầy đặn cao ngất vú sữa vú thịt lại bại lộ hoàn toàn, tuyết trắng nhũ phong, thật sâu khe ngực, phía dưới tê tự hình cũng là một đầu tinh tế bố đầu gắt gao lạc nàng tư mật tuyệt diệu, thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp, liền lồi lõm phụ bộ khe rãnh cũng mơ hồ có thể thấy được. Hiển nhiên trải qua tân trang bắp đùi bộ, không có một tia gò thơm, chân bóng làm sạch, Lạc Ngưng cố ý mặc một bộ gợi cảm màu trắng bikini, trong quần chính là một sợi tơ mang đơn giản hệ, đầy đặn vú sữa, nhô ra, tinh tế vòng eo, kiều đỉnh mông đẹp, tròn trịa đùi, cỏ thơm khe rảnh hang tối đồi núi, hết thảy đều tại màu trắng bikini lấp ló phía dưới, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ, đúng là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn lộ ra còn muốn tràn ngập cám dỗ, chọc không người nào hạn hà tư, vô hạn kích tình. Lại chọn dùng lưu tô, nơ con bướm, dây lưng lụa thiết kế đồ lặn kiểu dáng tắc càng thêm uyển chuyển biểu đạt nữ tính khí chất cao quý, đồng dạng xa hoa mà xinh đẹp. Lạc Tuyết đi qua, nàng khuôn mặt đoan trang tú lệ, mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh ở giữa, biểu lộ phong tình vạn trùng, ngạo nghễ đứng thẳng no đủ cặp vú, càng là tràn ngập thành thục vận muội. Bạch ngọc tựa như thân thể thể thượng đứng thẳng hai tỏa kiên đính, non mềm hai vú, hùng vĩ bàng nhiên vú to, càng tăng thêm một chút đều đặn mỹ cảm, áo tắm hạ hai khỏa nhô ra anh đào, mơ hồ có thể thấy được, càng làm Diệp Thần nhìn thẳng một đôi mắt, hận không thể lập tức lên núi hái. Thần, chúng ta đều chuẩn bị xong. Hoa viên xuân ý áng tại nhưng mà, Diệp Thần trần trụi chân như nhộng nằm ở ghế nằm phía trên, Lạc gia ba tỷ muội quỳ sấp tại bắp đùi của hắn phía trước, âu yếm hôn lấy hắn nhất trụ kình thiên. Tam nữ tuyết trắng mông đẹp làm Diệp Thần hoa mắt thần mê, Lạc Ngưng mông đẹp đẫy đà tròn xoe, Lạc Tuyết mông đẹp kiều đỉnh tròn trịa, Lạc Băng mông đẹp đầy đặn mượt mà, Diệp Thần vuốt ve cái này, lại vuốt ve cái kia, xúc cảm trơn bóng tinh tế, mềm mại no đủ lực đàn hồi 10 chân. Nha, gì cả, người miệng nhỏ vẫn là ấm áp như vậy ướt át, nha, thật thoải mái. Diệp Thần một bên hưởng thụ Lạc Ngưng miệng tay cùng sử dụng miệng lưỡi phục vụ, một bên vuốt ve xoa nắn Lạc Ngưng màu trắng áo tắm phía dưới đẫy đà tròn xoe bờ mông, trêu chọc khiêu khích nàng tuyết trắng mê người rãnh mông cùng cỏ thơm lấp ló phía dưới màu mỡ lồi lõm lung linh khe rảnh hang tối, nặng nhọc thở gấp nói, người mút hút thật thoải mái a. Lạc Ngưng bị ngón tay hắn xâm nhập trêu chọc khiêu khích được gấp rút hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, trong suốt xuân thủy ẩm ướt Diệp Thần ngón tay. Dì ba, nha, người đầu lưỡi tốt mềm mại trắng mịn nga. Tốt dì ba, đúng, đúng, cứ như vậy dùng lưỡi thơm liếm lỗ tiểu, nha, quá thích. Tốt dì ba. Diệp Thần gấp rút thở gấp hai tiếng, âu yếm Lạc Băng bạch áo tắm phía dưới kiều đỉnh tròn trịa bờ mông cùng mềm mại tiên diễm tinh xảo đặc sắc. Trò đùa dai dùng ngón tay xoa bóp hai cái Lạc Băng kiều diễm nụ hoa, nàng mẫn cảm được lập tức hồn hển thở gấp sụi lơ thành một đoàn. Lạc Tuyết tiếp sức, mở ra anh đào miệng nhỏ không kịp chờ đợi nuốt ăn đi vào, mút hút phun ra nuốt vào, liên tục sầu ít hầu, sảng đến Diệp Thần cơ hồ ào ra ngàn dặm, đánh tơi bời, quân lính tan rã. Mẹ, người muốn cắn rơi ta à? Diệp Thần gắt gao ngậm Lạc Băng ngọt ngào hương diễm cái lưỡi mút hút gặm cắm, nên ngươi cưỡi ngựa rồi, gì ba. Lạc Băng mặt mày hàm xuân tách ra màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt bọc lấy thon dài chân ngọc dạng chân ở ái lang Diệp Thần đùi phía trên, phấn dưới hông rơi, xì một tiếng đem Diệp Thần hùng vĩ tiêm đỉnh đại dương vật nuốt ăn đi vào, đầu nàng phát lắc lư phiêu thần, eo thon chân thành đong đưa, mông đẹp lên xuống, phấn hông lay động, cố hết khả năng tách ra khe rảnh hang tối tận tình phun ra nuốt vào mút hút khấy lấy Diệp Thần quái vật khổng lồ. Lạc Ngưng dâm dãng kêu la rên rỉ líu díu nói a. Tốt thần, nhân gia nhớ người muốn chết, giống như lớn hơn, nhân gia cuối cùng lại có ngươi, thần, tam, dì ba tốt, thật thoải mái, Diệp Thần mặc cho Lạc Ngưng phập phồng lay động, hắn lại ôm ở Lạc Tuyết, vuốt ve áo tắm bọc lấy chân không no đủ nhũ phong, chiều đùa của ta tốt mẹ, người cuối cùng tới tiếp thu của ta cầy cấy gieo hạt, mau chóng khai phá thành công lam điền loại ngọc a. Lạc Tuyết nhất phong tao quyến rũ, đem no đủ mềm mại bộ ngực sữa ép đến Diệp Thần môi phía trên, bị Diệp Thần nước miếng ướt đẫm, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong cùng tiên diễm anh đào rõ ràng trong suốt, càng thêm tràn ngập gợi cảm cám dỗ, Diệp Thần ngậm Lạc Tuyết nhũ phong cùng đầu vú cuồng dã thô lỗ mút hút gặm cắm, phía dưới lại chấn động vòng eo công kích Lạc Băng, liên tục vài cái nhanh chóng rút ra, đại lực thẳng tiến, như thế ôn nhu mà khoảng cách dài kéo động công kích phía dưới, Lạc Băng rất nhanh cảm thấy cơ đùi thịt trở nên chật căng. Tốt, thật to, tốt cháu, dì ba thật thoải mái, ngươi địt chết dì ba quên đi, tiểu thần, đại dương vật lão công, tốt, thật là thoải mái, Tiếp lấy, một cỗ kỳ diệu nhiệt lưu theo nàng lòng bàn chân tuôn hướng đầu, theo sau hoa tâm của nàng cũng có một loại nổ mạnh cảm giác, cái loại cảm giác này mãnh liệt cực kỳ. Nàng cảm thấy thân thể chỗ sâu rung động cùng rung động, chân ngọc mũi chân thẳng băng, cho thấy tứ chi bách hải đã đạt sung sướng đỉnh, xuân chiều tràn lan, nước bọt tứ lưu, leo lên tình dục cao phong, sụi lơ tại một bên, hổn hển thở gấp, hưởng thụ cái loại này phiêu phiêu dục tiên tuyệt vời cảm giác. Dì ba, quỳ tốt, chúng ta đổi lại tư thế. Diệp Thần làm Lạc Băng quỳ leo, nhếch lên cao tuyết trắng tròn trịa mông đẹp, hắn bắt lấy nàng kiều đỉnh mượt mà thịt đùi, từ phía sau tiến vào. Thần, ngươi quá lớn, van cầu ngươi muốn, ôn nhu một chút a. Tam, dì ba, không chịu nổi, Lạc Băng thật dài rên rỉ cầu xin nói. Diệp Thần đầy đủ hưởng thụ dì ba mềm mại hẹp hòi, kéo nhích người khô thời điểm đều có thể rõ ràng cảm nhận được dì ba thân thể có rút nhanh, tùy theo hắn đại lực đỉnh đưa, dì ba giống như so phá thân thời điểm phản ứng còn lợi hại hơn, thân thể chỗ sâu kịch liệt giật giật cùng co giật. Hoa tâm phấn bức tường mãnh liệt rung động cùng rung động, xuân thủy róc rách ồ ồ chảy ra đến, dì ba hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, líu díu cầu xin nói hảo ca ca. Tốt thần, nhân gia không được bay, tốt cháu, người địt chết dì ba, tốt chua, thật sâu, chương 0586 loạn luân là một loại cấm kỵ. Diệp Thần suy đoán dì ba khả năng khẩn trương thái quá rồi, ngược lại so lần thứ nhất xử nữ phá thân thời điểm còn muốn phản ứng mẫn cảm, còn không có tùy ý thảo phạt nàng cũng đã xuân chiều tràn lan thành tai. Diệp Thần buông nàng ra, ôm ở dì ba hôn môi ở anh đào miệng nhỏ, miệng lưỡi giao tiếp, ám độ chân nguyên, nhìn nàng mặt phấn ứng đỏ, hai má đỏ ửng, mới yêu thương làm nàng nằm vật xuống tại Lạc Ngưng bên cạnh. Diệp Thần kéo ra Lạc Tuyết buộc ngực, một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại. Giận tùng no đủ vú sữa cởi doanh mà ra, run rẩy nhũ phong là như thế kiều đỉnh mềm mại trượt đầy đặn mượt mà, có thể nói là nữ nhân trong đó cực phẩm. Diệp Thần há mồm ngậm Lạc Tuyết một viên no đủ mềm mại kiên đĩnh vú sữa, đem viên kia tiên diễm mà kiêu ngạo đầu vú cuồng dã gặm cắm mút hút, một bàn tay cũng cầm Lạc Tuyết một con khác no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại vú sữa, không chút kiêng kỵ vuốt ve vân vê xoa lấy. Đường kia một lớp lại một lớp theo vú sữa tiêm thượng truyền đến như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, theo thân trên truyền hướng, trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu, kích thích Lạc Tuyết thở gấp phì phò, khe rảnh hang tối, ướt át lầy lội, mặt mày hàm xuân dơ lên cao phía dưới hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy ái lang Diệp Thần eo mông, phong tao quyến rũ rên rỉ nói tốt thần, cho ta đi. Ta muốn. Eo thon khoản bãi, phấn hông lay động, uốn mình theo người. tung thể hầu hạ Diệp Thần cũng bị Lạc Tuyết Phong tao dâm đãng kích thích lên hùng phong vạn trượng. Hắn đột nhiên đem cái này đặt ở dưới háng, đơn giản đem nàng hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cao khoát lên trên vai mặt, thế như trẻ che thế đại lực trầm gần như cuồng dã mãnh liệt va chạm oanh tạc, phát ra òm ọp dâm tục dễ nghe âm thanh, càng thêm kích thích Diệp Thần điên cuồng mà vuốt ve xoa nắn Lạc Tuyết tuyết trắng ngọn núi đầy đặn. Mãnh liệt vô cùng rất nhanh rút ra, lại lớn lực thẳng tiến, lực bạt thiên quân, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đại lực rút ra đút vào gần như hung mãnh thô bạo tàn sát bừa bãi trà đạp Lạc Tuyết đẫy đà kiều diễm khe rảnh hang tối. À, tốt, con trai ngoan, à, ngươi, dương vật của ngươi, à, thật sự rất, thật là lợi hại, à, mẹ bị ngươi đùa chết, à, ngươi địt được mẹ thật thoải mái, à, tốt lão công, nga nga nha, à, ngươi dùng quá sức, à. Tùy theo hắn liên tục vài cái khoảng cách dài đại lực kéo động, Lạc Tuyết sảng đến mắt hạnh mê ly, giơ lên cao hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng thon dài chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Diệp Thần eo mông, cố hết khả năng tách ra kiểu diễm non mềm khe rảnh hang tối, mặc cho hắn càng thêm xâm nhập sốt của càng thêm cuồng dã mãnh liệt, nàng kìm lòng không được eo thon khoản bãi, phấn hông lay động, tung thể hầu hạ, uốn mình theo người, thở gấp phì phò rên rỉ dâm đãng kêu la. Thần, nhân gia không được. À, ta muốn bay, ta. Lạc Tuyết đột nhiên dường như bạch tuộc giống nhau thật chặt ôm quấn chặt lấy Diệp Thần eo, tuyết trắng mê người ngọc thể kịch liệt run rẩy co giật tả thân rồi, dâm đãng kêu la đạt được đến tình dục cao trào. Diệp Thần cuối cùng tại liên tục vài cái xâm nhập rốt cuộc sau đó, eo nhức mỏi, quái vật khổng lồ tại Lạc Tuyết hành lang chỗ sâu kịch liệt run, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, mãnh liệt phun ra. Nóng bỏng dung nham tưới vào Lạc Tuyết hoa tâm phía trên. Bỏng đến nàng thân thể yêu kiều run rẩy, thân thể co giật, hai người ôm song túc song phi, dục tiên dục tử, cùng một chỗ leo lên tình dục cao phong. Thần, vừa rồi ta không tốt, ta cho ngươi tắm kỳ, được không? Lạc Băng chủ động tại Diệp Thần môi thượng hôn môi một ngụm cười xòa nói. Của ta gì ba tốt ngoan a? Diệp Thần tại Lạc Tuyết tuyết trắng tròn trịa mông vỗ một cái, đem mông lót, nếu không lãng phí tính mạng của ta mầm móng nga. Ta lập tức trở về tới kiểm tra. Lạc Ngưng mị nhãn như tơ mắng hờn dỗi, tự tay trợ giúp vẫn như cũ trầm mê tại khoái cảm cao trào bên trong sụi lơ vô lực Lạc Tuyết lót mông đẹp. Diệp Thần nhà nhãn thích ý nằm ở bồn tắm lớn bên trong, hưởng thụ dòng nước ấm mát xa, Lạc Ngưng chân thành dựa vào đi lên. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Lạc Ngưng kéo vào bể bơi bên trong, ẩm ướt hôn lên đến, miệng lưỡi giao tiếp, nước bọt liên tục xuất hiện. Lạc Ngưng khéo hiểu lòng người địa nhiệt mềm mại phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm mặc cho ái lang Diệp Thần mút hút gặm cắm. Nàng động tình dùng áo tắm hạ no đủ mềm mại kiên đĩnh vú sữa ma sát ái lang lồng ngực, cho hắn nhũ phong mát xa, thiên thiên tay ngọc âu yếm ái lang Diệp Thần cường tráng cánh tay, rộng lớn lồng ngực, lục khối cơ bắp bụng, vuốt ve thanh tẩy vừa mới đại chiến quá tam nữ bảo bối phân thân. Tuy rằng vừa mới tả thân, vẫn như cũ có kinh người nhỏ cùng độ cứng. Diệp Thần dọc theo Lạc Ngưng cỏ thơm, hắn bắt đầu đụng đến một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, sau đó vuốt ve nàng cánh hoa, lồi lõm lung linh khe rảnh hang tối, núi non trùng điệp, đẹp không sao tả xiết. Dì ba nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, đương Diệp Thần tay tại Lạc Ngưng lung linh hoa cốc xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận tê tê ngứa ngứa hưng phấn khoái cảm, tại chân ngọc ở giữa càng ngày càng mãnh liệt xâm nhập thể xác tinh thần. Hai đóa thẹn thùng mây đỏ phiêu lên mặt gò má, xinh đẹp ánh mắt lộ ra mị dập dờn bồng bềnh dạng lưu truyền, dì ba xấu hổ đến một tấm xinh đẹp duyên dáng mặt phấn đỏ hơn, phương tâm thẹn thùng tất cả, dưới ánh trăng ngang dọc một khối trong suốt tuyết trắng. Phấn điêu ngọc trác, hoàn mỹ không tì vết nửa thân trần ngọc thể, dì cả mặt như đan hà, bả vai như đao gọt, nửa thân trần ngọc thể, phong thái yểu điệu, rượu hôm nay thành. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mỹ ngọc dung. Kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trượt mỡ hương cao ngất núi ngọc. Diệp Thần ngón tay hết sức không kiêng nể gì khiêu khích chiêu chọc khả năng việc, má đào kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp đóng chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, làm người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được ngượng ngùng khó chịu thống khổ vẫn là hưởng thụ mất hồn vô cùng kích thích. A, thần, người nghe người ta nói thôi. Thần, người đáp ứng, người thật tốt, người lại suy nghĩ sao? lần này nhân gia đến thỏa mãn ngươi a. Lạc Ngưng ghé vào Diệp Thần thân hình phía trên, thiên thiên tay ngọc đỡ lấy Ái Lang sắt thép cứng rắn đại dương vật, lên xuống phấn hông nuốt ăn đi vào, mượn dùng bồn tắm lớn bên trong tùy dập dờn bồng bềnh dạng. Diệp Thần mãnh liệt chấn động cùng hung mãnh va chạm đều giảm bớt không ít lực đạo, thủy chung rút ra cùng tiến vào đều có vẻ phá lệ khác biệt. Cảm giác kích thích sảng khoái, Lạc Ngưng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, xuân chiều tràn lan, ngọc thể nhức mỏi, ngứa ngáy khó chịu. Mềm yếu vô lực, chỉ biết là ôm ở Ái Lang thần nhi hôn môi, một cỗ nhận lấy một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm phân tuôn hướng Lạc Ngưng tứ chi bách hài. Lạc Ngưng lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, mắt đẹp híp lấy, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp phì phò. Phóng đãng không câu nệ rên gì không thôi thần. A, thật lớn a, thật sâu a, nhân ra bay, a. Bọt nước vẩy ra, sóng biếc nhộn nhạo, dương chi bạch ngọc thân thể, toàn là nước, ướt sũng, càng thêm tràn ngập cám dỗ. Này nhất định là một cái tràn ngập màu hồng phấn cùng kích tình ban đêm, nhất đoàn tụ sum vầy, hưởng hết tính dục nhân luân. Hoa Hải, Tây Thành tiểu khu Diệp Thần trong biệt thự. Minh Nguyệt nhô lên cao, đầy trời tinh đấu sáng chói vô cùng. Nằm ở trên sân thượng nhìn Minh Nguyệt sáng tỏ quần tinh rực rỡ bầu trời đêm, riêng phần mình kể ra mấy ngày nay chia lìa, trong lòng lãng mạn tình cảm. Tùy theo trắng nọn ánh trăng rơi xuống, một thân màu trắng bằng bông đồ ngủ Lạc Tuyết giống như nữ thần giống như, lung linh mỹ diệu dáng người tại Diệp Thần đồng tử chiếu phim bắn ra làm người ta tâm động sáng rọi. Hôm nay cũng là một cái đáng giá kỷ niệm ngày lành. Không biết vì sao, Lạc Tuyết tâm tình cũng tốt lắm, có lẽ là hôm nay Nguyệt giả vốn là rất mỹ lệ nguyên nhân a. Nàng thanh sướng Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi Thanh Thiên, không biết thiên thượng cung khuyết, nay tịch là năm nào. Mỹ diệu tiếng hát huyền truyền bay lên, tại xinh đẹp dưới bầu trời đêm, xâm nhập Diệp Thần tâm. Nằm ở Diệp Thần bên người ghế nằm phía trên, hai tay ôm đầu, hô hấp giữa đêm không khí trong lành tươi mát. Cảm nhận cỗ này gia đình hài hòa không khí cùng lãng mạn khí tức. Mà lúc này gì cả gì ba đã sớm bởi vì Diệp Thần đại dương vật vô tình quất cắm phía dưới địch được quá mệt mỏi đang ngủ, cho các nàng đắp kín ga giường để ngừa bọn hắn cảm lạnh, mẹ con hai người liền đi ra thổi đêm hè gió đêm, trò chuyện nói tình. Lão công, ta lại bắt đầu nghĩ ba mẹ, khi nào thì chúng ta tìm cơ hội đi vấn an một chút hai cái lão nhân gia, được không? Diệp Thần nói ân, đây là hẳn là. Tháng sau chúng ta sẽ thấy đi xem đi a. Lão công người đối với ta thật tốt quá, cảm ơn lão công. Diệp Thần không tiếp đất ngẩng đầu, nhìn lên Lạc Tuyết kia ôn nhu xinh đẹp yếp. Lạc Tuyết cùng Diệp Thần tựa vào cùng một chỗ, đợi trong chốc lát, nói chúng ta đi tắm rửa a. Tại trong phòng tắm thời điểm Lạc Tuyết cặp kia mềm mại không xương thon thon tay ngọc tại Diệp Thần thân nghỉ thượng không được tao bóp, cảm giác đặc biệt thoải mái. Diệp Thần cũng nhắm mắt nằm ở ấm áp thủy chung tận tình hưởng thụ. Tắm sau đó, trở lại gian phòng sẽ không khách khí chuyển vào Lạc Tuyết trong lòng, Lạc Tuyết đã là chưa lõa hoàn mỹ thân thể chờ đợi Diệp Thần rồi. Diệp Thần dục hỏa lập tức liền xông lên ót, lập tức liền khống chế không nổi cỗ này cường đại dục vọng, ôm chặt lấy Lạc Tuyết, xoay người đem nàng đặt ở thân thể của mình phía dưới, sau đó liều mạng hấp thu kia thơm ngọt nước bọt. Hai tay giống như sắc ma móng vuốt bình thường xuồng xã tứ phía tại Lạc Tuyết kia xinh đẹp đỗng nghỉ thượng du đi, đào đùa Lạc Tuyết tình dục, không bao lâu, Lạc Tuyết đã động tình nhiệt liệt đáp lại Diệp Thần rồi. Diệp Thần tâm lý không được cười trộm, cả người dục vọng cũng dần dần tiến vào một cái muốn ngừng mà không được trạng thái bên trong, Diệp Thần vô hạn điên cuồng tách ra Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân, hai tay nắm hai cái tròn trịa mềm mại kiên đính. Thân thể một cái căng cứng cứng rắn bộ vị đã trở nên vô cùng nóng bỏng, nó tại nhúc nhích tại ma sát Lạc Tuyết mẫn cảm mềm mại. Dính trượt mật dịch dễ chịu kia thần kỳ bộ vị, Diệp Thần cảm giác chính mình cả người hình như tại nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy vô số lực lượng giống nhau. Lạc Tuyết kia dày đặc thở gấp cùng kìm lòng không được rên gì từ loại nào trình độ mà nói càng đến kích Diệp Thần kia mãnh liệt nội tiết tố, Diệp Thần rốt cuộc khống chế không nổi kia nóng cháy dục hỏa. Hai tay ôm lấy Lạc Tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân, sau đó xì một tiếng, Lạc Tuyết a một tiếng hoảng sợ la hét, Diệp Thần không giữ quy tắc nhị làm một rồi. Cái loại này tuyệt vời khoái cảm cùng vô cùng đến kích phong phú cảm giác thấy làm Diệp Thần cùng Lạc Tuyết lập tức liền rơi vào vô hạn điên cuồng trạng thái chung. Tại lẫn nhau hoàn mỹ dưới sự phối hợp, tại một mảnh xì cùng bẹp tuyệt vời nhạc luật bên trong, Diệp Thần điên cuồng theo đuổi kia dục vọng đỉnh phong, kia dục tiên dục tử cao trào. À, tốt, con trai ngoan, à, ngươi, ngươi địt được mẹ tốt, à, thật thích à, địt phá hư mẹ nộn huyệt, à. Bởi vì hai giờ phía trước còn tại liên tục không ngừng ân ái mẹ con hai người, lần này cũng không có kiên trì bao lâu, tại Lạc Tuyết thân thể giật giật cùng vô hạn mê người rên rỉ bên trong, mẹ con hai người nghênh đón kia sấp xỉ hoàn mỹ cao trào. Lưỡng đạo thủy tiễn bắn nhanh tại cùng một chỗ, cảm giác là đẹp như vậy diệu mà đến kích, cao trào sau đó, Diệp Thần cùng Lạc Tuyết hai người đại hãn dội mãn nằm ngửa ở trên giường, Diệp Thần hắc hắc cười nói đây chính là ta nam nhi bản sắc, ai cho ngươi như vậy mê người đâu này. Không được, Diệp Thần không nhịn được, Diệp Thần còn muốn đâu. Nghiêng người, Diệp Thần liền lại ép đến Lạc Tuyết trên người, một ngụm căn ngoan hút ở môi của nàng, một phen điên cuồng hôn nồng nhiệt, Lạc Tuyết đã nhịn không được từng ngụm thở gấp. Ngọn lửa dần dần rời đi, Diệp Thần ôm Lạc Tuyết bả vai, Lạc Tuyết chim nhỏ theo nhân nằm tại trong ngực Diệp Thần. Diệp Thần hỏi như thế nào mới có thể 100% yêu thương một cái nữ nhân. Lạc Tuyết nói nữ nhân cũng là cần phải bị thông cảm. Các nàng cũng có tâm tình không tốt thời điểm. Đặc biệt khi nàng nghỉ lễ đến đây thời điểm tâm tình sẽ phi thường không tốt. Cho nên, cái gọi là nam nhân ngươi, có quyền lợi, thậm chí có nghĩa vụ đi vỗ về nàng, cũng làm cho nàng biết ngươi đối với nàng che chở cùng yêu, như vậy nàng đối với ngươi càng thêm khăng khăng một mực một chút. Nam nhân cần phải nữ nhân lý giải cùng yêu giống như cùng nữ nhân cần phải nam nhân lý giải cùng yêu giống nhau. Nữ nhân có đặc thù vài ngày, nam nhân không có. Nếu như mấy ngày nay ngươi đối với nàng tốt lắm, kia bình thường, nàng gấp bội đối với ngươi tốt. Bởi vì nữ nhân là cảm tính động vật, xem như lý tính động vật nam nhân, ngươi phải hiểu lợi dụng các nàng mấu chốt nhất thời kỳ trả giá chính mình đặc biệt quan tâm cùng yêu. Như vậy, ngươi mới có thể càng khéo léo nắm giữ ở nàng. Làm nữ nhân nắm giữ nam nhân, gia đình không có khả năng hài hòa. Chỉ có nam nhân nắm giữ nữ nhân, gia đình mới sẽ cùng hài. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, dù sao cũng là thiếu giáo, nam nhân là trời sinh nhất gia chi chủ, điểm này là từ xưa truyền thừa, mặc dù là tại lòng của nữ nhân, đây cũng là một phần khó có thể ma diệt tôn chỉ. Xem như tôn chỉ chủ đạo địa vị thượng nam nhân, người có quyền lợi đảm nhiệm nhất gia chi chủ trách nhiệm, người muốn toàn tâm toàn ý duy trì gia đình của mình, duy trì chính mình nữ nhân, mặc dù đang cùng ngoại nhân đã xảy ra tranh chấp, mặc dù rất rõ ràng sai lầm là của ngươi nữ nhân. Ngươi cũng muốn duy trì nàng, như vậy nàng mới rõ ràng hơn ý thức ngươi là nàng nam nhân, mặc dù khi đó ngươi mất đi chính nghĩa, bất luận kẻ nào cũng không trách nhiệm ngươi. Đương nhiên, không nhất trách cứ ngươi còn có thể cho ngươi khen thưởng cái kia nhân chính là ngươi nữ nhân, nàng sẽ rất cao hứng cách làm của ngươi, thậm chí đem ngươi tốt khắc ghi trong lòng. Chuyện như vậy đương nhiên không thể quá nhiều, thích hợp làm một chút, sẽ đưa đến nhất định tính tác dụng. Đối với duy trì vợ chồng hài hòa thị phi bình thường có ý nghĩa. Hiểu rõ chính mình nữ nhân liền theo giải nàng sinh lý bí mật bắt đầu, khi người đối với nàng sinh lý có nhất định giải, người mới sẽ từ từ dung nhập vào nàng tâm lý, chinh phục nữ nhân người sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Mỗi khi người chinh phục một cái nữ nhân, đem nàng đặt ở thân thể của chính mình hạ kịch liệt dùng sự vĩ đại của mình đi va chạm nàng mềm mại, nàng vậy không từ tự chủ uyển chuyển rên gì sẽ làm người minh bạch ngươi là cỡ nào vĩ đại, sẽ làm người có một loại không gì sánh kịp tự hào cảm giác. Nhưng là đối với dạy dỗ chuyện này tôi nói, kia cũng là một kiện thích thú xinh đẹp kém, nào một khoản so chinh phục nữ nhân đáng sợ hơn có tính khiêu chiến sự tình. Khi ngươi hoàn chỉnh dạy dỗ ra một cái yêu thích kiều thê thời điểm ngươi hoàn toàn phát giác, nguyên lai so chinh phục nữ nhân càng làm chính mình vui mừng càng làm chính mình thỏa mãn đúng là dạy dỗ rồi, dạy dỗ so chinh phục có càng nguy hiểm to lớn, thích hợp dạy dỗ cũng sẽ làm tình cảm của các ngươi càng thêm dày đặc, cho các ngươi quan hệ càng thêm thân mật. Cho các ngươi ở chung càng thêm hòa hợp. Tại cái này tràn ngập cạnh tranh xã hội, dạy dỗ ra một cái hoàn toàn thích hợp chính mình nữ nhân so với đi săn bắt càng nhiều nữ nhân phương tâm càng làm cho người khác cảm giác cuộc sống kích thích cùng cảm tình thượng phong phú. Dạy dỗ kiều thê là mỗi nam nhân trong cuộc đời có đủ nhất ý nghĩa cùng giá trị một sự kiện, hy vọng từng cái nam nhân có thể coi trọng chuyện này. Đương nhiên, trung thành nhắc nhở, thỉnh cẩn thận làm việc, tranh thủ không muốn dạy dỗ biến thành bị dạy dỗ. Kết quả như vậy không chỉ là làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Diệp Thần cứng rắn nuốt lâu nhanh xinh đẹp mẹ kia xinh đẹp mềm mại ôn hương thân thể Tuyết Nhi ta yêu ngươi. Vĩnh viễn. Lạc Tuyết ghé vào Diệp Thần trên vai nói ta không xa cầu ngươi có thể cho ta càng nhiều yêu, ta chỉ yêu cầu ngươi yêu ta, để ta ở lại bên người ngươi là đủ rồi, lão công, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Diệp Thần không ngừng gật đầu có thể. Diệp Thần thật chắc Ấn Lạc Tuyết nói tin tưởng ta, chúng ta hạnh phúc, chúng ta sẽ là trên cái thế giới này tối hài hòa hoàn mỹ nhất một gia đình, ngươi nhất định sẽ là hạnh phúc nhất nữ nhân. Lạc Tuyết ánh mắt trở nên mê ly, giống như giờ này khắc này nàng đã đến khoảnh khắc kia giống nhau ta tin tưởng. Kế tiếp, tự nhiên lại là một phen mây mưa thất thường. Loạn luân thứ này, nếu như nói đáng sợ lời nói, cũng quả thật thực đáng sợ, bởi vì nó là tính cùng yêu một cái cấm khô, nói lên đặc biệt mẫn cảm, nhưng là nếu như ngươi nhìn thấu lời nói, cũng sẽ không có đáng sợ như vậy. Bởi vì yêu bản thân cũng không có cái gì sai, cho dù là tỷ đệ, huynh muội vân vân yêu nhau, thì tính sao đâu này. Bọn hắn không có sát nhân hoặc là phòng cháy, cấu không thành nguy hại xã hội. Mặc dù chính là trên giường ân ái rồi, phát sinh tính quan hệ, thì tính sao? Nam nhân cùng nữ nhân sinh lý thượng khác biệt, ân ái bản thân cũng là một loại vận động, là một loại tâm linh câu thông, bọn hắn đồng dạng không có ảnh hưởng xã hội trị an, đồng dạng không có ảnh hưởng so người khác cuộc sống. Giống như cùng bình thường nam nữ quan hệ giống nhau, chẳng qua chính là máu thượng di truyền cùng danh phận thượng khác biệt mà thôi. Nghiêm trọng nhất kết quả đơn giản chính là mang thai, bởi vì huyết thống quan hệ, sinh ra đến trẻ con không khỏe mạnh, quái thai dị dạng nhi có khả năng thật sự là quá lớn. Cao trào sau Lạc Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi lão công, không biết vì sao mỗi lần chúng ta ân ái thời điểm ta cuối cùng cảm giác khó hiểu rất kích thích, đôi khi ta không tự chủ được cảm thấy ngươi không phải là con ta, mà là chân chính lão công. Diệp Thần không khỏi cười khổ, sau đó nhìn Lạc Tuyết có chút nghiêm túc hỏi nói Tuyết Nhi, nếu như, ta là nói nếu như chúng ta quan hệ bị ngoại giới tất cả mọi người đã biết, ngươi sẽ tiếp tục như vậy yêu ta sao? Lạc Tuyết sửng sốt, sau đó trả lời nói có lẽ, chúng ta mẹ con tại cùng một chỗ đã là loạn luân rồi, không bị ngoại nhân biết còn chưa tính, nếu như tất cả mọi người đã biết, chúng ta sẽ bị thế nhân chỉ trích, càng là không biết dẫn tới nhiều dư luận. Quả thế, mẹ tuyệt đối là không có khả năng cam tâm tình nguyện làm ngoại giới nhân mặt cùng chính mình loạn luân. Diệp Thần trong lòng cười khổ. Loạn luân kỳ thật không có gì cùng lắm thì, cổ đại liền có rất nhiều người loạn luân, vô luận là Trung Quốc vẫn là ngoại quốc, loạn luân người có thể nói là nhiều đến không hết a. Đặc biệt danh nhân, một chút vĩ đại danh nhân cũng đều oai oai, ví dụ như, Yêu In Thản, nhà khoa học Yêu In Thản lần thứ hai kết hôn cưới hắn biểu tỷ Yêu Ensa Đạt Nhĩ Văn. Thuyết tiến hóa đặt móng nhân Đạt Nhĩ Văn cùng hắn biểu muội yêu mã kết hôn Ma Nhĩ Căn, nước Mỹ chưa danh di truyền học gia Ma Nhĩ Căn, cùng biểu muội Mary kết hôn, Hy Đặc Lạc, phát xít cuồng nhân Hy Đặc Lạc tình phụ, cát xích Lao Ba Nhĩ, là Hy Đặc Lạc trong cuộc đời chân chính có yêu nữ nhân, nàng là Hy Đặc Lạc ngoại sinh nữ, 1931 năm tại Munich nhà trọ tự sát thân vong. Hy Đặc Lạc cha, Hy Đặc Lạc mẹ nhưng thật ra là hắn biểu tỷ, hắn phụ thân cưới cháu ngoại của mình nữ. Ai Cập diễm hậu khác loại ba đặc rồi, gả cho nàng tiểu nhi tử Victoria nữ vương, Anh quốc lúc tại vị ở giữa dài nhất Victoria nữ vương cùng nàng biểu ca cậu con trai thứ hai A Nhĩ bá đặc kết hôn. Liền Yêu In Thản cùng Đạt Nhĩ Văn dạng người này đều loạn luân, hơn nữa còn là kết hôn, người nói còn có cái gì đáng sợ đây này. Này cũng đều là ngoại quốc, Trung Quốc thì càng thêm đáng sợ. Có lẽ là Trung Quốc cổ đại thôn xây tồn tại xã hội tì vết nào quá lớn a. Loạn luân trên cơ bản đều là hoàng đế, 10 nhân liền có 9 đều là hoàng đế, mặc dù là minh quân cũng có loạn luân. Lạc Tuyết hình như đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú vô cùng tựa như, liền vội vàng hỏi nói con lão công, người nói cho ta nghe một chút đi, Trung Quốc chúng ta cổ đại đều có kia một vài người loạn luân rồi, ta muốn nghe một chút. Diệp Thần ha ha cười nói Tuyết Nhi, ngươi là không phải là đối với cổ đại loạn luân thực cảm thấy hứng thú. Lạc Tuyết gò má không khỏi đỏ lên, sau đó ngoan lang ninh Diệp Thần một phen nói thiếu đến, bảo ngươi nói ngươi cứ nói rồi. Lạc Tuyết rơi tay không nặng, phủ ngứa tựa như, chọc cho Diệp Thần cười ha ha một trận, bất quá, rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói Trung Quốc cổ đại loạn luân Diệp Thần biết đều là hoàng đế, ha ha, bởi vì những người này có ghi lại, kia một chút người bình thường đương nhiên không thể ghi lại. Lạc Tuyết đáp lại nói cũng là, trừ bỏ hoàng đế không người nào dám quản. Còn có ai đâu này? Đồng ý, nếu như tại cổ đại ta là hoàng đế lời nói, người nhất định là gần với cổ ta chiêu nghi. Diệp Thần hắc hắc cười nói. Tuy nhiên lại rước lấy Lạc Tuyết thở dài tiếng nhưng là ta không phải là a. Nhất thời làm Diệp Thần không lời rồi thời gian rất dài. Bất quá, Lạc Tuyết vẫn là lên tiếng gọi ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đều có kia một chút loạn luân hoàng đế rồi. Diệp Thần liền vội vàng cười cười nói, nhìn tại ngươi tò mò mãnh liệt như vậy phân thượng, ta liền đơn giản nói với ngươi nói đi. Đầu tiên nói Nam Triều Tống Hiếu Vũ đế Lưu Tuấn, hắn loạn luân đối tượng là Sống Mẫu đường muội. Lưu Tuấn loạn luân bắt đầu tại hắn bốn cái đường muội. Thúc phụ của hắn Kinh Châu đến sự Lưu Nghĩa Tuyên tổng cộng sinh ra bốn cái nữ nhi, bởi vì người người xinh đẹp, Lưu Tuấn liền đem các nàng nhất biện triệu nhập hậu cung. Lưu Nghĩa Tuyên vì thế hết sức thống hận cái này hay sắc đồ đệ, về sau lấy thanh quân nghiêng danh nghĩa khởi binh 10 vạn phản đối Lưu Tuấn, mà Lưu Tuấn tắc không hề nhân tính phái binh đem thúc phu kiêm nhạc phụ Lưu Xoa Tuyên cùng với chính mình 16 cái đường huynh đệ kiêm anh vợ cậu em vợ toàn bộ giết sạch. Gia hỏa kia, thật là ngoan. Diệp Thần cảm thán một phen sau đó nói Đường Cao Tông Lý Trị, cái này Diệp Thần nhớ ngươi nên biết, hắn loạn luân đối tượng chính là Thứ Võ Tắc Thiên, Đường Cao Trung Lý Trị 628-683 tại đương thái tử khi liền cùng kỳ phụ Lý Thế Dân mới nhân võ mị thức Võ Tắc Thiên quan hệ mập mờ. Lý Thế Dân sau khi qua đời, Võ Tắc Thiên bị đánh nhập cảm nghiệp tự xuống tóc làm ni cô. Lý Trị kế vị về sau, vẫn cùng Võ Tắc Thiên tình xưa khó quên. Vì thế làm này hoàn tục cũng nạp vì chiêu nghi cuối cùng còn làm nàng làm tới hoàng hậu. Võ Tắc Thiên thân phận hẳn là Lý Trị thứ, tử dâm thứ, có thể nói không hề nhân luân đạo đức đáng nói miệng ai. Võ Tắc Thiên cái này nữ nhân thật sự là trên lịch sử có đủ nhất tranh luận tính nữ nhân. Cổ đại hoàng đế, thật sự là người người ngưỡng mộ a. Cảm thán về cảm thán, bất quá, nhìn Lạc Tuyết hai mắt chiếu lấp lánh bộ dạng, hình như đối với phương diện này chính là thực cảm thấy hứng thú. Vì thế Diệp Thần lại nói tiếp, còn con Nam Triều Tống Vũ đế Lưu Tử Nghiệp, oai oai đối tượng là cô cùng cùng mẫu tỷ tỷ, Lưu Tử Nghiệp cô tân thái công chúa Lưu Anh Mị vốn đã gả cho Ninh Tố tướng quân nào mại vị ủy, nhưng Lưu Tử Nghiệp theo tham luyến tân thái công chúa sắc đẹp, thật là không để ý cô cháu danh phận. Cưỡng ép theo dưỡng trong tay đem chính mình cô nhét vào hậu cung. Lưu Tử Nghiệp còn có một cái cùng mẫu tỷ tỷ, cũng chính là đã gả làm vợ người Sơn Âm công chúa, Lưu Tử Nghiệp cũng đem triệu nhập trong cung. Làm cùng ăn cùng ở vợ chồng miệng, bởi vì Lưu Tử Nghiệp hoang dâm háo sắc, cho nên tại vị không đến một năm, cận miệng tuổi thức bị thúc thúc của mình Tương Đông Vương Lưu, phát động chính biến giết chết. Thật đáng thương tiểu hoàng đế, chết thật sự là đáng thương a. Không có năng lực bảo hộ chính mình, còn loạn luân, quá đáng thương. Lại có chính là Kim Quốc Hoàng đế Hoàn Nhan Lượng, loạn luân đối tượng là Đường tìm muội thím mợ ngoại sinh nữ cháu gái. Kim phế đế Hải Lăng Vương Hoàn Nhan Lượng 1.121.161 là trên lịch sử một gia danh dâm quân. Hắn từng đại nhan không xấu hổ nói Ngô có tam chí, quốc gia đại sự, đều là Diệp Thần sinh ra, nhất cũng xuất sư phạt xa, chấp này quân trưởng vấn tội ở phía trước, nhị cũng được thiên hạ tuyệt sắc mà ủy chi, tam cũng miệng mà bị hắn thu vào thâm cung mà thê chi, thiên hạ tuyệt sắc lại có hắn đường tìm muội, thím, mợ, ngoại sinh nữ, cháu gái cùng với em dâu. Tiểu Chánh Tử vân vân miệng Hoàn Nhan Lượng lên đài về sau, vì áp chế hoàng tộc tôn thất phản phủ, từng đại thêm sát hại, gia thúc cập kỳ đệ tử cơ hồ giết hại hầu như không còn. Bọn hắn ủy tử, nữ nhi, hoặc bị nạp vì tần phi, hoặc bị cường nạp trong cung mệnh ra theo tỉ muội đều là phân thuộc gia phi, xuất nhập cấm bên trong, cùng vì dâm loạn. Triệu Phi A Lười, chính là Hoàn Nhan Lượng thân thầm thầm, Hoàn Nhan Lượng giết chết thúc thúc Tào Quốc Vương Tông Mẫn, liền đem A Lười nhét vào trong cung. Thôn vì Chiêu Phi miệng ân, hãy nói một chút Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, hắn loạn luân đối tượng là cô đường muội. Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực 15.921.643 chính quốc hiệu vì Thanh về sau, đầu tiên là cưới chính mình cô bác người tế gấm thị, sinh ba đứa con gái tiếp lấy lại cưới bác người tế gấm thị năm ấy 13 tuổi cháu gái, sau bị thôn vì Vĩnh Phúc Cung Trang Phi, sinh thuận trị đế Phúc Lâm cùng ba đứa con gái về sau còn cưới bác người tế gấm thị một cái khác 26 tuổi cháu gái. Cũng chính là Trang Phi thân tỷ tỷ, đã sinh một cái 2 tuổi tức thiên con. Ha ha, Tuyết Nhi lão bà, đủ chưa? Lạc Tuyết kiều trách mắng đương nhiên không đủ, mẹ lão bà muốn ngươi đem tất cả mọi người nói cho mẹ. Mồ hôi, cái này nữ nhân, thật sự là cầu thức như kệ a. Diệp Thần thật sự cảm thán, bất quá, chúng ta bây giờ quan hệ nói cái đề tài này cũng có thể để cho chúng ta nhìn phai nhạt chúng ta ở giữa cấm kỵ. Vì thế Diệp Thần đành phải tiếp tục cấp Lạc Tuyết nói tiếp. Diệp Thần thỏa mãn Lạc Tuyết yêu cầu. Chương 0587 nữ thần mẹ mang thai. Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, đây cũng là rất có danh tiếng hoàng đế rồi, hắn loạn luân đối tượng là cô con dâu, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ 685-762 lại xưng Đường Minh Hoàng, Tương truyền này lúc còn trẻ liền mê luyến chính mình cô Thái Bình công chúa, đến lúc tuổi già càng là hoang dâm vô độ. Thúc đẩy năm, gặp này đệ 18 tử Thọ Vương Lý Mạo phi tử Dương Ngọc Hoàn Mỹ Mạo Tuyệt Luân, liền không để ý công tức ở giữa cấp bậc lễ nghĩa, nhét vào trong cung bá làm hữu dụng. Lúc này Dương Ngọc Hoàn vừa mãn 22 tuổi, Đường Huyền Tông đã 56 tuổi. Đường Huyền Tông tại trong cung hô con dâu vì nương tử cấp bậc lễ nghĩa thực cùng hoàng hậu, từ nay về sau Lý Long Cơ liền một mực trải qua như trường hận giáo trung sở vân thời gian đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tảo triều. Ân, kế tiếp nói, Hán Huệ Đế Lưu Doanh, Hán Loạn Luân đối tượng là cháu ngoại của mình nữ. Hán Huệ Đế Lưu Doanh trước 213 năm nhất trước 118 năm Hán Triều khai quốc Hoàng Đế Lưu Bang Trường Tử, này thân muội muội Lỗ Nguyên công chúa gả Triệu Vương Trương Ngao hậu sinh có một nữ Trương Yên. Trương Yên vốn là Lưu Doanh ruột thịt ngoại sinh nữ, nhưng ở vừa mãn 9 tuổi khi liền bị Lưu Doanh chọn vào cung chung làm hoàng hậu. Về sau Lưu Doanh mình cũng cảm thấy cữu sanh hôn nhân có vi phạm nhân luân, liền rất ít cùng Trương Yên cùng phòng. 3 năm sau, năm ấy 23 tuổi Lưu Doanh băng hà, 12 tuổi Trương Yên cũng từ đây thành Trung Quốc trên lịch sử tuổi nhỏ nhất Hoàng Thái Hậu. Thật đáng thương tiểu hoàng đế, hai người khả năng liền giường đều trải qua, đáng thương. Lại có hậu lương Thái Tổ Chu Trung, Loạn Luân đối tượng là con dâu. Chu toàn bộ Trung trời sinh tính tàn bạo, sát nhân như tụy giới. Nhất là tự sủng ái Vương Phi Trương Thị sau khi qua đời, cuộc sống thượng cũng là phi thường dâm loạn, vô luận là con nuôi hoặc là thân tử chi tức, từng cái triệu kiến thị tẩm, ngang nhiên tuyên dâm, hành cùng cầm thú. Mà hắn cái kia một chút tử vì tranh sủng, cam nguyện dâng ra chính mình thê tử, cũng lợi dụng chính mình thê tử vào cung thị tẩm cơ hội, tìm hiểu tin tức, tranh đoạt chữ vị, còn nuôi Chu Hữu Văn chi thê, mỹ mạo linh hoạt, sâu Chu toàn bộ Trung sủng ái, bởi vì cái này nguyên nhân, Chu toàn bộ Trung đối với Chu Hữu Văn cũng không phải bình thường sủng ái, thế nhưng vượt qua chính mình thân tử, làm hóa 2 năm Chu toàn bộ Trung cuối cùng cũng bị con trai thứ 3 Chu Hữu tới giết chết, hưởng thọ 61 tuổi, tại vị 6 năm. Nói đến đây thời điểm Diệp Thần nhìn Lạc Tuyết nói Tuyết Nhi lão bà, thời điểm không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Nói xong, Diệp Thần liền không nhịn được ngáp một cái. Nhưng là cái này nữ nhân lại bóp Diệp Thần mũi nói không cho phép ngủ, ta còn muốn nghe nha, nói mau rồi. Diệp Thần cười khổ không thôi, đành phải nói sau ta đây đã nói cái minh quân a. Đường Thái Tông Lý Thế Dân, cái này nhưng là Trung Quốc trên lịch sử vĩ đại nhất vài cái hoàng đế một trong rồi. Nghe được hắn, Lạc Tuyết không khỏi thực giật mình hắn. Hắn cũng loạn luân. Diệp Thần gật đầu một cái nói đúng vậy a, hắn loạn luân đối tượng là em dâu, Đường Thái Tông Lý Thế Dân 599 năm nhất 649 năm tại Đại Đường Vũ Đức 9 năm, Huyền Vũ môn chi thay đổi bên trong, Chu Diệt Thái tử Lý Kiến Thành, Tề Vương Lý Nguyên Cát, vội vã phụ thoái vị miệng tại leo lên Đại Đường Đế quốc Hoàng đế bảo tọa về sau, liền đem Lý Nguyên Cát chi thê bá làm hữu dụng, vị này em dâu phụ tức tùy diễm đế chi nữ Dương Phi, sau đó, Lư Giang Vương Lý Trầm mưu phản, Lý Thế Dân đem Chu Diệt về sau. Lại đem vợ hắn nhét vào hậu cung hầu hạ trái phải. Lý Thế Dân thượng lương bất chính vì ngày sau toàn bộ Đại Đường Vương triều hậu cung mi loạn, hạ lương nghiêng, chôn xuống mầm tai họa, trên lịch sử Đại Đường hưng thịnh phồn vinh, có thể nói không có mấy người triều đại, có thể cùng so sánh, đường triều nữ nhân quần áo phần lớn đều là hở ngực lộ nhũ, có thể nói cái kia triều đại là trên lịch sử tối mở ra một cái triều đại rồi. Diệp Thần vừa mới nói xong, Lạc Tuyết đã nói còn nữa không? Ta còn nghĩ nghe. Diệp Thần nạo hạ buồn ngủ ánh mắt nói nhưng là ta đã mệt nhọc nha. Lạc Tuyết miệng nhỏ nhất quyết, không buông tha nói ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn nghe, người không nói, ta sẽ không cho ngươi đi ngủ. Làm sao lại như vậy mệnh khổ đâu này? Được rồi, ta nói tiếp. Chỉ Diệp Thần thực bất đắc dĩ nói tiếp nói sao Yến Vương Mộ Dung Hy a, hắn loạn luân đối tượng chính là quả tẩu. Mộ Dung Hy 385 năm nhất 407 năm vì mộ đoạt cháu Mộ Dung Thịnh ngôi vị hoàng đế, liền câu dẫn chính mình quả tẩu, lúc ấy hoàng thượng thư Đinh Thái Hậu, mà người đã trung niên vẫn như cũ phong vận còn tại Đinh Thái Hậu tác thuận nước đầy thuyền rất nhanh cùng Mộ Dung Hy thông đồng thành diệt. Ai ngờ thượng thiên giống như muốn thành toàn đôi này gian phu dâm phụ tựa như, không đợi Mộ Dung Hy động thủ, Yến Vương Mộ Dung Thịnh liền bị nhân giết, vì thế Mộ Dung Hy cuối cùng tại Đinh Thái Hậu giúp sức hạ leo lên ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Hy vốn là sắc trung quỷ đói, đang làm hoàng đế sau càng là dục vọng nan điền. sau từng theo trầm mê ở một đôi hoa tỉ muội đặc Nga cùng Tưởng Huấn Anh mà chọc cho Đinh Thị Theo Đố phát động chính biến, Đinh Thái Hậu cũng cho nên bị Mộ Dung Hy ép làm tự sát, mà một thế hệ hoang dâm bạo quân Mộ Dung Hy về sau cũng cuối cùng cũng bị phản quân giết chết, bị mất mạng khi năm ấy 23 tuổi, sau Yến cũng bởi vậy diệt vong. Diệp Thần cũng không biết nói bao nhiêu cái hoàng đế, tóm lại, Diệp Thần đầu đều hỗn loạn mê man rồi, Diệp Thần lúc này mới hỏi ô ô thật không chống nổi, ta muốn ngủ. Nhưng là, Diệp Thần nói nửa ngày, Lạc Tuyết cơ nhiên không có phản ứng. Diệp Thần quay đầu vừa nhìn, Lạc Tuyết lúc này co giúp ở Diệp Thần ôm ấp, ngủ có thể thơm. Ngày hôm sau, mẹ con hai người cùng một chỗ sớm hay muộn cơm thời điểm Lạc Tuyết vừa mới ăn thứ nhất miệng sau liền dừng lại không ăn. Tiếp lấy đứng lên, vội vã xông về phòng vệ sinh. Diệp Thần trong lòng buồn bực, theo sau muốn nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, ở giữa Lạc Tuyết tại trên bồn cầu điên cuồng nhổ ra, Diệp Thần lo lắng vội vàng nói mẹ, ngươi làm sao vậy? Cảm lạnh sao? Lạc Tuyết cười khổ mà nói ta, cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Lạc Tuyết lại che miệng khô khốc một hồi nôn. Diệp Thần khóe miệng co giật một chút, chẳng lẽ là... Lạc Tuyết cười khổ mà nói ngươi tiểu tử này ngu ngốc, ta khả năng mang thai. Cái gì, mẹ mang thai, mẹ thế nhưng mang thai. Của ta thân sinh mẹ mang thai con ta thế nhưng cùng mẹ có một đứa con trai, trời ạ, thật tốt quá, thật sự là quá kích thích. Bất quá, con ta về sau phải gọi ta ba ba, vẫn là ca ca đâu này. Diệp Thần lúc ấy liền cao hứng nhảy lên 5 thước cao. Hưng phấn hét to ta chính là nói muốn có hài tử, ta muốn đương ba ba. Diệp Thần một phen bổ nhào vào xinh đẹp mẹ bên người, ôm lấy Lạc Tuyết, sau đó cười hì hì nói đến, để ta nghe một chút, nhìn nhìn cái này tiểu gia hỏa có hay không đáng ngươi. Lạc Tuyết cười khổ nhân lấy Diệp Thần đầu đem Diệp Thần cấp đẩy ra ngươi. Người làm cái gì sao? Cho dù là có, hiện tại cũng không nhất định có thể cảm giác được a, nào có nhanh như vậy. Ngươi tên gia hỏa này quá nghịch ngợm. Lạc Tuyết đỏ mặt nói. Không được, chúng ta lấy được bệnh viện kiểm tra xuống. Diệp Thần nói. Lạc Tuyết lại tốt là cười khổ mà nói chúng ta ăn cơm trước đi, đều nhanh buổi trưa, xế chiều đi cũng được a, không cần phải hiện tại đi nha, giữa trưa bệnh viện cũng muốn thể hơi thở, chúng ta buổi chiều bệnh viện làm B siêu, xác nhận một chút rồi nói sau. Diệp Thần hưng phấn ôm chặt lấy Lạc Tuyết hung hăng hôn một cái nàng nói cảm ơn ngươi. Lạc Tuyết mang thai, đây đúng là một cái làm người ta phấn chấn tin tức tốt, vì xác nhận mang thai tính chân thật, buổi chiều Diệp Thần bồi tiếp Lạc Tuyết cùng đi bệnh viện, đợi xét nghiệm báo cáo đến Diệp Thần tay thời điểm Diệp Thần kích động đến khóc lên. Thật mang thai, xinh đẹp mẹ thật mang thai. Tin tức này có nên nói cho biết hay không sáng sớm liền đi công tác gì cả gì ba đâu này. Diệp Thần quả thực hưng phấn muốn bính đi lên, đây thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Diệp Thần giống như một chỉ xiếc ảo thuật hầu tử bình thường tại bệnh viện hưng phấn thượng nhảy lên hạ nhảy, hồn nhiên không để ý tới người khác nhìn chính mình ánh mắt. Đợi Lạc Tuyết theo bên trong đi ra thời điểm, Diệp Thần hưng phấn ôm lấy Lạc Tuyết tại bệnh viện hàng hiên vòng vo, Lạc Tuyết hưng phấn thét chói tai, mới vừa vặn mang thai, chúng ta cần phải sớm một chút làm chuẩn bị. Từ bệnh viện đi ra, Diệp Thần nhận xinh đẹp mẹ đi thương trường mua tiểu hài nhi đồ vật, tính kế một chút. Lúc này mới làm vừa mới mang thai, đều nói mang thai 10 tháng, vậy hẳn là còn có 8-9 cái nhiều tháng đâu này. Hiện tại mua có phải hay không có chút sớm đâu này. Dù sao, Diệp Thần cũng không quản nhiều như vậy, mua trước một chút phải đồ vật, dù sao là có tiền. Bác sĩ nói là Tuyết mang thai thời gian cũng không tệ lắm, làm nàng hảo hảo mà chiếu cố chính mình, tin tưởng, cái này trẻ con nhất định kiện kiện khang khang. Một cái khỏe mạnh trẻ con là phụ mẫu tối vui mừng sự tình, chính là, Diệp Thần tại nghĩ, mình và Lạc Tuyết yêu kết tinh, cái này bởi vì mẹ con loạn luân kết quả, sinh ra đến về sau, đến tột cùng sẽ là bộ dạng gì đâu này. Mang thai thời điểm tốt nhất nhân loại cùng động vật khác biệt, động vật sinh sôi nảy nở bình thường lợi dụng xuân, thu hai cái tốt nhất mùa đến sinh sản hậu đại. Nhân loại thì tại phương diện này không có rõ ràng mùa tính 1 năm 365 thiên. Trừ bỏ có tình huống đặc biệt bên ngoài, đều có thể tiến hành tính hoạt động, đều có khả năng mang thai. Theo đứa bé được nuôi dưỡng tốt, nuôi dạy tốt góc độ đến nhìn, tuyển chọn thích hợp sinh ra mùa, đem độ ấm biến hóa, tật bệnh lưu hành đợi bất lợi nhân tố hạ thấp thấp nhất hạn độ, lấy cam đoan lớn nhất hạn độ phát huy lợi cho thai nhi sinh trưởng phát dục có lợi nhân tố, cũng là thập phần khả năng. nghiêm khắc giảng, Hoa Hạ diện tích lãnh thổ mở mang, Nam Bắc này nọ khí hậu khác biệt trọng đại, là không thể đơn giản dùng một cái mùa trôi qua phân miệng theo Hoa Hạ đại bộ phận địa khu cuộc sống, lý điều kiện đến suy nghĩ, 8-9 tháng ở giữa mang thai tương đối lý tưởng. Tại sao vậy chứ? Theo nghề thuốc học góc độ nhìn, phôi thai phát dục có 3 cái mấu chốt thời kỳ, một là đầu óc hình thành kỳ, tức thụ thai thứ 3 tháng, hai là tế bào não phân liệt kỳ, thụ thai thứ 6 tháng về sau, 3 là kinh tế bào phát dục phối hợp kỳ, thụ thai thứ 79 tháng. Nếu như tuyển chọn 8-9 tháng ở giữa thụ thai, có thai thứ 3, tháng thứ 6 cùng với sinh nở kỳ đều ở khí hậu thích hợp, dinh dưỡng dễ dàng cho điều phối cuối thu, trọng xuân mùa, thai nhi thần kinh hệ vòng có thể được đến tốt đẹp phát dục, miệng có tư liệu biểu hiện, hàng năm 7 tháng 12 vì sinh nở cao phong mùa, 4 tháng 6 tác vì mùa ế hàng. Này cùng mọi người hôn kỳ tuyển chọn có chặt chẽ quan hệ, miệng thụ truyền vòng quan niệm ảnh hưởng, không ít người an bài tại nguyên đán, Tết âm lịch, lễ quốc khánh kết hôn. Hôn sau lại lập tức mang thai, miệng lúc này chính trực chợt ấm còn hàn, hoặc cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời điểm, nhiệt độ không khí biến hóa đại, là virus tính tật bệnh hơn phát mùa, tại thời gian mang thai, đặc biệt mang thai lúc đầu, virus cảm nhiễm dễ dàng đảo cố tình thai nhi dị dạng. Ví dụ như mẹ tại mang thai sớm, trung kỳ mắc phong giới, virus có thể thông qua cuống rốn tiến vào thai nhi bên trong thân thể cũng sinh sôi nảy nở, dẫn tới mắt, tai, não, trái tim cùng thần kinh hệ vòng tổn hại, y học thượng gọi là tiên thiên tính phong giới hội chứng. Lưu hành cảm mạo virus có thể dẫn đến thai nhi không não, tràn dịch não đợi chung khu thần kinh hệ vòng dị dạng cùng bệnh biến, cùng với môi, hông liệt cùng tiên thiên tính bệnh tim đợi, như thai phụ kèm thêm phát sốt, còn dịch sinh non hoặc lưu sản. Chuyên gia y học cho rằng mang thai tốt nhất mùa là 8 tháng trước sau. Ước 7 tháng hạ tuần đến 9 tháng thượng tuần, gần 2 tháng thời gian, đây là có đạo lý. Để cho chúng ta cụ thể nhìn một chút tại cái này mùa mang thai chỗ tốt có thế nào một chút. Tại có thai sơ kỳ tốt 4060 thiên phát sinh có thai phản ứng thời điểm, vừa vặn ở 9 tháng hoặc 10 tháng, thai phụ phần lớn khẩu vị kém, yêu kiêng ăn, nhưng lúc này rau dưa, dưa và trái cây giống phồn đa, có thể điều tiết tăng tiến thèm ăn, bảo đảm thai nhi dinh dưỡng nhu cầu. 2-3 tháng sau chính trực cuối thu, khí hậu mát mẻ, thai phụ thèm ăn tiệm tăng, đối với thai nhi sinh trưởng phát dục thập phần có lợi. Lúc này ánh sáng mặt trời sung chân, thai phụ thường xuyên phơi nắng công bố thái dương, bên trong thân thể có thể sinh ra đại lượng vitamin D, xúc tiến cái, lần hấp thu, có trợ giúp thai nhi hài cốt sinh trưởng. Mà 8-9 tháng ở giữa chính trực hạ đi thu đến, thai phụ giữa đêm giấc ngủ cảm nắng nóng ảnh hưởng nhỏ, thai phụ thể hơi thở, dinh dưỡng cùng các loại vitamin thu hút đều tương đối đầy đủ, cũng có lợi cho thai nhi đầu óc phát dục cùng sau khi sinh trí lực phát triển. Đợi nhiều tuyết mùa đông cùng chợt ấm còn hàn đầu xuân mang theo lưu hành cảm mạo, phong giới, lưu não đợi virus hàng rào mà đến thời điểm, thai nhi thai linh đã vượt qua 3 tháng, bình an vượt qua đến cơ mẫn cảm kỳ. Hơn nữa, tương ứng dự tính ngày sinh vì năm sau tháng 5 trước sau miệng sinh nở thời điểm đúng là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Nhiệt độ không khí thích hợp, mẹ bộ ngực, trẻ con tắm rửa cùng không dễ cảm lạnh, rau dưa, cá, đàn đợi thực phẩm phụ phẩm cung ứng cũng thập phần phong phú, sản phụ thèm ăn tốt, sữa tươi dinh dưỡng cũng phong phú, xác nhận ở cữ tốt nhất mùa. Cam đoan sữa mẹ chất lượng, đồng thời, mới sinh trẻ con khinh trang thượng trận, ăn mặc rất ít, dễ dàng cho tứ chi tự do hoạt động, hữu ích ở đầu óc cùng toàn thân phát dục, miệng đứa nhỏ trăng tròn về sau, khi làm đã nhân hạ, xanh biếc thôn thành âm. Không khí tươi mát, ánh nắng mặt trời sung chân, dễ dàng cho tiến hành bên ngoài tắm nắng cùng không khí dục. Đứa nhỏ bán tuổi trước sau vừa vặn ở kim thu 10 tháng, nên gia tăng phụ thực khi lại đã thuận lợi né qua mùa hạ tiểu nhi viêm ruột đợi tràng đạo tật bệnh lưu hành mùa. Đến đứa nhỏ học tập đi đường, bắt đầu cai sữa đầy tuổi, tắc lại là xuân hạ chi giao, khí hậu ấm áp, mới mẻ thực phẩm sung chân, vì đứa nhỏ sinh trưởng phát dục chóc thay cho có lợi các món. Hơn nữa, xuân hạ chi giao, dạ dày dễ dàng thích ứng, cai sữa cũng dễ dàng thành công.